công chúa chỉ thị đến. Làm nổ bom. Phòng một hành động đội trưởng trầm giọng chỉ thị nói. Ở bên cạnh hắn hai người lập tức từ trong quần áo móc ra hai cái làm nổ khí, đồng thời ấn xuống. Trên quảng trường đám người như trước lớn tiếng hoan hô, các tín đồ hát vang thánh ca, ánh mặt trời đều là như vậy rực rỡ sáng lạ. Ẩm. Kiến trúc sụp đổ. Cồn vật bi, đồ ạc mẩy. Chương 279, chân chính nổ tung. Sèn xì u mù nhà thờ lớn bên trong, ban đầu nhất bán kính nổ tung là cực nhỏ. Chính phủ nghĩ muôn chính là loại kia. Có thể khiến người hiểu lầm làm vì kiến trúc bản thân vấn đề gây vỡ, mục đích cuối cùng là cái này, phòng một ở bom lựa chọn phương diện đương nhiên không đi trở về tuyển thanh thế thật lớn. Dù sao ngươi nếu như cầm một tấm ánh lửa ngút trời, đại đoàn xương khói dựng lên bức ảnh theo người nói điều này là bởi vì kiến trúc bản thân trụ chống lớn vấn đề. Cái kia nhiều lắm ngốc người mới sẽ tin. Bởi vậy kề sát ở trụ chống lớn trên bom lấy đều là rung động nổ tung, phạm vi nhỏ nổ tung đem trụ chống lớn nổ ra lượng lớn vết rách. Loại này vết rách nếu như chỉ là xuất hiện ở một cái trụ chống lớn trên vấn đề là không lớn, thế nhưng đồng thời xuất hiện ở 5 cái trên vậy thì nguy hiểm. Mở thở ý họa vờ vì mau chóng hoàn thành cả ruột bằng dao, lựa chọn trụ chống lớn vị trí đều là cực kỳ cao. Cái này 5 lần nổ tung trực tiếp đem sẻn xì u mù nhà thờ lớn trong khu vực này tất cả trụ chống lớn đều nổ sạch sành xanh, sụp đổ không cách nào tránh khỏi. Đầu tiên là trụ chống lớn không chịu nổi gánh nặng mà phá nát, lại là lượng lớn hòn đá điên cuồng rơi rụng. Ở hơn vạn người trước mặt, tòa này tốn thời gian hơn 2 năm mới xây dựng hoàn thành nhà thờ lớn đang lấy tốc độ cực nhanh phá nát. Không. Thần A. Này không phải là thật sự. Cái này nhất định không phải thật sự. Lẽ nào là thần trừng phạt sao? Thành kính các tín đồ nước mắt giàn rủa, bọn họ không thể tin tưởng hình ảnh trước mắt, cái này đối với bọn hắn tới nói là một cái đả kích khổng lồ. Phía chính phủ, Latis kinh hoàng trốn vào mùn phả sở trong lòng. Đang có rất nhiều cảnh vệ đem hai vị công chúa cùng chính phủ trọng yếu nhân viên đám người bao vây, năng lượng bình phong ở xung quanh bay lên, bảo đảm bảo hộ an toàn của bọn họ. Không giống với các tín đồ khó có thể tin, hữu giặc chính phủ ở sẻn xì u mù nhà thờ lớn phát sinh sụp xuống sự cố sau tất cả đều rơi vào trầm mặc, trên mặt vẻ mặt rất quái lạ, đại khái chính là khỏe miệng rừng không được hướng lên phiêu, lại nhất định phải đưa chúng nó đè xuống tình huống. Mùn phạ sở công chúa trong ánh mắt đồng dạng có mừng rỡ tâm tình. Ở làm cái này một cái chính trực tuổi thanh xuân nữ hài trước, nàng đầu tiên là một cái vương quốc công chúa, cứ việc nàng so với không được trưởng công chúa, nhưng như trước vì vương thất thắng lợi cảm thấy kiêu ngạo, đặc biệt là cái này thắng lợi là nàng một tay thúc đẩy. Đón lấy sẽ chờ cả ruột bị tìm tới đi, sèn xì ủ mù đại giáo đường bên trong có lượng lớn giám thị tinh thạch máy thu hình, ta đã sớm nhìn thấy, hắn chạy không rồi. Chính là không biết hắn sẽ được chính phủ treo cổ, vẫn là tông giáo tài phán sở đối với dị đoan hỏa hình đây. Phòng một đội trưởng lông mày trên giãn, nhân vật đứng đầu trên mặt không thể có tâm tình, bọn họ những thứ này đứng ở phía sau đương nhiên sẽ không có bất luận người nào quan tâm, bên người hai cái đội viên đã rời đi, bọn họ muốn lấy tốc độ nhanh nhất tiêu hủy tất cả chứng cứ. Mau nhìn, có người ở nắm quang huy viên bàn. Đây là cỡ nào kiên định tín ngưỡng A. Dưới đây các quay camera kinh ngạc thốt lên, bọn họ nhìn thấy có một cái nhân viên thần chức chính đang tại nỗ lực bắt xuống quang huy viên bàn. Mọi người dồn dập than thở. Cho dù ở như vậy nguy nan tình huống dưới còn muốn phải bảo vệ thần tài sản, quả thực là mỗi một vị nhân viên thần chức tấm gương. Huyền sổ. Anderson đứng ở đoàn người mặt sau, hắn vừa nãy cũng đã từ huyền sổ trong miệng biết chính phủ muốn nổ sẻn xì u mù nhà thờ lớn, bây giờ nhìn đến mái nhà bóng người, hắn biết đó là cả ruột cuối cùng mục tiêu. Hẳn là hắn. Cái tên này ngu xuẩn là thật ngu xuẩn, thế nhưng là gan ngược lại cũng xác thực không nhỏ. Nói cả ruột ngu xuẩn là bởi vì ám linh chuyện. Mà xem hắn hiện tại dám ở sụp xuống giáo đường trên đỉnh nắm quang huy viên bàn lại không thể không bội phục. Lúc này sẻn xì u mù nhà thờ lớn trên đỉnh, cả ruột đã bắt đến quang huy viên bàn. Người còn không đi. Giáo đường muốn sụp. Đứng ở lão đảo đỉnh tháp trên, cả ruột nhìn còn cầm súng ống nữ tu sĩ. Không có dễ dàng như vậy. Nữ tu sĩ không biết tại sao sẻn xì u mù nhà thờ lớn lại đột nhiên sụp xuống, nhưng nàng hiển nhiên không dự định liền như thế từ bỏ. Một cái kéo xuống trên đầu nữ tu sĩ vải trùm. Mái tóc màu đen bốn phía mở ra, hướng về hai bên khuếch tán, đâm vào quanh thân thạch tháp, mạnh mẽ cố định nữ tu sĩ thân hình. Mặt sau cả ruột thấy cảnh này nheo mắt lại, nếu như hắn nhớ tới không sai, khuya ngày hôm trước ở gửi thánh linh binh khí bên ngoài bị phá hỏng cơ quan trên. Hắn đồng dạng nhìn thấy loại này như là tóc đâm ra dày đặc lỗ thủng. Ẩm, Ẩm, liên tục hai tiếng súng vang lên, dù là cả ruột cũng không khỏi đến gần rồi nóc nhà thiên đài, muốn nhìn một chút kết quả làm sao. Bà thì ở dĩ nhiên ngã. Điều này cũng quá dễ dàng đi. Dĩ nhiên không chết. Cả ruột bởi vì khoảng cách xa, nhìn thấy tình huống xác thực như bạ tỷ ở bị đánh trúng ngã xuống, nhưng có tinh thạch ống nhắm nữ tu sĩ trong mắt, bà thì ở chỉ là bởi vì ngăn trở đỡ đạn mà thân thể nghiêng về sau mà thôi, căn bản không có kích thương hắn. Này, ngươi không muốn sống nữa. Bên này muốn sụp à? Cả tòa nhà thờ lớn sụp đổ tuy rằng chậm chậm, nhưng cũng không có nhiều thời giờ như vậy để nữ tu sĩ ở cái này bắn bịa. Huống hồ nàng cái này hai phát súng, có thể coi là đem vị trí toàn bộ lộ ra đi tới. Bà thì ở đô giáo chủ, ngài không có bị thương chứ? Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau tới bảo vệ giáo chủ đại nhân a. Tế Ti tận mắt chứng kiến cái kia hai viên to bằng ngón cái viên đạn, hắn làm cái này bạ tỷ ở một tay để bạt lên người đến, căn cơ có thể đều ở trên người hắn a. Là ngươi à? A. Tới đúng lúc, gặp lại. Ở một đám thánh chức người hoàn toàn vây quanh phía dưới, bạ tỷ ở đô giáo chủ tay lặng yên luồn vào ống tay áo của chính mình, nhẹ nhàng rung động, không biết là ấn xuống món đồ gì. Chuyện cu. A tui. Net HTTP. Ở ba. Càng to lớn hơn nổ tung ba. Lần này không còn chỉ là nhẹ sụp đổ, là cả tòa giáo đường nổ tung. Làm sao có khả năng, rõ ràng chỉ có. Cả ruột muốn nói loại này bom chẳng lẽ còn có lần thứ hai dư bạo. Bất luận làm sao, bây giờ muốn từ cầu thang dưới đi căn bản đã là không thể, bởi vì nổ tung nguyên bản liền bắt đầu sụp đổ sàn nhà đang lấy tốc độ nhanh hơn phân liệt. Tường rực mở ra. Màu xanh phong nguyên tố ngưng tụ đến cả ruột sau lưng, hắn dự định trực tiếp nhảy lầu. Vừa mới chuyển thân, lại nhìn thấy nữ tu sĩ còn đang nhắm vào. Như là rơi vào cái gì kỳ quái trạng thái. Người hắn sao choáng váng sao? Lúc này còn không chạy. Cạ ruột khẽ cắn răng, đối phương cứu hắn một lần, hắn đến trả nhân ra một lần nữa chạy về đi, một cái nâng lên nữ tu sĩ, đạp ở thạch đỉnh tháp khe hở nhảy lên một cái, cuối cùng bước chân bỗng nhiên đạp ở bên bờ trên tường đá. Ánh lửa ngút trời mà lên. Hả? Đó là cái gì? Mới vừa vọt tới giáo đường bên ngoài, dự định khởi động thánh linh binh khí. Đưa chúng nó cứu đi ra thánh kỵ sĩ bởi vì lại một lần bạo bị tức sóng hướng ngã xuống đất, ánh mắt bởi vì bản thân nghiêng mà có tiện nghi, nhìn thấy nhà thờ lớn phía bên phải tựa hồ có màu xanh phong nguyên tố xuất hiện. Là hung thủ sao? Đừng nghĩ chạy a. Thánh kỵ sĩ chỉ cảm thấy đối phương rất có thể chính là làm nổ nhà thờ lớn hung thủ, bò dậy liền xông hướng bên kia, thánh linh binh khí xem dáng dấp như vậy khẳng định là cứu không ra, đây cũng là địa vị hắn tượng trưng, không có hai cái thánh linh binh khí. Hắn lại sẽ trở lại bình thường thánh kỵ sĩ hàng ngũ. Hắn phải bắt được hung thủ, chỉ có bắt được hung thủ, hắn mới có tư cách chuộc tội, mới có tư cách. Một lần nữa nắm giữ chúng nó. Cồn vật bi, đồ ạc mẩy. Chương 280, bước ngoặt nguy hiểm. Ho. Khúc khục. Phun ra trong miệng máu tươi. Cạ ruột ngồi ở sẻn xỉ ủ mù nhà thờ lớn phụ cận xanh hóa trong rừng, bên người bày đặt bởi vì nhảy lầu lúc ngã xuống đất mà ngất nữ tu sĩ. Hắn chính đang tại thoát trên người mình áo khoác. Còn có nữ tu sĩ y phục trên người, nhân viên thần chức quần áo hiện tại thực sự đáng chú ý. Vừa nãy nổ tung đối với hai người thương tổn không nhỏ, vốn là từ cao 20, 30 mét địa phương rơi dụng cũng coi như, cả ruột bản thân thể chất rất cứng, còn có tường rực có thể chậm lại rơi xuống lực lượng, nhưng trên bả vai hết lần này tới lần khác còn có một cái nữ tu sĩ. Có cái nữ tu sĩ còn có thể tiếp thu, cùng lắm thì được điểm vết thương nhẹ, vấn đề là sau lưng còn có cực lớn nổ tung xung kích. Hai người mới nhảy đỉnh. Cạ ruột liền gặp phải sóng khí xung kích, trên bả vai nữ tu sĩ trong nháy mắt bay ra ngoài, may mà bản thân nàng ở đương thời cũng phản ứng lại, không biết dùng phương pháp gì giảm bớt xung kích, tuy rằng rơi xuống sau hay là bởi vì rung động mà hôn mê, trên người cũng là các loại thương, nhưng dù sao cũng hơn đập cái hy tan nát tốt hơn. Cạ ruột tình huống so với nàng cũng tốt không tới nơi nào đi, nổ tung sản sinh sóng khí làm hắn rơi xuống bất ổn, trực tiếp là lấy bổ nhào trạng thái rơi xuống đất, cánh tay phải hai lần bị thương này. Nguyên bản liền bởi vì máu thịt xé rách mới khôi phục một phần cánh tay hiện tại là triệt để không thể dùng, chính mềm mặt buông xuống bên người. Thật là một vui mừng. Tịch lưu, có thể cảm ứng được à? Hắn sao, làm sao còn có nổ tung, uy lực vẫn như thế lớn. Khúc khục. Cạ ruột nỗ lực câu thông tịch lưu, chỉ là khoảng cách thực sự quá xa, cực kỳ hối hận tại sao mình muốn đem nó đặt ở khách sạn, cùng nhau mang đến không tốt sao. Kéo xuống trên mặt ra, lấy xuống thiết diện cụ, đem ra mặt cùng quần áo tụ tập lại một chỗ. Trên ngón tay nhẫn lóe qua hồng quang, một đoàn loại nhỏ quả cầu lửa trực tiếp đem những thứ đồ này toàn bộ nhen lửa. Này, chết rồi không? Tỉnh lại đi a. Ta hiện tại dáng dấp như vậy có thể không có cách nào mang ngươi đi, chính ta đều sắp không nhúc nhích a. Nhìn bên cạnh vẫn là nằm ở hôn mê bên trong nữ tu sĩ, cả ruột cũng là khá là bất đắc dĩ, nghĩ thầm thừa dịp lực chú ý của tất cả mọi người tất cả đều ở sẻn xì u mù giáo đường vụ nổ lớn sự kiện bên trong lúc nhiều nghỉ ngơi một lúc, chờ thể lực khôi phục chút tiếp tục rời đi. Còn nữ tu sĩ, cũng chỉ có thể như vậy, hắn đem nàng từ nổ tung bên trong cứu ra, lẫn nhau cũng không còn thua thiệt cái gì. tiếng bước chân. Cạ Dột đột nhiên ngẩng đầu lên, hắn nghe thấy tiếng bước chân, nơi như thế này, thời điểm như thế này. Đỡ sau lưng cây cối đứng dậy. Cạ Dột sắc mặt tâm trầm, người tới là hắn nhất không muốn nhìn thấy những người kia một trong. Dị giáo đồ. Lại dám hủy hoại sẻn si u mù nhà thờ lớn. Thánh kỵ sĩ trước chuyển tới nhà thờ lớn mặt bên phụ cận liền nhìn thấy trên đất hai cái hố to, còn có vết máu ở lại trong hầm, theo một đường vết máu cùng đến cái này rừng cây. Ánh mắt đảo qua bên cạnh đã biến thành cho tàn đồ vật, còn có cả rốt trong lồng ngực lộ ra gần một nửa quang huy viên bản, trong lòng đối với thân phận của hai người càng thêm xác định. Sách, các ngươi nhà thờ lớn đều bị nổ, làm sao còn có tâm tư đến truy ta, không đi nhìn bằng hữu của ngươi chết hay chưa sao? Cạ Dột hít mắt, khoe miệng chứa máu tươi trào phúng thánh kỵ sĩ, trên trán có đầy mồ hôi hột chảy ra, tình huống bây giờ quá bất lợi a. Người tên khốn này, lại dám phá hư chủ vinh quang, ngươi nên vì này trả giá thật lớn. Thánh kỵ sĩ bởi vì phẫn nộ mà mặt đỏ lên sắc nhìn qua để cho hắn khá là dữ tợn, rút ra cự kiếm sau người, hướng về nửa dựa vào ở trên cây khô Cạ Dột xông tới. Ầm. Ảnh tập. Cạ Dột giơ phán quyết, nhưng mà đối thủ trình độ đã không còn là trước những người kia có thể so sánh. Đối phương đồng dạng là luyện tâm giai cường giả. Dị giáo đồ, chết đi. Thần thuật thánh thuẫn. Thánh quang ở thánh kỵ sĩ trên người xoay quanh, phán quyết viên đạn va vào màu vàng thánh thuẫn, thuẫn đúng là thành công đánh tan, thánh kỵ sĩ cũng thành công đến Cạ Dột trước người. Nghĩ muốn sẽ nổ súng, Cạ Dột chỉ cảm thấy cổ tay đau xót, cả người bay lên, va vào mặt sau thân cây. Loại này xung kích vốn là lấy Cạ Dột tố chất thân thể là hoàn toàn không cần để ý, thế nhưng hiện tại cái này trạng thái mà. Cạ Dột trong miệng máu tươi tựa hồ có hơi dừng không được. Thực sự là xui xẻo, xem ra là không thể lưu thủ. Cạ Dột tay trái chống bùn đất đứng dậy, thử khống chế cánh tay phải, vẫn là không cách nào hành động, nếu như chỉ dựa vào hiện tại dáng dấp như vậy, hắn hôm nay phỏng chừng là không thể quay về. Chiêu tịch huyết mạch cảm giác. Dừng lại. Cạ Dột vừa định muốn khiến dùng sinh mệnh quy hoàn kích hoạt trong cơ thể chứa đựng năng lượng, khỏe mắt liền liếc về bên cạnh trong rừng cây xuất hiện hai bóng người. Huỳnh Sô cùng Anderson. Bọn họ lúc này lại cũng đến nơi này. Rất tin, ngươi làm sao ở chỗ này? Bà thì ở đô giáo chủ chính ở tìm ngươi khắp nơi đây. Huỳnh Sô từ trong rừng cây nhỏ lại đây, không hề liếc mắt nhìn trên đất Cạ Dột cùng nữ tu sĩ một chút. Ta phát hiện phá hư sẻn si u mù nhà thờ lớn hung thủ, vừa nãy chính là bọn họ nổ giáo đường. Thánh kỵ sĩ cho rằng chính là Cạ Dột cùng nữ tu sĩ làm ra, trong tay kiếm lớn liền muốn hướng về nằm trên đất Cạ Dột bắp đùi chặt xuống đi, hắn chuẩn bị trước tiên đem hung thủ chân chém đứt, lại đem hắn mang về. Lúc này Huỳnh Sô liếc nhìn bên cạnh Anderson, người sau sửa sang lại găng tay quả đoán tiến lên. Ngươi làm cái gì? Rơi xuống kiếm lớn bị một cái tiện kiếm ngăn trở, Justin nghi hoặc nhìn về phía Anderson, trước mắt người này, tuy rằng ở thánh giáo đỉnh bên trong với hắn nằm ở không giống phe phái, nhưng là do hắn cũng hơi có nghe thấy. Anderson bản thân ở thánh chức người bên trong chính là một cái tương đối khác loại tồn tại, phải biết phần lớn thánh chức người đều là từ ngoại lai tín đồ chúng chiêu mộ, hoặc là tiến vào thánh giáo đỉnh bản thân đại học từ nhỏ bồi dưỡng được đến, mà Anderson lại là lấy cô nhi thân phận bị thánh giáo đỉnh người coi trọng, khi còn nhỏ liền trở thành một tên thánh chức người. Loại này tiền lệ trước đây là chưa từng có, về phần tại sao sẽ mở cho hắn cái này tiền lệ, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Anderson 6 tuổi lúc cũng đã triển lộ ra hắn đối với quang nguyên tố mẫn cảm cùng đối với thần thuật tu hành thiên phú. Lại thêm vào bản thân hắn là bởi vì tà ác sinh vật tai nạn mới trở thành cô nhi, đối với dị đoan bọn quái vật quả thực chính là thấy chi tất sát. Nói trắng ra, thánh giáo đình cảm thấy người như vậy quả thực chính là chuyên môn chuẩn bị cho bọn họ tín đồ. Sự thực chứng minh cũng không sai, Anderson từ hắn chính thức xuất đạo tới nay 10 trong năm, từ một cái không hề trụ cột cùng gốc gác thiếu niên bình thường, trở thành một cái ở hắc ám thế giới bên trong có tiếng thánh trước người, càng là thu được truyền thông ưu ái ở bên ngoài tản thánh giáo đình vinh quang. Chỉ là hiện tại, Anderson hành động lại làm cho Justin có chút xem không hiểu. Ngươi không thể giết hắn, bởi vì ta tiếp thu được thần ý chí, hắn hiện tại vẫn chưa thể chết. Anderson một tay nắm tiền kiếm, ánh mắt liếc nhìn Cạ Dột, chuyển nói với Justin. Thần ý chí. Đây chính là hủy diệt sẻn si u mù nhà thờ lớn dị đoan, thần làm sao có khả năng bao che hắn. Justin nhíu mày trách mắng. Ta nói thần muốn lưu lại hắn, hắn liền không thể chết được. Từ đâu tới thần? Ta thần. Chính là. Ta A. Cồn vật B, đồ ạc mẩy. Chương 281, thức tỉnh nữ tu sĩ. Anderson. Ngươi điên rồi. Lại dám khinh nhẫn thần linh, sau khi trở về, ta nhất định hướng về ả nẹt cổ đại giáo chủ báo cáo, người như ngươi. Không tư cách trở thành thần phụ. Anderson lời nói bị Justin cho rằng là đối với thần linh mạo phạm, đối với một tên thành kính tín đồ tới nói, đây là tuyệt đối không cho phép. Vì lẽ đó thần nói, ngươi muốn chết ở nơi này. Tay trái vung đẩy, một thanh mới tiễn kiếm xuất hiện, Anderson hai tay các nắm lấy một thanh, xông thẳng hướng về thánh kỵ sĩ. Tiễn kiếm kỹ thần uy. Hai thanh tiễn kiếm ở Anderson trong tay lấy tốc độ cực nhanh đâm hướng về vung lên kiếm lớn thánh kỵ sĩ, đừng xem hắn thân hình cao to, Anderson nhưng là chân thật kỹ xảo hình chức nghiệp giả. Tại chiến đấu bên trong tìm kiếm trống rỗng, một đòn tức trúng. Đối mặt cái này cái ở hắc ám thế giới bên trong nắm giữ ba cái khủng bố xương hào nam nhân là cái gì loại cảm giác? Thánh kỵ sĩ Justin miệng đầy cay đắng, thực lực của hắn cấp độ cùng Anderson hẳn là tương tự, nhưng chân thực chiến đấu đứng lên hắn lại chỉ có thể cảm giác được bị áp chế thống khổ. Chú ý âm ý cử kiếm sĩ gặp gỡ chú ý nhẹ hai tay nắm tiền kiếm sĩ, ở tốc độ cùng kỹ xảo đều muốn đối diện cao hơn một cái đầu tình huống dưới, chuyện này quả thật là một tràng tai nạn. Huỳnh Sô Tế Ti, nhanh giúp ta. Anderson đã không còn là thánh trước người, không thể để cho hắn đem hai cái này dị đoan mang đi. Nếu như nói Justin hiện tại có cái gì sợ sệt, đó chính là Huỳnh Sô cũng là đứng ở đối phương vừa sự tình, vì lẽ đó hắn trước tiên cần phải xác thực lập trường của nàng. Biết rồi. Sau lưng Huỳnh Sô lời nói để Justin trong lòng vui vẻ, chỉ cần cái này Tế Ti vẫn là phía bên mình, vậy bọn họ chính là hai đối với một, Anderson cũng không thể lấy một địch hai. Chỉ là Justin tựa hồ cũng không có nhìn thấy Huỳnh Sô lúc nói chuyện đối mặt với căn bản không phải phương hướng của hắn. Thần thuật thương rũ. Không cần, ta hiện tại còn không bị thương, cho ta tăng cường vũ khí chúc phúc, ta. Ngươi lại. Justin còn buồn bực trên người chính mình lại không có cảm giác đến bất kỳ thần thuật. Sau một khắc liền nhìn thấy bên cạnh nằm trên đất cái kia dị đoan trên người xuất hiện màu nhũ bạch điểm sáng. Lấy ánh mắt kinh ngạc nhìn lại Huỳnh Sô, hắn chẳng thể nghĩ tới hai người kia rõ ràng đều là đến giúp dị đoan. Bọn họ là có phe phái tranh đấu, nhưng mọi người bất luận nói thế nào không đều là thánh trước người sao. Ồ, ngươi đừng dùng ánh mắt này xem ta. Ta không chịu được cái này, ngươi phải rõ ràng, ta từ trước đến giờ không thích ngươi người bên kia, còn có a, hắn nhưng là nợ ta không ít đồ vật, hiện tại lại nợ ta một cái mạng, ta nếu như lại để hắn chết, ngươi bồi ta. Vì lẽ đó, phiền phức ngươi chết một thoáng. Huỳnh Sô bắt được nhỏ quyển trục, ở trên bàn tay triển khai, một thanh màu trắng pháp trượng từ bên trong hiện lên. Thần thuật vũ khí chúc phúc. Thần thuật cao thượng quyết đấu. Hai người chu vi có màu vàng bình phong bay lên, chính là đã từng cạ ruột cùng mỗi quái lúc chiến đấu Huỳnh Sô sử dụng qua thần thuật. Anderson hai tay bên trong tiện kiếm lóe qua hào quang màu vàng nóng, nhìn Huỳnh Sô gật đầu, xoay người xông hướng thánh kỵ sĩ. Không có thánh linh binh khí, cùng Anderson một chọi một, 5 phút đồng hồ chiến đấu, thánh kỵ sĩ trên lồng ngực đã có thêm mấy cái lô máu, cụt hứng ngã quỵ ở mặt đất. Dìu ta một cái. Anderson. Ngươi tại sao phải giúp ta? Huỳnh Sô hỗ trợ cả ruột không hội ý ở ngoài, nhưng Anderson lại cũng ra tay giúp đỡ, cái này liền làm hắn có chút ngạc nhiên. Ngươi cái kia đoàn nói. Rất hợp ta khẩu vị, ta cũng hướng mình cầu nguyện, cũng chỉ vì chính mình cầu nguyện. Anderson nhìn về phía cả ruột ánh mắt khá có thâm ý, người sau trong mắt càng là kinh ngạc, cái này cũng không phải một cái thánh chức người có thể nói ra lời nói. Khốn nạn, ngươi nợ ta một cái mạng, đừng quên, cái tên này là ai? Lớn lên như thế cao làm cái gì? Sao, thực sự là khó chịu. Huỳnh Sô đỡ nữ tu sĩ, nằm trên đất lúc không thấy được, hiện tại dù là nữ tu sĩ bởi vì không còn hơi sức nửa không người, như trước còn cao hơn Huỳnh Sô một cái đầu, mà tại người cao phương diện này, Huỳnh Sô từ trước đến giờ là rất mẫn cảm. Còn nhớ khuya ngày hôm trước ở Sẻn Si U Mù nhà thờ lớn có người giúp chúng ta mở cửa sao? Hẳn là người này, ta chưa kịp hỏi nàng, nói đến muốn không phải vì cứu nàng. Ta cũng đến không được hiện tại mức này. Cả ruột tay trái treo ở Anderson trên cổ đi rồi một đoạn đường, ngưng tụ một đoàn thủy nguyên tố đem máu trên mặt tích rửa đi, ở Huỳnh Sô liên tục triển khai thần thuật tình huống dưới, thân thể hơi có khôi phục, có thể chính mình đi thong thả. Nàng làm sao bây giờ, hả? Có vẻ như muốn tỉnh rồi. Nhanh muốn đi ra rừng cây nhỏ, Huỳnh Sô lên tiếng nói. Ba người bước chân đều dừng lại, nhìn bị Huỳnh Sô lại phóng tới trên đất nữ nhân. Ê! Khúc khục. Nương theo một trận tiếng ho khan kịch liệt, nữ tu sĩ khôi phục ý thức, trước tiên liền nhìn thấy trước mắt ba người. Có thể đi. Nếu như không có vấn đề gì, cạ ruột thực sự không muốn mang nàng, Huỳnh Sô cùng cạ ruột hiển nhiên cũng không nhiều như vậy nhàn rỗi, ở thánh kỵ sĩ trong tay cứu nàng đã là cực hạn. Ừm. Nữ tu sĩ tựa ở trên cây, gật đầu lia lịa, đại khái bởi vì động tác này hơi lớn, theo bản năng đưa tay đỡ cái chán. Cạ ruột đột nhiên chú ý tới trên tay nàng này chuôi thủ liên, hắc huyết thủ liên. Loại này phẩm chất. Cũng không thấy nhiều a. Chúng ta đi trước, ngươi hiện tại ở nơi đó, phương pháp gì có thể liên lạc với. Có chuyện gì viết thơ cho ta đi, ta hiện tại ở tại Mta Giờ, bộ đàm loại hình vẫn đúng là không liên lạc được, đây là địa chỉ của ta. Có chuyện gì đến sớm viết, không phải vậy cái này truyền tin tốc độ sẽ có lùi lại. Hiện đại bình thường thông tấn phần lớn chỉ có thể ở cùng một phiến khu vực, yếu giặc cách tạ dở khoảng cách quá xa, cả ruột cũng sẽ không dùng những kia trận pháp, vì lẽ đó vẫn là viết thư đến thuận tiện chút. Ta biết rồi, Anderson, chúng ta đi thôi. Winslow không tỏ rõ ý kiến gật gù, cuối cùng trên dưới đánh giá một thoáng nữ tu sĩ, nhìn đối phương cao gầy thân hình nhũ môi, xoay người cùng Anderson rời đi. Xác định có thể đi. Ta hiện tại cái này trạng thái cùng ngươi không kém là bao nhiêu, để ta dịu ngươi hoặc là có ngươi liền không cần nghĩ, hai người bọn họ còn chưa đi xa. Cả rốt hiện tại cũng chỉ là miễn cưỡng có thể đi lại mà thôi. Không cần, cảm tạ. Nữ tu sĩ cầm lấy cho dù là ở hôn mê cũng chưa từng thả xuống súng ống, có chút miễn cưỡng bỏ dậy chuẩn bị rời đi. Hỏi một câu, trước vì sao phải cứu chúng ta? Cả rốt vấn đề để nữ tu sĩ bước chân ngừng lại. Các ngươi cùng thánh giáo đình đối nghịch. Kẻ địch kẻ địch. Nữ tu sĩ nói lời này lúc y phục trên người không tên có chút mơ hồ, cả rốt nhìn nàng cái kia khập khiễng dáng vẻ, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Bất quá trạng thái của hắn bây giờ cũng không tư cách nghĩ nhiều như thế, để cho mình trước tiên khôi phục như cũ mới là đường ngay. Rời đi cả rốt bên người nữ tu sĩ đỡ thân cây một đường trở lại rừng cây nhỏ nơi sâu xa, vừa nãy huyển sổ trước khi rời đi vẫn là cho nàng triển khai khôi phục thần thuật. Hô! Suýt chút nữa liền bị phát hiện, tại sao cứu ngươi? Tiền sinh hoạt phí của ta còn phải ngươi ra đây. Thực sự là ngu xuẩn. Nữ tu sĩ tựa ở cây bên, y phục trên người mơ hồ tiêu tan, lộ ra phía dưới trắng như tuyết da thịt, khuôn mặt cũng từ từ biến ảo. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 282, nổ tung sau khi. Tịch lưu, ta đã trở về. Mở ra khách sạn cửa lớn, cả ruột lảo đảo đi vào gian phòng, vì bảo đảm không bị quá nhiều người đối xử, hắn lên lầu còn lựa chọn đi không ai hàng hiên. Ô. Tịch lưu nhìn thấy cả ruột thương thế trên người, lo lắng ở bên cạnh hắn bồi hồi. Không có chuyện gì, đi giúp ta đem trong dương hẻm bật toàn mang tới, ta đi phòng tắm ngâm. Thời y phục trên người, những thứ này tự nhiên là không thể mặc, cả ruột ngồi ở phòng tắm vòi hoa sen lên dưới, hắn hiện tại cũng không vội tiến vào bồn tắm lớn, bởi vì trước tiên cần phải đem bụi bậm trên người cùng vết máu đều hứng rơi. Tịch lưu rất nhanh kéo cái dương tiến vào phòng tắm, cả ruột đóng lại nước, lục tục ăn mấy cái thú thịt hẻm bớt. Dọc theo đường đi không ngừng mà tiêu hao sinh mệnh quy hoàn tích góp năng lượng, hiện tại trong cơ thể hắn năng lượng không sai biệt lắm nhanh muốn đi vào trạng thái khô kiệt, những thứ này thú thịt hẻm bật không thể nghi ngờ là cứu mạng giống như lương thực. Ô, Tịch lưu ngồi xổm ở phòng tắm trên sàn nhà, nhìn thấy cả ruột cánh tay phải còn có trên bả vai vết thương, nôn nóng gầm nhẹ. Báo thủ. Không cần, nhiệm vụ của lần này cũng không có thất bại. Cả ruột đem thả ở bên cạnh quang huy viên bản cầm ở trong tay, trọng lượng không nhẹ. Thoạt nhìn cũng là một cái thịnh món ăn đĩa nhỏ to nhỏ quang huy viên bản cầm lấy đến quả thực chính là một cái thiết mâm, thậm chí càng nặng chút, phỏng chừng là phía trên khảm nạm không ít bảo thạch duyên cớ. Xoa xoa tịch lưu cái chán, bình phục tâm tình của nó, lần này tuy rằng thương thế không nhẹ, nhưng cuối cùng cũng coi như là đạt được mong muốn. Trên cánh tay phải huyết nhục thương cũng không có thương đến khớp xương, cả ruột tiếp tục kích hoạt triều tịch huyết mạch, tùy ý nó tự mình khôi phục. Ở trong phòng tắm đợi hơn 2 giờ. Cả ruột trên người một ít nhẹ nhàng vết thương đã được chữa trị, một trận gấp gáp tiếng chuông đem hắn vốn là bởi vì hề vải tinh thần thức tỉnh. Từ bên trong bồn tắm đứng dậy, mặc vào một bộ so sánh kín áo tắm, cả ruột đem tay phải đeo ở phía sau, hiện tại cánh tay này cơ bản vẫn là nằm ở không thể dùng trạng thái, vừa uống tăng cường năng lực hồi phục nước trái cây, vừa đi về phía cửa. Ở mắt mèo bên trong nhìn ra phía ngoài, là phòng một người, điều này làm cho cả ruột nhíu mi. Có việc. Đem cửa kéo ra một cái khe. Cả ruột biểu hiện rất là lạnh lùng, hắn không muốn cùng những thứ này người có càng nhiều trò chuyện. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có lần thứ hai nổ tung? Phòng một đội trưởng không nghĩ tới cả ruột hiện tại lại còn như thế có nhàn hạ thoải mái. Phải biết kế hoạch của bọn họ đều bị quấy rầy a. Ta cũng không biết, ta chỉ là lắp đặt các ngươi cho bom, vừa bắt đầu phạm vi nhỏ sụp xuống chứng minh nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, lần thứ hai nổ tung. Ta không rõ ràng, không có chuyện gì, liền đi đi. Cả ruột dứt lời liền muốn đóng cửa, nhưng lập tức liền có một cái tay mạnh mẽ để lại cửa lớn. Người tên khốn này, đảo loạn chúng ta tất cả kế hoạch lại còn ngâm tắm nói không có quan hệ gì với ngươi. Nói chuyện chính là trước cùng bẹt nạt cùng nhau cùng cả ruột lên xung đột người. Hắn vốn tưởng rằng cái này một lần nhiệm vụ có thể giải quyết triệt để rơi cả ruột, ai biết hiện tại xuất hiện như vậy bất ngờ. Nội tâm kinh hoàng thêm vào vốn là có phẫn nộ, làm cho trạng thái của hắn bây giờ có chút cuồng loạn. Ho. Hừ. Cả ruột đem nhanh đến cổ họng ho khan áp chế trở lại, nhíu mày càng chặt, trên cửa lực đẩy hơi lớn, trạng thái của hắn bây giờ liền thời đỉnh cao một nửa đều không có. Hống. Cả ruột còn chưa nghĩ kỹ phản ứng ra sao, phía sau hắn tịch lưu đã không cách nào nhẫn mại thêm, nó biết cả ruột bị trọng thương, hiện tại lại bị kẻ địch như vậy ép lên cửa. Đây là đối với nó có thể không bảo vệ cả ruột nghi vấn, sự khiêu khích này, nó không thể nào tiếp thu được. Lao ra cửa tịch lưu thân hình điên cuồng mở rộng, nổi giận ra tay nó thân hình chỉ là vài giây liền trở thành hoàn toàn thể, tứ chi lòng đất gần cao 4 mét thân hình đã sắp muốn chạm đến hành lang đỉnh chót, xương sống trên lưng có huyết tuyến chảy xuôi, trong miệng bốn cái nanh tỏa ra màu đỏ tươi ánh sáng. Nguyên bản đứng ở cửa mấy người bị tịch lưu trong nháy mắt đánh bay, rơi xuống ở trên sàn nhà, phục hồi tinh thần lại trước mắt này còn to lớn quái vật trên người khí thế khủng bố để người ở chỗ này trên mặt không tự chủ lộ ra sợ hãi vẻ mặt. Ta nói, lần thứ hai nổ tung nguyên nhân ta không biết, câu nói này ta không muốn nói thêm cho các ngươi nghe, nếu như các ngươi nhất định phải hỏi. Ta sẽ để các ngươi rõ ràng, muốn hỏi người vấn đề, là cần đánh đổi một số thứ. Cạ rột mở cửa đi ra, tay phải như trước đeo ở phía sau, trên người mơ hồ có khí thế khuyết tán, vô tịch lưu cái bụng, ra hiệu nó cùng chính mình trở lại. Ô, tịch lưu quay đầu, nó muốn giết trong hành lang những thứ này người, nó biểu thị nó có thể làm được, hơn nữa cũng không khó khăn. Cạ rột không lên tiếng, chỉ là một lần nữa rút lui phản trở về phòng, hướng về tịch lưu lại vây vây tay, lần này tịch lưu không có lại phản kháng. Hồng Bảo Thạch giống như con ngươi nhìn quét trong hành lang mọi người, giống như là muốn nhớ kỹ dáng dấp của bọn họ, cuối cùng mới thu về hình thể, theo cả ruột trở về phòng. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Có người nuốt nước miếng, đi tới phòng một đội trưởng bên người hỏi dò. Lần thứ hai nổ tung hẳn là không phải hắn làm ra, không phải vậy hắn không thể còn trắng trợn trở về khách sạn, đi thôi, chúng ta trước tiên hướng cấp trên báo cáo, lần này thật đúng là phiền toái lớn a. Đội trưởng từ dưới đất bò dậy đến. Vừa nãy tử vong uy hiếp để cho hắn lòng vẫn còn sợ hãi, con ma thú đáng sợ kia năng lực tuyệt đối không yếu, thêm vào thực lực mạnh mẽ cả rốt, hắn thực sự không nghĩ lại đi thử nghiệm làm tức giận đối phương, huống hồ hiện tại cũng xác thực không phải làm phe phái tranh đấu lúc. Cả rốt khóa lên cửa, cũng không còn tiếp tục ngầm tắm ý tứ, mở ra trang bị trước trá tốt đồ uống ấm sắt, cho tịch lưu bình sữa bên trong đổ chút, mở ra tinh thạch màn hình, phòng một những người kia lo lắng đồng dạng để cho hắn ý thức được lần này tình thế tính chất nghiêm trọng. Trải qua 2 giờ, ban đầu khủng hoảng bao nhiêu tiêu tan một chút, các đại truyền thông đương nhiên là không thể buông tha lớn như vậy tin tức, tinh thạch màn hình mỗi cái kênh đều ở truyền phát tin lần này vụ nổ lớn. Bởi vì bản thân liền là khánh thành nghi thức, lúc đó liền có lượng lớn tinh thạch máy quay phim nhắm ngay sẻn xì u mù nhà thờ lớn, làm cho nổ tung hình ảnh bị hoàn toàn ghi chép xuống. Cả ruột thông qua hiện trường video, hắn có thể xác thực hẳn là không phải là mình để mở tờ y họa vợ sắp đặt những kia bom vấn đề. Sèn xì ủ mù nhà thờ lớn sụp đổ cùng đến tiếp sau nổ tung phải nói là hoàn toàn không có bất cứ liên hệ nào. Lần thứ hai nổ tung tình cảnh chỉ cần là người bình thường đều sẽ không cho là bất ngờ, loại kia trùng thiên ánh lửa cùng mặt đất rung động, muốn nói không có làm nổ lượng lớn thuốc nổ, cảnh tượng như vậy hầu như là không thể phát sinh. Lần này vụ nổ lớn là thành hiệu giặc trong lịch sử lớn nhất nổ tung. Chính phủ đã trong thành hành động tổ đối với lần này ác tính sự kiện tiến hành điều tra. Nghe nói, lần này nổ tung tạo thành thánh giáo đỉnh bên trong lượng lớn nhân viên thần chức thương vong. Phía dưới là đối với bà Tì ở đô giáo chủ phỏng vấn. Lúc này máy thu hình chuyển hướng phế tích bên cạnh lâm thời dựng lên cái bàn. Chúng ta không biết là ai làm ra loại này khinh nhờn thần linh sự tình. Chúng ta chỉ là muốn một cái các tín đồ có thể an tâm cầu xin địa phương A. Trên đài bà Tì ở than thở khóc lóc, dưới đài các tín đồ càng là khóc không ra hình thù gì. Côn vật B, đồ ạch mẩy. Chương 283. Lặng lẽ rời đi. Sẻn si ủ mù nhà thờ lớn phế tích bên trong phát hiện bom vết tích. Trước mắt hành động tổ vẫn đang điều tra, về phần những thứ khác, xin lỗi. Không thể trả lời. Tinh thạch trên màn ảnh hữu dạng hành động tổ trưởng hướng về máy thu hình nói vài câu đi ra, đi theo sau lưng hắn còn có lượng lớn nhân viên điều tra. Điều tra, có thể điều tra ra được cái gì đây? Coi như điều tra ra được, các ngươi dám nói ra sao? Cạ rốt nằm ở trên giường, cánh tay phải bị tầng tầng băng vải bao vây. Vốn cũng không cần như vậy băng bó, chỉ là trên cánh tay thương thực sự đáng chú ý, nếu như không ôm lấy đến, đi ra ngoài cơ bản là không thể lộ cánh tay. A, há mồm, tịch lưu ngồi xổm ở cạ ruột bên người, dùng móng vuốt cầm lấy khoai chiên đưa vào cái miệng của hắn bên trong. Gần nhất cạ ruột đang suy nghĩ về nhà sự tình, hiện tại quang huy viên bản tới tay, tội phạm truy nã Van Gaan đầu người cũng còn đặt ở phòng đặc biệt hành động phân bộ. Vốn là chỉ là mua trường vé xe lửa sự tình, nhưng hiện tại không giống nhau. Bởi sẻn xì ủ mù đại giáo đường bên trong tuân gia thánh huy thạch cùng quang huy viên bản mất trộm sự tình, lại thêm vào vụ nổ lớn sự kiện, làm cho hiệu giặc trực tiếp tuyên bố cảnh giới lệnh. Bất kỳ nghĩ muốn ở khoảng thời gian này rời đi hiệu giặc người đều nhất định phải tiếp thu kiểm tra, sau khi xác nhận thân phận mới có thể rời đi. Dù là hắn là người của phòng đặc biệt hành động cũng nhất định phải như vậy, bởi vậy làm sao đem Quang Huy viên bản mang qua trạm xe lửa kiểm tra liền thành vấn đề. Cả dồn hiện ở trong tay còn có một phân địa đồ, phía trên là từ hiệu giặc đến tạ giờ bản đồ, nếu như xe lửa thực sự không lên nổi, hắn cũng không phải là không có cân nhắc chính mình trở lại. Hai nơi trong lúc đó khoảng cách cũng không tính quá xa, xe lửa muốn nửa ngày, ô tô loại hình cũng là không sai biệt lắm là một ngày nhiều thời giờ. Hơn nữa hắn cũng không có ý định ngồi xe, mà là dựa vào tịch lưu dẫn hắn trở lại. Tịch lưu nếu như hết tốc lực chạy, tốc độ không thể so xe lửa chậm, thậm chí vẫn nhanh hơn một chút, tuy rằng không thể vẫn duy trì hết tốc lực, thế nhưng cả ngày làm sao cũng đủ rồi. Đương nhiên, tốt nhất vẫn có thể ngồi xe lửa trở lại, có thể thư thư phục phục, ai nguyện ý đi hoang dã đi dạo đây. Ở thời đại này xe lửa giao thông xác thực phát đạt, nhưng này không có nghĩa là đường cái giao thông đồng dạng phát đạt, trên thực tế mỗi cái khu vực chuyên tâm kinh doanh đều chỉ có phía bên mình đường cái giao thông. Nguyên nhân rất đơn giản, ở cánh đồng hoang vu khu vực thường thường sẽ có bình thường cự nhân du đãng, chúng nó có thể so với chặn đường đánh cướp bọn cướp khủng bố nhiều hơn, một cái cùng lắm thì một đao đoạt mệnh, một cái khác lại là phải từ từ nhai. Mà những thứ này bình thường cự nhân là dựa vào đối với nhân loại mùi phân biệt phương vị. Xe lửa bên ngoài có thể thông qua đặc thù trang bị thả ra mê hoặc khí tức, đầy đủ ở cự nhân phát hiện chạy tới trước rời đi, loại này đặc thù trang bị đang bình thường trên xe hơi cũng có thể sử dụng. Vấn đề chính là một cái đặc thù trang bị còn có bên trong cần tài liệu khả năng so với một chiếc xe hơi tiện nghi không tới chỗ nào đi. Đã từng chính phủ cũng không phải là không có đãn đếm thử mở rộng đường cái giao thông, tiêu tốn lượng lớn tài nguyên, không để ý thi công lúc liên tục gặp phải trên hoang dã bình thường cự nhân công kích, thật vất vả dựng thành. Kết quả chưa kịp thông xe, đêm đó cử hành tiệc khánh công lúc liền xuất hiện 5 cái bình thường cự nhân. Sau một đêm, toàn bộ thi công đội sống sót liền không có mấy người. Liên chính phủ rõ ràng, hoang dã xây đường cái không đáng tin cậy, còn không bằng mở rộng xe lửa giao thông lưới, ít nhất món đồ này xây xong có thể an toàn mang người thông qua. Cho tới cái kia đường cái mà, cả ruột bản đồ trong tay trên ngược lại cũng đánh dấu đi ra, chỉ là mặt trên còn có một cái cực kỳ nguy hiểm tiêu chí. Ban đầu cái này điều đường cái tổng bị buôn lậu đoàn xe sử dụng, nhưng mà dùng, bọn họ liền phát hiện cự nhân xuất hiện tần suất càng ngày càng cao. Các cự nhân không ngốc à, chỗ này luôn có thể ngồi xuống người. Lại như trên thảo nguyên sư tử con báo cái gì yêu thích ở bờ sông mai phục như thế, ôm cây đợi thỏ, mặc kệ là loại nào kẻ săn mồi, đều sẽ không hiểm chính mình đồ ăn đến thuận tiện chút. Vẫn là trước tiên đi chạm xe lửa nhìn. Cạ ruột đứng dậy đem bày đặt Quang Huy viên bản cái dương đeo lên người, cánh tay phải giấu ở rộng lớn áo gió bên trong, xuống lầu cưới lên thuê ngựa, lại nói cái này quán rượu phục vụ vẫn là rất tốt, chủ động giúp cạ ruột chăm sóc ngựa của hắn, xuống hỏi lúc lập tức dắt đi ra. Cạ ruột trước tiên đi tới một chuyến phòng đặc biệt hành động phân bộ đem van ga an đầu người lấy ra, hắn đồ vật đã thu sạch nhà tốt, tiếp theo đi nhà ga, có thể đi hắn liền đi qua, không thể đi hắn liền nghĩ biện pháp đi hoang dã đường. Nghiêm trị hung thủ. Nghiêm trị hung thủ. Toàn thành lùng bắt. Toàn thành lùng bắt. Cưới ngựa ở trên đường cái đi rồi không bao lâu, cạ ruột liền có thể nghe thấy phụ cận đường phố có không ít người lại hô khẩu hiệu. Du hành, loại hành vi này ở tín đồ bên trong có thể không thường thấy. Bảng hướng dẫn. Quảng cáo, hoành phi, nhìn qua còn có chút chuyên ngành du hành đội ngũ, hoặc là trong cổ mang theo thanh giá, hoặc là trên cổ tay trùm vào, cũng hoặc là trong tay cầm làm bằng gỗ thanh giá. Bị cuồng nhiệt tôn giáo tín ngưỡng võ trang dân chúng là nhất là chấp nhất, thậm chí không cần thanh giáo đỉnh người tổ chức. Những thứ này các tín đồ đang nhìn đến sẻn xì u mù nhà thờ lớn nổ tung sau, tự giác đứng dậy, bọn họ cho là mình hẳn là muốn vì chính mình thần làm những gì. Có chút quá khích tín đồ. Bởi vì sẻn xỉ ủ mù nhà thờ lớn sự kiện, tinh thần thậm chí là đến một cái hết sức kích động mức độ, bọn họ ở trên đường cái ngăn cản những kia kẻ khả nghi, nhượng bọn họ nói ra ngày hôm qua ở nơi nào, lại đang làm gì. Không nói ra được, hoặc là ấp úng, liền muốn bị xem là kẻ tình nghi, liền muốn bị cuồng nhiệt tín đồ áp giải đến phòng giữ sở. May mà chuyện như vậy không nhiều, không phải vậy phòng giữ sở bên trong người không biết nhiều lắm phiền muộn. Cả ruột vận khí không tệ, dọc theo đường đi không gặp phải loại này tín đồ cuồng nhiệt. Tình cờ có mấy cái tín đồ trải qua cũng chỉ là nhìn hắn vài lần, chú ý tới hắn cắm ở bên hông hai cái song súng, đều lý trí lựa chọn tách ra. Bình thường tín đồ vẫn là biết có những người này cũng không phải dựa vào một bầu máu nóng đi lên thì có dùng. Bỏ ra hơn nửa giờ đến nhà ga phụ cận, cả ruột vừa mới chuẩn bị đi qua, liền xem tới cửa ngừng dòng dã một loạt xe quân cảnh cùng với hai, ba lượng quân đội xe vận binh. Như thế xem ra chính phủ cũng là bị bức ép không xong rồi, theo lý thuyết lấy hiện tại hai bên quan hệ. Chính phủ không nghĩ biện pháp đen thanh giáo đình là tốt lắm rồi, lại phái nhiều như vậy lực lượng để diễn tả ra một cái thái độ. Bất quá thì dù sao vẫn là phải thử một chút, cả ruột cong lấy cái dương, trong tay nhấc theo túi, đi vào hiệu giặt trạm xe lửa. Nói thật, hắn trang bị cuồng chiều cái dương thực tại có chút đáng chú ý, hắn mới vừa vào cửa, thì có hai cái phòng giữ sở cảnh sát nhìn chằm chằm hắn. Đừng tới đây, ta là điều tra viên. Không muốn bại lộ hành tung của ta. Phòng đặc biệt hành động điều tra viên, cái này chính thức thân phận đem hai người cảnh sát này dọa sững sờ, nhìn cả ruột lấy ra giấy chứng nhận, một bộ nghị muốn tới chào hỏi lại lo lắng bị dày vẻ mặt. Cả ruột đối với tại phản ứng của bọn họ rất hài lòng, còn cố ý hướng về bọn họ giơ một ngón tay cái, người sau còn hàm hậu trở về cái túi chào. Hai cái hàng hóa. Quay đầu cười trộm một câu, đi tới quầy bán vé. Cồn vật bi, đồ ạc mẩy. Chương 284, đường về tổng kết. Ra ngoài cả ruột dự liệu thuận lợi, nhiều như vậy cảnh sát cùng binh lính, đang đối mặt hắn phòng đặc biệt hành động giấy chứng nhận lúc đều biểu hiện ra khắc chế cùng cung kính. Lẽ ra nên có kiểm tra đến hắn nơi này một cái cũng chưa từng xuất hiện, nhà ga lên xe kiểm tra cửa ở hắn trước tiên đi hỏi dò sau khi cũng bị hắn thành công tránh đi. Cả ruột vẫn là đánh giá cao chính phủ làm việc cường độ, bọn họ nhìn qua làm vì thánh giáo đỉnh chuyện buôn ba mệt nhọc, trên thực tế cao tầng cũng không có bất kỳ toàn lực trợ giúp ý tứ. Những thứ này tuần tra cảnh sát xác thực được đến cấp trên mệnh lệnh, thế nhưng công nhân đều là thông suốt qua đủ loại đường tắt đến phỏng đoán thủ trưởng ý tứ. Nhìn các cảnh sát trưởng vừa nói vừa cười dáng vẻ, làm sao cũng không giống chuyện quá khẩn cấp, cấp trên người không nổi, người phía dưới thì càng không nổi, bọn họ cũng không có quá mức quan tâm cái này cái gọi là nhà ga lùng bát, chạy liền chạy mà, ngược lại những kia truyền thông lại sẽ không biết hung thủ đến cùng chạy không chạy. Bước vào cửa xe, tìm tới thuộc về tự mình toa xe. Lần này cả ruột mua được chính là đơn độc toa xe vé tàu, cũng là không còn muốn theo người cùng nhau cưỡi buồn phiền. Tựa ở trên ghế dài, cả ruột tổng kết lần này được mất. Ám linh phản bội không thể nghi ngờ là so với vết thương trên người càng thêm để cả ruột lưu ý thất bại. Hắn phệ linh dao găm cùng hồn ấm bị đoạt đi, hồn ấm khác nói, nhưng phệ linh dao găm là hắn nhất định phải cầm về đồ vật. Dù sao dao găm năng lực đối với hắn mà nói thực tại có chút trọng yếu. Phệ linh dao găm bởi vì bản thân đã cùng huyết mạch của hắn tiến hành trói chặt, hắn không chết. Giao găm chủ nhân thì sẽ không biến người, dù là ám linh cũng thay đổi không được sự thực này, chỉ cần tiếp cận khoảng cách nhất định, hắn liền có thể cảm giác được giao găm tồn tại cùng vị trí. Hơn nữa bởi vì ám linh phản bội, hắn liệu sẽ có đem bí mật của chính mình tiết lộ ra ngoài cũng làm cho cả ruột lo lắng, bán cự nhân thân phận là tuyệt đối không thể để cho người khác biết đến, điểm này không thể nghi ngờ. Bất quá tình huống như thế bạo lộ ra tỷ lệ tạm thời không lớn, ám linh bởi vì khế ước phản vệ vấn đề hiện tại cũng không dễ vượt qua. Nếu như hắn xuất hiện ở cạ ruột nơi khu vực, vạn nhất bị cạ ruột bất ngờ tìm tới, muốn còn sống là không thể, hắn sẽ không liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Dựa theo Huỳnh Số lời giải thích, ám linh có rất lớn có thể sẽ ở tháng 8 đi tới rừng ú hồn khu vực, hiện tại đã sắp đến 6 tháng, chỉ cũng là thời gian 2 tháng. Chỉ dựa vào hồn ấm nghĩ muốn thu được bảo tàng là không thể, ám linh thế tất yếu mau chóng đem năng lực của chính mình khôi phục. Hướng về trong miệng đổ nước trái cây, cạ ruột nhắm mắt lại, hắn nghĩ sớm một chút trở về tạ giờ. Đoàn xe trên vẫn chưa ra biến cố gì, cứ việc nửa đường tình cờ gặp cự nhân, nhưng bởi vì khí tức che đậy duyên cớ, chúng nó chỉ là nghe thấy âm thanh, rất xa lộ cái thân thể, cũng không có xông hướng đoàn xe, người trên xe cũng bởi vì nhìn thấy cự nhân xuất hiện tiếng hoan hô, liên tục đập xuống bức ảnh. Cả ruột nghe bên cạnh trong buồng xe hoan hô, nghĩ thầm những thứ này nhân tâm cũng là rất lớn, hoặc là nói không biết cự nhân khủng bố, nhìn thấy bọn họ còn có thể hài lòng bật cười, cùng nhìn thấy quý trọng động vật không sai biệt lắm. Nếu như đổi lại 20 năm trước, mọi người nếu như ở hoang dã nhìn thấy cự nhân, phỏng chừng sẽ bị dọa đến đường đều không núp đích. Nửa ngày thời gian, xe lửa ở 2 giờ chiều đến tạ giờ, cả ruột xuống xe, thẳng đến phòng đặc biệt hành động căn cứ. Trước tiên đi nhận chức vụ nơi giao tiếp nhiệm vụ, Van Ga An đầu người đủ để làm chứng, tiện thể nhấc lên, cả ruột còn nhìn thấy thiết diện cụ mở tờ ý họa vợ nhiệm vụ cũng bị người đón lấy, cũng không biết là cái nào người may mắn. Mở tờ ý họa vợ tiên sinh tại nổ tung bên trong cũng không biết có thể hay không lưu lại ít đồ đến để cho hắn giao nhiệm vụ. Mắt cô thiếu tá. Chúc mừng ngài thăng cấp thành trung tá. Ngài tìm ta. Ở nhiệm vụ nơi nhận được thông báo, nói là mắt cô thiếu tá để cho hắn một hồi căn cứ liền đi tìm hắn. Ha ha, số may mà thôi, vẫn là nhờ có ngươi báo cáo, ta dẫn người đem cú đêm cho diệt. Nhiệm vụ như thế nào, ta là chỉ hiệu giặt cái kia. Để lại vết tích chứ. Tạ giờ bên này cũng là tối ngày hôm qua mới thu được tin tức, cả ruột tham dự cái này một lần nhiệm vụ tin tức trước tiên chuyển tới hắn thủ trưởng, hai ngày nay mới vừa thăng cấp thành trung tá Marco trên bàn. Marco đối với cả ruột cái này không ngừng mang đến cho hắn công lao thuộc hạ khẳng định là khá là thỏa mãn, cũng chính vì như thế hắn mới sẽ ở có chuyện trước tiên để nhiệm vụ nơi người lưu ý cả ruột. Phong một người muốn hại ta, bất quá ta không có chính mình đi lắp đặt bom, nguyên lai nhiệm vụ là thành công, thế nhưng đến tiếp sau lần thứ hai nổ tung. Đến tiếp sau nổ tung không có quan hệ gì với ngươi, còn nguyên nhân, hai ngày nay ngươi trở lại nhìn thêm xem báo hoặc là đưa tin, mới có thể hiểu được nhớ tới, vạn sự cẩn thận, đừng làm cho quý tộc phe phái người tìm tới ngươi chân đau, đám người kia hiện tại nhưng là trăm phương ngàn kế phải trừ hết ngươi, đúng rồi, đây là ngươi tiền lương tháng này, cầm đi. Mắt cô vô vô cả ruột thả vai, sau đó ngồi trở lại vị trí. Ta rõ ràng, cảm tạ mắt cô trung tá nhắc nhở, ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Tiếp nhận túi tiền, cả ruột trong tay chìm xuống, không giấu vết án chừng một chút, bên trong tuyệt đối có 50 kim tệ, mắt cô tự mình giao cho hắn, bên trong khẳng định còn thả một chút hắn thù lao, đứng nghiêm trào, trước mắt là tương lai mình leo lên trên dây thừng, cả ruột tự nhiên là sẽ không buông tay. Xoay người rời phòng làm việc, cả ruột trong đầu hồi ức mắt cô. Sẻn si ủ mù nhà thờ lớn lần thứ hai nổ tung bên trong có nội tình, mắt cô hiển nhiên biết chút ít tình báo nội bộ, nhưng không cách nào với hắn dùng chung. Vẫn là thân phận quá thấp a. Xoa nhẹ xuống mũi, cả ruột nghĩ làm sao có thể mau chóng lại tăng lên một thoáng địa vị của chính mình. Cả ruột ra lét. Trước mặt lại là trước muốn hãm hại người đàn bà của hắn, hô khẽ tên cả ruột, đi lên trước. Có chuyện gì sao? Ngươi không chết tử tế được. Xem ra là không sao rồi. Bất quá ngươi để ta không chết tử tế được. Cái kia chính ngươi đi đêm đường lúc. Nghe nói gần nhất buổi tối người chết sự tình thường thường có A. Phòng đặc biệt hành động bên trong không cho co ẩu đả, thế nhưng nói nghiêm túc vẫn là cho phép, nữ nhân này nghĩ muốn cả ruột mệnh, vậy cũng không trách hắn lấy phương thức đỉnh trở lại. Ngươi! Ngươi cái này ác ma giết người! Ngửa đầu nhìn dựa vào vóc người ở trên cao nhìn xuống nàng cả ruột, nàng trong giọng nói run rẩy chính mình cũng không nhận thấy được. Ta muốn hỏi hỏi ta còn bao lâu nữa mới có thể lại mua bí thuật. Mặt khác giúp ta nắm một ít thuốc trị thương. Cả ruột đến phòng đặc biệt hành động bên trong cửa hàng hỏi dò, hắn nghĩ mua mới bí thuật, nhưng không biết hiện tại đã đến giờ không. Hiện tại mua bí thuật khoảng cách đổi thành 2 tháng, vì lẽ đó cả ruột đại nhân, ngài còn cần 5 ngày, mới có thể mua cuốn thứ 2 bí thuật, còn thuốc trị thương, ngài nghĩ muốn loại nào? Ồ, ta biết rồi. Chuyển động thương phẩm tinh thạch sàn nhà, chọn chút đối ngoại thương cùng huyết nhục tái sinh so sánh hữu dụng thuốc trị thương. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 285, Clinton có chuyện. Tích lưu, từ tinh cầu bên trên xuống tới, bao lâu không trước tiên dùng nước tẩy qua, tất cả đều là cho bụi, nằm đi lên dơ bẩn, trước tiên giúp ta đem cái dương nắm đi vào. Đẩy cửa ra, tích lưu rơi xuống đất chạy chậm vọt vào phòng khách, cả ruột biết nó muốn làm gì, đem tay trái tủ thuốc thả xuống, để nó trước về đến, hiện tại tay phải tận lực giảm thiểu va chạm hoặc là dùng sức, cái này sẽ chỉ hoãn khôi phục. Liên tích lưu lại từ gian phòng chạy đến. Về đến nhà nó tựa hồ đặc biệt có tinh thần, thân thể lớn lên, ngậm chứa cuồng chiều cái dương tiến vào phòng khách cả ruột sau đó cũng cầm cái dương vào cửa. Dù nhỉ ta còn chưa có trở lại a. Bữa ăn tối hôm nay hẳn là muốn đi ra ngoài ăn. Cả ruột nơi này có chút đặc thù, thông thường thanh lý người hắn là không dám xin mời, chỉ có thể dựa vào dù nhỉ ta, bây giờ nhìn lại trong nhà sẽ không có người quét tức qua. Cho gọi ra thủy nguyên tố, truyền đạt quét dọn cho buổi lệnh, người sau hóa thành một dòng nước ở gia cụ trên chung quanh lưu chuyển. Đem trên người gì đó tất cả đều trở về vị trí cũ, để tịch lưu đem cả ruột cầm điện thoại lên trước tiên cho Sif bên kia đánh cái đi qua, hỏi dò tình huống. Từ khi bờ giờ ở thành hắn đạo sư, gia tộc này hắn nói muốn xem chiếu cố, đương nhiên sẽ không nói không giữ lời. Tình huống tựa hồ cũng không tệ lắm, Sif trong giọng nói cũng không có khó khăn tâm tình, liền cả ruột lại làm cho nàng đưa điện thoại cho bờ giờ ở. Hàn huyên một hồi lần này ở hiệu giặt chuyện đã xảy ra, cả ruột còn nói nổi lên thương thế trên người. Người sau để cho hắn thời gian rảnh đi một chuyến mù kệ tẩn gia tộc biệt thự, nói là có thể giúp hắn tăng nhanh thương thế khôi phục. Này, là Clinton sao? Cái cuối cùng điện thoại đánh cho Clinton, cả ruột vốn là không muốn đánh, chỉ là nghĩ hỏi một chút cái kia đã từng phiên dịch huyết mạch văn bản nữ hài trong tay có hay không có phương diện này tư liệu. Người là ai? Trong điện thoại truyền đến xa lạ tiếng nói để cả ruột nhíu mày. Ta là Clinton tiên sinh bạn, mới từ nơi khác trở về, nghĩ muốn thăm hỏi một thoáng hắn, người là ai? Ta làm tạ dở phòng giữ sở vẹn đạ cảnh sát trưởng, Clinton tiên sinh chuyện ngươi còn không biết sao. Chuyện gì? Hắn xảy ra chuyện. Cả ruột từ trên ghế salon ngồi dậy, tay phải đè lại vẫn ở trên đùi hắn nhảy tới nhảy lui tịch lưu. Chết rồi. 2 ngày trước, Clinton biệt thự bị người xâm lấn, bao gồm hắn ở bên trong, đêm đó ở bên trong biệt thự một người đều không sống sót. Cả ruột tiên sinh, ta cần sự giúp đỡ của ngài, ngài hiện tại có rảnh không? Nói chuyện người thay đổi. Lần này hẳn là Clinton cháu gái sở Tanes. Ta đại khái khoảng 5 giờ tới xem một chút, hiện ở trong điện thoại cũng không tốt nói. Tổng sự cẩn thận. Động thủ người sẽ là ai chứ? Clinton ở tạ giờ địa vị không thể nói cao bao nhiêu, nhưng đều là một cái nhân vật đứng đầu. Hắn chết rồi, phòng giữ sở quan tâm cường độ không thể nghi ngờ. Như vậy rốt cuộc là ai sẽ chọn đi giết như vậy nhân vật đứng đầu, hơn nữa còn là lấy tàn nhẫn như vậy diệt môn phương thức đây. Đem cuồng chiều cái dương mở ra, lấy ra bên trong huyết mạch văn bản còn có văn tự cổ đại phiên dịch văn bản đang làm việc đài trong ngăn kéo để tốt khóa lên. Tay trái mơn trớn quang huy viên bàn mặt ngoài, gõ nhẹ phía trên bảo thạch, cả ruột nghĩ có muốn hay không hôm nay liền đi thành dưới đất đem quang huy viên bản giao cho hạ kẻ, chỉ là không còn ám linh, hắn nghĩ muốn thay đổi dung mạo liền thành một vấn đề, thiết diện cụ là dùng tốt, nhưng hắn hiện tại trên tay cũng không có ai ra mặt, chẳng lẽ muốn dùng diện mục chân thật đi gặp hắn sao? Vẫn là mang cái mặt nạ đi. Chờ thủy nguyên tố đem gian phòng quét dọn sạch sẽ, cả ruột đem nó mang đi ra bên ngoài trên sân cỏ lại thủ tiêu triệu hoán, cứ như vậy cho bụi loại hình đồ vật liền sẽ trực tiếp rơi vào trên sân cỏ. Mô tô còn ở bên cạnh trong phòng kho, dầu tựa hồ còn có chút, cả ruột vẫn là hướng về thùng máy trong bỏ thêm dầu, bảo đảm sẽ không mở ra một nửa tắt máy. Trước tiên đi một chuyến họ kỳ tổng gia tộc biệt thự. Bởi vì hắn quãng thời gian trước vẫn tới duyên cớ, bên này người đều biết hắn, xe mới vừa tới cửa, thì có bảo vệ hướng về hắn nghiêng mình đồng thời mở ra cửa lớn. Cả ruột, hôm nay làm sao rảnh rỗi lại đây a? À bột chính nắm một con ngựa đứng ở cửa biệt thự, hắn ở thương thuật phía trên thiên phú chưa đủ tốt. Thế nhưng ở cái này loại quý tộc hoạt động phía trên rất có thiên phú, bất quá theo cả ruột huấn luyện chung một tháng, hắn trên người bây giờ cũng có cỗ tháo vát khí thế, dùng lời nói của hắn chính là anh hùng khí khái. À, hôm nay mới vừa trở về, ghé thăm ngươi một chút đám người tình huống ở bên này, còn có cùng bờ giờ đạo sư thấy một mặt, đạo sư, ta đến rồi. Cả ruột nói đến một nửa, liền nhìn thấy bờ giờ xuất hiện ở cửa, chủ động nên đón nói. Bờ giờ hướng về hắn vây vây tay, ra hiệu đi bên cạnh vườn hoa nhỏ. À bột đem ngựa giao cho người hầu cũng theo lại đây. Thương thế thế nào? Ngồi ở vườn hoa nhỏ bên trong bên cạnh cái bàn đá một bên, bờ giờ mở miệng hỏi dò, ở trong điện thoại hắn nghe cả ruột nói cánh tay phải không dùng được lực, kỳ thực là có chút bận tâm, thương giới sư hai tay nhưng là khẩn yếu nhất, nếu như cánh tay phế bỏ, mạnh hơn thương giới sư đều chỉ có thể biến thành một tên rác rưởi giống như tồn tại. Gân cốt không có quá to lớn tổn thương, chỉ là đụng vào, sượt rơi mất chút da thịt, gần nhất không ra sức được. Cạ ruột cởi trên người áo khoác, đem dùng băng vải tầng tầng bao bọc cánh tay phải phóng tới trên bàn. Không thương gân cốt là tốt rồi. Vị trí này ấn xuống đi gặp đau không? Bờ giờ dùng ngón tay ở cạ ruột cánh tay phải cắt cái vị trí kìm một vòng. Những thứ này đều là so sánh then chốt vị trí, cạ ruột chỉ có một hai nơi có cảm giác đau. Cũng còn tốt, không thương tổn được then chốt vị trí. Mấy ngày nay đừng dùng tay phải nổ súng. Đại bác đối cánh tay áp lực rất lớn. Ngươi hiện tại cái này trạng thái nếu như dùng đại bác hoặc là phá hoành, khẳng định kháng không được. Cạ ruột tuy rằng hai tay đều có thể dùng, nhưng tay phải khí lực vẫn là so với tay trái lớn một chút, vì lẽ đó thẩm phán vẫn luôn là tay phải nắm lấy, vừa giờ dạy hắn một tháng, đối với chuyện như vậy tự nhiên là rõ ràng. Ta rõ ràng, khoảng thời gian này nhiều ta sẽ phòng ngừa dùng tay phải, tình trạng gần đây làm sao? Ở trong điện thoại vẫn là quá không rõ ràng. Ở cạ ruột ba người đến vườn hoa nhỏ sau khi không bao lâu liền đến. Chỉ là ngồi ở bên cạnh xem bờ giờ nói chuyện với hắn. Gia tộc phát triển rất tốt, dựa vào ngươi toái cốt đùa hộ mệnh, gia tộc nhãn hiệu một lần nữa đứng lên rồi. Họ kỳ tổng không phải mới lên cấp quý tộc mà là đã sớm tồn tại ở tạ giờ lâu năm gia tộc, khắp mọi mặt sản nghiệp đều có. Quang thời gian trước là bởi vì bị người áp chế, đến tiếp sau có cả ruột trợ giúp còn có ạt đi rồng bị diệt, cục diện tốt lên sau khi... Dựa vào bán ra toái cốt đùa hộ mệnh tư kim còn có cả ruột tập trung vào cái kia 200 đồng tiền vàng. Sịp hiện tại đã một lần nữa vững chắc cục diện. Rất tốt, có chuyện gì gọi ta, phòng đặc biệt hành động thân phận vẫn còn có chút tác dụng, nếu như có người hướng về các ngươi ném đá dấu tay, ta sẽ ra mặt. Cả ruột hiện tại phòng đặc biệt hành động trung úy thân phận có thể ngăn chặn không ít quan trên mặt người, nếu như thân phận này ép không được, hắn còn có thể để thanh thụ người hỗ trợ. Bán cự nhân tổ chức cũng mặc kệ ngươi là thân phận gì. Cồn vật bi, đồ ạc mẩy. Chương 286, thị tộc chi giết. Không có ở họ kỳ tổng gia tộc dừng lại quá lâu, cả ruột cùng bờ giờ hàn huyên nửa giờ liền đứng dậy chuẩn bị rời đi, vốn là đúng là có thể nhiều chờ một lúc, chủ yếu hay là bởi vì vừa nãy điện thoại. Cơ Linh Tân chết, còn có sở tạ nẹt trong lời nói phun ra nuốt vào cùng che giấu, cả ruột cảm thấy trong này tất nhiên có chút nội tình. Cưới mô tô chạy tới cờ Linh Tân gia đình bên ngoài, ngoại trừ có hai chiếc xe cảnh sát dừng lại ở bên ngoài, cùng bình thường cũng không có bất kỳ không khác địa phương. Tìm một chỗ đậu xong mô tô. Xuống xe tiến lên gõ cửa, cũng không lâu lắm liền có thể nghe thấy phía sau cửa có tiếng bước chân. Cho cả ruột mở cửa chính là phòng giữ sở cảnh sát, khắp khuôn mặt là để phòng vẻ mặt. Ta là Cờ Linton tiên sinh bằng hữu, vừa nãy cho bên này gọi điện thoại tới, nghe nói cờ Linton bên này xảy ra vấn đề rồi. Ta tới xem một chút, sợ tạ nẹt có ở nhà không. Cả ruột cũng không vội vã biểu lộ thân phận, chỉ là nói chính mình là bạn của cờ Linton. Ở lầu 2, sợ tạ nẹt tiểu thư không có chuyện gì, nhưng cờ Linton tiên sinh còn có mấy cái người hầu đều. Nói chung trước tiên vào đi. Cảnh sát cho cả ruột tránh ra vị trí. Mới vừa vào cửa, cả ruột trong lồng ngực Tịch Lưu liền ngẩng đầu lên dựng lên mũi, nhẹ kêu một tiếng. Mùi máu tanh, dù là qua 2-3 ngày thời gian, không khí nơi này bên trong vẫn như cũ còn có lưu lại mùi máu tanh, như vậy 2 ngày trước buổi tối nơi này chảy bao nhiêu máu cũng là có thể tưởng tượng được. Đại sảnh sàn nhà gạch sứ tan nát không ít, trên đất có 2-3 cái hố to, giờ khắc này đã bị màu trắng phấn họa ra hố toàn ở bên trong. Khiến cả ruột so sánh kỳ quái chính là vách ngăn lại cũng có mấy đạo nhìn qua hẳn là gần nhất tạo thành vết nước, có đồ vật bị ném đi lên sao. Đi tới lầu 2 hàng hiên lan can đứt đoạn mất 2 đoạn, may mà cầu thang là còn nguyên, cả ruột hướng lên đi tới lầu 2, ở cảnh sát dẫn dắt đi tìm sở tạ nẹt. Cả ruột, ngươi rốt cục đến rồi, ta. Vẹn đạ cảnh sát trưởng, có thể hay không cho ta một điểm tư nhân thời gian. Đây là cờ Linton tiên sinh còn có bạn tốt của ta. Sở tạ nẹt rất lo lắng. Điểm này từ nàng vằn vện tia máu ánh mắt không làm sao quản lý qua tóc liền có thể thấy được. Đương nhiên có thể, các ngươi tán gẫu, ta đi ra ngoài trước một lúc. Vẹn đạ cảnh sát trưởng đứng dậy ánh mắt nhìn thẳng ở cạ ruột trên người, lẫn nhau gật đầu biểu thị thăm hỏi, sau đó đi ra khỏi phòng. Cờ Linton chết như thế nào? Trước khi ta đi không có cái gì dấu hiệu a? Cạ ruột đóng cửa lại, cau mày hỏi dò sở tạ nẹt. Là quỷ hút máu làm ra, khi ta tới từng thấy thúc thúc còn có những người hầu kia thi thể. Trên người vết chảo còn có vết thương trên cổ. Thúc thúc chết rất tàn nhẫn, trong cơ thể. Tuyệt đối là những kia đáng ghét con hoang. Sở tạ nẹt rất kiên định cho rằng hung thủ là quỷ hút máu. Vì huyết mạch văn bản. Huyết mạch văn bản hiện tại đang ở cạ ruột trong tay, nhưng này sự kiện người ngoài là tuyệt đối không biết, đặc biệt quỷ hút máu thị tộc. Cạ ruột nhớ tới quãng thời gian trước bị hắn đánh chết cái kia tự xưng làm vì Sphinx thị tộc quỷ hút máu. Đối phương đối với huyết mạch văn bản thái độ người tinh tường đều nhìn ra. Không bắt đến tay là tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Nếu nói là thị tộc, khẳng định liền không chỉ có hắn một cái quỷ hút máu, lúc trước bọn họ có thể tìm tới huyết mạch văn bản trong tay Leona, bây giờ tìm đến cờ Linton trên đầu chẳng có gì lạ. Cả ruột thậm chí đều có thể tưởng tượng đến đêm đó tình huống, cờ Linton gia đình đột nhiên gặp phải số lượng đông đảo quỷ hút máu tập kích, đối phương thậm chí ngay cả đàm phán cơ hội đều chưa cho, trực tiếp giặt sạch cờ Linton gia đình, sau đó đối với cờ Linton tiến hành tra hỏi. Quá trình khẳng định là máu tanh, nhưng cờ Linton nơi nào còn biết huyết mạch văn bản đi đâu. Cuối cùng làm sao dàn vật đều đem làm không ra kết quả, quỷ hút máu đám người khẳng định cũng sẽ không lòng từ bi buông tha cờ Linton. Bị tổng còn có bợ nở đạch bọn họ nói thế nào. Cái này đều là cờ Linton thám hiểm đoàn đội bên trong người, đối với cái chết của hắn, hai người kia hẳn là có phản ứng. Bị tổng đi ra ngoài tra manh mối, bợ nở đạch thầy thuốc ở kiểm tra thuốc thi thể, nghĩ muốn từ phía trên tìm tới hung thủ manh mối. Xem ra hai người này vẫn là rất có tình nghĩa, cờ Linton chết rồi, còn nguyện ý ra đến giúp đỡ. Sách. Như vậy đi, nếu như có thể tra được tin tức gì nhanh chóng thông báo ta, ta cũng phát động một thoáng sức mạnh của chính mình đi thăm dò một chút, xác định là quỷ hút máu sao. Nói thật, cờ Linton có chết hay không cả ruột khả năng không phải quá để ý, nhưng hắn quan tâm cái kia quỷ hút máu thị tộc, bọn họ đối với huyết mạch văn vốn như thế chấp nhất, khẳng định cũng biết phương diện này một ít bí mật. Mà cả ruột bây giờ đối với huyết mạch văn bản rất quan tâm. Xác định. Tuy rằng không xác định là cái nào một nhánh quỷ hút máu thị tộc làm, nhưng khẳng định là quỷ hút máu. Điểm này bờ nở đạch đã xác thực qua. Hừm, vậy ta đi trước, đón lấy ta có phát hiện gì sẽ thông báo cho ngươi. Hai ngày nay ngươi còn có thể ở nơi này sao? Nếu như ngươi ở lại chỗ khác, tốt nhất đem phương thức liên lạc nói cho ta. Hai ngày nay ta ở tại thúc thúc một chỗ bất động sản bên trong, điện thoại vẫn là cái này. Ta sẽ tìm người thay hai bên điện thoại. Tòa này dinh thự vừa mới chết nhiều người như vậy, không ai đồng ý tiếp tục ở tại nơi như thế này. Huống hồ quỷ hút máu đám người đã tới một lần không tìm được nghĩ muốn đồ vật, không chắc lúc nào còn có thể lại trở về. Sợ tạ nẹt nếu như ở chờ ở cái này, đó là cùng chính mình an toàn không qua được. Cả ruột chuẩn bị đi rồi, hắn còn có hai nơi muốn đi. Một cái là quãng thời gian trước nạ tạ xạ trên người pháp trượng hai ngày nay hẳn là bán đấu giá ra. Mặt khác thanh thụ bên kia hắn vẫn là có ý định lại đi một chuyến nhìn tình huống. Cái này bán cự nhân tổ chức là hắn tương đối trọng yếu hậu chiêu, sau đó nếu như thân phận bị phát hiện, phải dựa vào cái tổ chức này đến giúp cạ ruột giải vây, vì lẽ đó cứ việc cạ ruột bận rộn, hắn vẫn phải là thường thường qua bên kia lộ xuống mặt, bảo đảm chính mình ở bên kia uy tín. Cạ ruột tiên sinh, đi ra ngoài lúc không cần nói cho phòng giữ sở người. Mục đích của bọn họ cũng không đơn giản. Vừa muốn ra ngoài, Sở Tạ Nẹt vừa giống như là nhớ ra cái gì đó, đi tới thấp giọng nói. Bọn họ cũng là vì. Ta sẽ bảo mật. Cả ruột nặn nặn sống mũi, nghĩ thầm cái này huyết mạch văn bản cũng thật là nổi tiếng. Nhiều người như vậy đang tìm nó, sau khi trở về có thể chiếm được thật tốt nghiên cứu một chút. Mở cửa xuống lầu, vẹn đạ cảnh sát trưởng đang cùng mấy cái cảnh sát đứng ở lầu một trong đại sảnh trò chuyện, nhìn thấy cả ruột xuống, dồn dập đưa ánh mắt tìm đến phía hắn. Khổ cực các vị, cờ Clinton chuyện còn hy vọng các vị nhiều nhọc lòng. Cả ruột nói đơn giản một câu, không cho bọn hắn hỏi ý cơ hội của chính mình, trực tiếp rời đi ra nhà. Đeo vào hồ ly mặt nạ, cả ruột đứng tiến vào lên xuống cầu thang. Dựa theo trí nhớ đi vào hát thị, vẫn là cái kia góc, cái này hạ kẽ lại như là truyền thuyết trong thương gia bí ẩn, vẫn ở nơi đó, trong tay nắm cả ruột vừa ý cự long thoái cốt. Bắt đến. Yêu giặt hai ngày nay nhưng là hỗn loạn lớn, a, xem ra cho ngươi đi không sai. Hạ kẽ ngồi tại chỗ nhìn cả ruột nói. Đồ vật cho ngươi, cự long thoái cốt. Đem dùng vải bố khối bao bọc quang huy viên bàn đưa tới, món đồ này bây giờ đối với cả ruột tới nói chính là khoai lang bỏng tay. Hạ kẹ lấy ra một phần màu vàng sấm da dê, ở giữa phồng lên, đại khái bao bọc chính là cự long thoái cốt. Tấm này da dê chính là đưa cho ngươi xuống cái nhiệm vụ, ngươi xem xong liền minh bạch. Hạ kẹ câu nói vừa dứt lại đi rồi, liền cơ hội cự tuyệt cũng không cho cả rốt. Có thể làm sao đây? Nắm chứ? Một bên khác hạ kẹ rời đi hắc thị sau khi càng chạy càng nhanh, nhanh chóng rời đi thành dưới đất. Thành dưới đất nơi nào đó, một đạo màu lam truyền tống cửa bị mở ra, có người từ bên trong đi ra. Lao ra hỏa chạy đúng là nhanh. Chỉ cần đưa đuổi theo ngươi, xem ngươi có thể làm cái gì. Lại biến mất. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 287, Long Dực giác tỉnh. Án bạ tường muộn 8 giờ rưỡi. Trường quan, các cự nhân công kích vẫn cứ lại tiếp tục. Còn không lùi. Làm sao có khả năng còn không lùi. Chỉ đến 8 giờ tối, đây là mười mấy năm qua vẫn không có biến động qua quy củ. Tại sao hiện tại xuất hiện lớn như vậy biến động? Từ lần trước xuất hiện 30 mét cấp cao dài cự nhân tới nay, các cự nhân tiến công thời gian không ngừng đang kéo dài, 5 phút đồng hồ, 10 phút đến hiện tại nửa giờ. Nay không phải là một tin tức tốt, nửa giờ không phải chớp mắt có thể qua thời gian, ản bạ trên tường các dạng vũ khí phòng ngự đều là có chính mình mỗi ngày bóp cò hạn mức tối đa, bình thường nòng súng cũng đã có nhiệt vấn đề, những thứ này lực sát thương càng mạnh hơn vũ khí cũng tương tự có chính mình hạn chế. Nửa giờ còn có thể tiếp thu, nhưng nếu như lại tăng thêm một canh giờ đây. Lui. Lui. Bên ngoài có tiếng hoan hô truyền vào đến, trưởng quan lập tức giơ tay lên xem bên trên thời gian. 8 giờ 32 phút. Bên trong gian phòng bầu không khí rất nghiêm nghị. Gần nhất tổ chức phát triển làm sao? Quán cà phê bên trong, cả ruột ngồi ở trên ghế cùng phi mị giả tán gẫu. Vị này hiện tại thanh thụ tổ chức chân chính ý nghĩa trên thủ lĩnh có chút hề bài. Có chút phức tạp. Nhưng coi như không tệ, chiến sau chỉnh hợp khoảng thời gian này ở chậm rãi tiến hành, lại có thêm hơn một tháng hẳn là liền gần đủ rồi. Cũng nhờ có chính phủ gần nhất sự chú ý tựa hồ chuyển hướng. Ám diện cùng cú đêm bị tiêu diệt, làm cho thanh thụ ở tạ dở khu vực một nhà độc đại, từ hai cái tổ chức lớn bên trong sàng lọc rơi những kia tử trung phần tử cùng với một ít ngoan cố phần tử, còn lại đều là mới mẻ dòng máu. Thanh thụ giảng những thứ này người thu về dưới trướng, ăn nữa rơi mặt khác hai cái bán cự nhân tổ chức một ít sản nghiệp, hiện tại vẫn như cũ làm to. Phải chú ý bồi dưỡng hảo thủ, bình thường cự nhân không đáng kể. Thế nhưng nguyên tố bán cự nhân nhất định phải bảo đảm sức chiến đấu của bọn họ, một tổ chức, quang thủ lĩnh cường là vô dụng, nhất định phải bảo đảm một nhóm sức mạnh trung kiên, không phải vậy ngươi nếu như chết rồi, cái tổ chức này phòng trường dùng không được mấy ngày sẽ sụp đổ. Cả ruột nói đoạn văn này lúc ánh mắt nhìn về phía chính là lũ quẹ, hắn cùng ám diện tổ chức thủ lĩnh đồng dạng là cuồng phong bán cự nhân, hai người đối với huyết mạch khai phá lại là khác biệt một trời một vực. Lũ quẹ không phục lắm, nhưng hắn không phải không thừa nhận cả ruột nói không sai. Thực lực của hắn đang bình thường bán cự nhân trong lúc đó xem như là một tay hảo thủ, nhưng muốn phóng tới tinh anh chức nghiệp giả trong lúc đó, kỳ thực cũng là như vậy, không tới trước kỹ trung giai trình độ mà thôi. Ta rõ ràng, gần nhất ta chính đang nghĩ biện pháp chọn một nhóm có tiềm lực bán cự nhân đi tạ dở mỗi cái quán huấn luyện học tập kỹ xảo chiến đấu. Phi Mỹ giả kinh lịch qua đại chiến sau khi tâm tính lại trưởng thành không ít. Vậy thì tốt. Thanh thụ hiện tại cùng tạ dở hắc ám thế lực liên hệ vẫn tính chặt chẽ sao? Còn có thể. Dù sao chúng ta bản thân cũng coi như một thành viên trong đó. Giúp ta tra một chuyện, có phải là có quỷ hút máu thị tộc gần nhất rất sinh động, ta có bằng hữu nhà bị một đám quỷ hút máu giặt sạch. Cái này thật không tốt, ta không thật cao hứng. Cả rốt nhìn về phía Phi Mỹ Dạ, trong mắt lạnh lẽo không cần nói cũng biết. Lu Que, Sơ Cát Lết, các ngươi dẫn người đi thăm dò, có tin tức trực tiếp nói cho cả rốt. Phi Mỹ Dạ ngược lại cũng quả đoán, tại chỗ quay đầu dặn dò hai cái thuộc hạ đi ra ngoài tiến hành dò xét, rất có thủ lĩnh uy nghi. Ngài ý chí. Trước còn ở làm chính mình sự tình hai người lập tức đứng thẳng nghiêng mình rời đi. Không sai, làm cái này thủ lĩnh, hẳn là có như vậy lực trưởng khống. Thanh thụ hiện tại thế lực ở chiếm đoạt cú đêm cùng ám diện sau khi có tăng trưởng, cả ruột sợ nhất chính là phỉ mị giả nắm giữ không được nguồn thế lực này, quay đầu lại chính mình cũng là trúc lam múc nước công giá tràng, bất quá bây giờ nhìn lại tình huống coi như không tệ. Mỗi cái địa phương đều đi một vòng, cả ruột cũng có chút mệt mỏi, không ở bên ngoài lãng phí thời gian, lựa chọn về nhà. Nếu là có quảng cáo liền thay cái kênh. Mở ra tinh thạch màn hình, đem dụng cụ điều khiển từ xa giao cho Tịch Lưu. Ngồi vào bàn làm việc trên, cạ ruột mở ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra huyết mạch văn bản còn có văn tự cổ đại phiên dịch văn bản cùng với một bộ kiếm cận. Lại vào trong ngực tìm tòi một lúc, lấy sau cùng ra một khối to bằng bàn tay toái cốt cùng với một tấm da dê bản đồ. Cạ ruột không biết cái này khối nhỏ là cự long cái nào bộ phận đồ vật, nhưng bên trong ẩn chứa huyết mạch năng lượng nồng độ lại làm cho hắn trong lòng hừng hực. Phát hiện đặc thù huyết mạch năng lượng. Cự long huyết mạch. Có hay không hấp thu? Là. Trong tay toái cốt trong phút chốc hóa thành mở ra cốt phấn, từng tia từng sợi khí lưu màu đỏ ngòm từ bên trong bị rút ra, chậm rãi thông qua cả ruột lỗ mũi còn có miệng tiến vào thân thể của hắn. Thu được 30 điểm cự long huyết mạch năng lượng. Trong đầu cự long cây thiên phú bởi vì huyết mạch năng lượng xuất hiện mà sáng lên, màu thủy lam ba quang trên dưới phiếm động, trông rất đẹp mắt. Bốn cái sơ cấp thiên phú, cả ruột qua lại xem kỹ. Cuối cùng đưa mắt dừng lại ở sơ cấp long dược phía trên. Cạ ruột gần nhất nếm trải thiết xí thiếu mang đến tường dược ngon ngọt, bản thân hắn tốc độ không nhanh, thế nhưng bỏ thêm cái cánh lại có thể tăng lên hắn di chuyển tốc, ở một ít tình huống đặc biệt xuống cũng có thể tạo được tác dụng to lớn, tỉ như ở sẻn xì ủ mù nhà thờ lớn vụ nổ lớn bên trong đào mạng. Thắp sáng sơ cấp long dược. Phù phù. Phù phù. Trái tim trong nháy mắt bành trướng co rút lại, đặc thù nào đó dòng máu bị đè ép đến huyết quản đồng thời cấp tốc hướng về cạ ruột lưng hội tụ. Hừ. Phía sau lưng bộ xương rung động để cả ruột phát ra kêu rên, tình huống như thế hắn mơ hồ biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, liền cấp tốc cởi nửa người trên quần áo. Thủy nguyên tố cự long đồ đằng ở cả nửa người dạng rỡ tia chớp, cực kỳ nồng nặc thủy nguyên tố từ trong phòng to to nhỏ nhỏ hải lam tinh cầu bên trong bị rút ra đi ra, sau lưng cả ruột hình thành hai cái bóng rổ to nhỏ quả bóng nước. Nếu như có người đứng sau lưng cả ruột, liền có thể phát hiện sau lưng của hắn có hai khối khớp xương đang không ngừng mở rộng điều chỉnh vị trí. Tựa hồ. Là ở thích hướng cái gì? Một luồng man mát dòng máu ở trong người lẩn trốn, cuối cùng chậm rãi hướng về cả ruột đầu góc trên di chuyển, bên cạnh Tịch Lưu thân hình đã không bị khống chế to lớn hóa, trong không khí một loại nào đó uy thế để nó có chút khó có thể chịu đựng, tràn ngập áp bức tính, nhưng lại có cảm giác quen thuộc. Bởi vì đồng bạn khế ước song phương giao lưu, lúc này Tịch Lưu trong cơ thể huyết mạch cũng đang phát sinh thay đổi, màu đỏ huyết tuyến ở lưng trên không ngừng tỏa sáng. Nguyên bản bị liệt thủy báo còn có triều tịch hai loại huyết mạch hoàn toàn chiếm cư trong thân thể tựa hồ lại xuất hiện một loại mới huyết mạch. Ê! Hống! Đến một cái nào đó điểm giới hạn, cạ ruột chỉ cảm thấy con mắt đau xót, trong miệng ức chế không ra phát ra quái dị gầm nhẹ, trước mắt hình ảnh sau một khắc bị che lên một tầng thủy sắc. Màu lam cự long thụ đồng. Cạ ruột đột nhiên ngẩng đầu, nhân loại con mắt đã thay đổi, sau lưng hai cái quả bóng nước đột nhiên tỏa ra, đem sau lưng cái ghế đánh bay, mở ra một đôi màu u lam thần bí long dược. Hống. Tịch Lưu đại khái là chịu đến cả ruột kích thích, vốn là thuộc về liệt thủy báo thụ đồng đồng dạng có thủy sắc đang tràn ngập, nhìn qua xốp đuôi vung lên bên trong càng là có ào ào chói hai tiếng rít. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 288, phiên dịch huyết mạch văn bản cùng thánh giáo đình dư luận. Long dực. Cả ruột lắc lắc tay sờ sờ sau lưng thủy nguyên tố cánh, hắn không nghĩ tới sơ cấp long dực sẽ lấy loại này năng lượng ngừng tụ phương thức xuất hiện, có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng thực tại vô cùng tốt. Long dược thêm vào tường dược, đối với tốc độ của hắn không thể nghi ngờ là một cái lớn vô cùng tăng lên, điểm này không cần phải nói. Bất quá để cạ ruột càng thêm mừng rỡ chính là trong cơ thể cự long huyết mạch tăng mạnh, để thân thể của hắn tố chất lần thứ hai co tăng lên, đây là rất lâu đều chưa từng có cảm giác. Tịch Lưu ở lần này tiến hóa bên trong tựa hồ cũng tiền lời không ít, cạ ruột có thể cảm giác được trên người nó tản mát ra khí thế lại cường thịnh không ít, thân thể tựa hồ cũng xuất hiện một loại nào đó hắn còn không biết biến hóa. Hô! Thở một hơi dài nhẹ nhõm, cả ruột thu thập xong tâm tình, bay ra ngoài cái ghế một lần nữa kiếm về để tốt, lần thứ hai ngồi vào trên mặt bàn, chuyển động lên huyết mạch văn bản. Bên trái bày đặt văn tự cổ đại phiên dịch văn bản, cả ruột tay phải tuy rằng không quá có thể dùng sức, nhưng viết cái chữ vấn đề không lớn, cầm một nhánh bút chì, mang theo kiếm cận, mở ra bên cạnh đèn bàn, bảo đảm tia sáng sáng ngời, đối chiếu huyết mạch văn bản, một chữ phiên dịch đi qua. Có chút chữ văn tự cổ đại phiên dịch văn bản trên cũng không có, cả ruột liền đem nó hái sao ở mặt khác trong sổ, sau đó lại đi chỗ khác nghĩ biện pháp đem nó tìm hiểu được. Này không phải là một cái đơn giản việc, cả ruột ngồi ở trên ghế cầm bút viết viết vẽ vẽ hơn một giờ, lúc này mới đem huyết mạch văn bản trước hai trang một vài thứ khoảng chừng tìm hiểu được một ít. Chén bạc, huyết mạch, cái này làm sạch là có ý gì? Cả ruột lúc này cũng có chút hề hoài, triều tịch bán cự nhân ánh mắt vốn là không tốt lắm, liên tục nhìn chằm chằm vào những thứ này lít nha lít nhít chữ, con mắt đau trướng không cách nào tránh khỏi, hắn đến nghỉ ngơi một chút. Trong miệng lặp lại mấy cái nhiều lần xuất hiện ở văn bản bên trong từ đơn, tin tức có chút phá nát, hắn không biết nên làm sao đem những thứ đồ này liên hệ tới, chỉ có thể gửi hy vọng vào nhiều phiên dịch vài tờ. Ô, Tích Lưu, không cho mò cá, ngươi vừa nãy bữa tối còn không ăn no sao? Ngẩng đầu lơ đãng nhìn thấy Tịch Lưu lại nằm nhòi vại cá phía trên, đưa móng vuốt không ngừng mà đi treo chọc trong hồ cá một ít cá vàng nhỏ. Cả ruột lúc này mới phát hiện bởi vì khoảng thời gian này hắn cùng Juni Tạ đều không ở nhà, không ai cho những thứ này cá nhỏ cho ăn, làm cho không ít cá nhỏ đều không có gì sức sống, một bộ sống dở chết dở dáng vẻ, Tịch Lưu cũng là đang nghĩ biện pháp đem những kia cá mò đi ra. Lười biếng rối người, đứng dậy đi tới vại cá bên cạnh, cầm lấy bên cạnh trong dương nhỏ túi lưới. Đem những kia nhìn qua không có gì sức sống con cá toàn mò đi ra, Tịch Lưu vẫn ở bên cạnh nhìn, cả ruột mò một cái, nó ăn một điều. Cuối cùng mò gần đủ rồi, Tịch Lưu lại nhìn chằm chằm vại cá đờ ra, bên trong đã không còn lại mấy con cá nhỏ, điều này làm cho nó nhìn qua không vui vẻ như vậy, bởi vì chính mình bình thường nhỏ đồ ăn vặt tựa hồ muốn ăn không còn. Rồi ra móng vuốt đụng một cái vại cá, trận to cặp kia hiện ra thủy sắc hồng bảo thạch thụ đồng nhìn cả ruột. Tối hôm nay không được, ngày mai đi chợ cá lại giúp ngươi mua mấy cái. Cả ruột đương nhiên là biết Tịch Lưu tâm tư, nhưng hiện tại gần như sắp 9 giờ, y phục trên người hắn cũng đổi thành nhẹ nhàng thư thích áo ngủ, lúc này hắn cũng không muốn lại mở mô tô đi ra ngoài, cứ việc hiện tại buổi tối cũng không lạnh. Ôm Tịch Lưu ngồi vào trên ghế xa lồng, cầm lấy khăn mặt đem nó móng vuốt lau khô sạch sẽ, lại mở ra hai bao cá nhỏ khô, đây là cả ruột cùng Tịch Lưu đều yêu thích đồ ăn. Nghỉ ngơi một chút, giúp đỡ Tịch Lưu vào cái bụng đồng thời, ánh mắt nhìn về phía tinh thạch màn hình. Phía trên ở đưa tin hiệu giặc gần nhất sẻn xì u mù nhà thờ lớn nổ tung sự kiện. Lần này nổ tung nhưng là cho toàn bộ công quốc phơ lẹn đở tin tức truyền thông đều nổ ra không ít điểm nóng. Nhất làm cho người quan tâm như trước vẫn là nổ tung sự kiện nguyên nhân, nguyên bản nói là kiến trúc xây dựng vấn đề lời giải thích có mấy nhà cơ quan báo chí ở đưa tin, nhưng thuyết pháp này rõ ràng là đứng không vững, chính phủ phỏng chừng là tìm mấy nhà thử nghiệm xuống nhìn cách nói này có hay không thị trường, phỏng chừng là không có gì người tin. Thế nhưng bôi đen vẫn là muốn có. Vì lẽ đó lại có cái gì lòng đất khí mê tan đường ống phá nát loại hình tin tức, nói chung đa dạng. Nhưng trở lên những thứ này chung quy chỉ là một phần nhỏ tình huống, toàn bộ chiều gió như trước vẫn là đối với thanh giáo đình bên này đồng tình. Điều này cũng hết cách rồi, lần này nổ tung, những người khác bị hao tổn đều không đánh, mà thanh giáo đình có thể nói là liền vốn ban đầu đều thiệt thòi đi vào. Xây hơn 2 năm, tiêu tốn vô số nhân lực vật lực thanh giáo đình, vừa ra thành tiểu thành một đống phế tích. Bên trong nhân viên thần chức tại nổ tung bên trong không mấy cái sống sót. Bà tỷ ở đô giáo chủ cũng là chịu đến thần bí thích khách tập kích, ở vụ nổ lớn phát sinh đồng thời bị bắn ngã, có người nói cũng là bị thương nghiêm trọng. Bị thương nghiêm trọng. Ha ha, đại khái là sượt đến chân ghế. Nữ tu sĩ thời điểm nổ súng cả ruột ngay khi bên người nàng, nhìn nàng ngay lúc đó phản ứng, khẳng định không đắc thủ, hiện tại lại chuyển ra bà tỷ ở đô giáo chủ bị thương tin tức, không thể không nhường cả ruột suy nghĩ nhiều. Phần lớn xã hội đối với người yếu đều là sẽ biểu hiện ra vô hạn đồng tình, dù là bình thường lạnh lùng đến đâu người, vừa nhắc tới bên ngoài xảy ra vấn đề ở đâu, khẳng định tràn đầy hái tâm. Tình huống như thế khẳng định là không có vấn đề, điều này nói rõ xã hội này toàn thân trên là một cái ôn nhu xã hội, mọi người cùng nhau trông coi, vui tan ra à. Nhưng mà chỉ sợ có người lợi dụng loại này hiện trạng, nói thật dễ nghe gọi đóng gói, nói không êm thai điểm mua đi thảm, khi dư luận bị một số có người để tâm trường khống. Sự tình sẽ trở nên không giống nhau. Cả ruột đổi mấy cái kênh, tìm tới một cái thánh giáo đình khống chế dưới băng tần tin tức, phía trên đưa tin rõ ràng đang không ngừng sâu sắc thêm thánh giáo đình bị ép hại người hình tượng. Bi thảm tuyên truyền, đơn giản thủ pháp, nhưng có lượng lớn được chúng. Ở cái này kênh đưa tin bên trong, tùy ý có thể thấy được du hành tín đồ, cổ vũ hành vi của bọn họ, phảng phất là ở nói cho tất cả thánh giáo đình tín đồ, thần cần sự giúp đỡ của bọn họ, cần bọn họ tiến hành trả giá. Cái này liền rất khủng bố a. Cả ruột hé miệng tiếp nhận Tịch Lưu đem ra khoai tây mảnh, nhíu mày rất căng. Cái này kênh không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là toàn công quốc phở lẽn đờ đều có thể thu đến, nói cách khác cả nước các nơi tín đồ đều sẽ thấy cái tin tức này. Điều này làm cho cả ruột nghĩ lên ở hiệu giặt lúc biết được thánh giáo đỉnh gần nhất chuyện muốn làm. Độc lập tông giáo khu. Cái này nhưng là một cái cơ hội tuyệt vời, toàn bộ xã hội dư luận phong trào một khi hình thành, thánh giáo đỉnh đứng ra nói muốn một cái địa phương nhỏ để chính bọn hắn phát triển, đây cơ hội sẽ là một lần là xong sự tình. Dân chúng lực lượng ở một số thời khắc là không cho lơ là, chính phủ muốn duy trì hình tượng của bản thân cùng với thống trị, nhất định phải lưu ý loại thanh âm này, đặc biệt những thứ này cuồng nhiệt tín đồ. Những thứ này người bình thường xem cũng không được gì, nhưng thật muốn là bởi vì tôn giáo duyên cớ liên hợp lại cùng nhau, cái này liền rất vướng tay chân. Cạ rột đi tới bàn làm việc bên cạnh từ cuồng chiều trong dương lấy ra mấy tấm hình, đây là thánh linh binh khí bức ảnh, lúc trước hắn tìm ỉn sổ muốn tác phẩm phục chế, phía trên đặc thù ký hiệu như ẩn như hiện. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 289, cây vong hồn dưới trí tuệ quả. Sáng sớm mới vừa rời giường, cạ rột cầm một tấm da dê bản đồ ngồi đang làm việc mép bàn trên. Đây là hạ kẻ ngày hôm qua liền cùng cự long thoái cốt cùng nhau giao cho hắn đồ vật, liên quan đến thêm một viên tiếp theo cự long thoái cốt. Được rồi, cạ rột cảm giác mình cũng rất không có cốt khí, tuy rằng không biết hạ kẻ tại sao chính mình không đi lấy những thứ đó, nhưng hắn là thật sự không cách nào từ chối cự long thoái cốt, dù sao hắn bây giờ thật sự không biết ngoại trừ con đường này ở ngoài đi chỗ nào đem kiếm tới cự long thoái cốt. Tấm này ra dê trên bản đồ ghi chép chính là một chỗ di tích vị trí, bên góc địa phương còn có hạ kẻ nhắn lại. Hắn muốn cạ rột đi cái này di tích, tìm một viên quả trí tuệ. Quả trí tuệ lại là món đồ quỷ quái gì đây? Cạ rột não bù quả nhân sâm dáng vẻ, luôn cảm thấy có chút quỷ dị cảm giác khôi hài. Bởi vì hoàn thành Van Ga An truy nã nhiệm vụ, cạ rột gần nhất có chút thời gian rảnh, nhưng là do bởi vì cánh tay phải bị thương, hắn không có cách nào đi làm chuyện, đặc biệt loại này không biết khu vực thám hiểm, trạng thái như thế này thực sự không thích hợp. Nhấp một hớp sữa bò nóng, dù nhỉ tạ không tại thời kỳ. Cạ rột bữa sáng chỉ có thể ăn bình thường bánh mì. Tịch lưu còn đang ngủ, tối ngày hôm qua nó bởi vì mạch máu trong người thay đổi thân thể tựa hồ ra chút biến hóa. Sáng sớm hôm nay cạ rột đều tỉnh rồi, nó còn ngủ. Phải biết trước đây đều là nó đánh thức cạ rột. Ô ô, vừa định gọi lên tịch lưu, cầu thang bên kia liền vang lên tiếng kêu của nó, một đường chạy chậm hướng về bên này lại đây. Cạ rột chú ý tới nó chạy đuôi tựa hồ có hơi quái dị, nhảy lên bàn lúc đuôi cùng bàn sượt đến một thoáng, còn để lại một đạo bạch ngân. Lại đây, ngươi đuôi làm sao? Cạ rột hướng về tịch lưu ngoắc ngoắc tay, người sau giẫm mặt bản chạy chậm đến bên cạnh hắn, xoay người rất là kiêu ngạo đem đuôi phóng tới cạ rột trong tay. Lân phiến. Cạ rột ở cái này đuôi bên trong tìm đến hết sức rõ ràng khớp xương còn có man mát bén nhọn lân phiến, xuất hiện tình huống như thế, giải thích chỉ có một cái, tịch lưu huyết mạch bắt đầu ảnh hưởng thân thể của nó. Lại như cạ rột chiều tịch huyết mạch để tịch lưu hình thể so với bình thường liệt thủy báo lớn hơn một vòng như thế. Cự long huyết mạch đồng dạng ở ảnh hưởng tịch lưu. Có loại này đuôi, tịch lưu lớn lên sau, đây chính là một cái tất cả đều là lưỡi dao roi dài, nếu như bị nó quất có thể không dễ chịu. Đi thôi, đi mua cho ngươi cá. Thả xuống trong tay cái muôi, vô vô đang uống sữa bò tịch lưu cái chán, hôm nay ngược lại cũng không có chuyện gì, cả ruột dự định đi chợ cá còn có thư viện. Quả trí tuệ món đồ này cả ruột vẫn là phải tìm tìm lớn lên dạng gì, không phải vậy đến thời điểm đặt tại trước mặt còn không nhận ra liền rất lúng túng. Đã dở cùng cảng mịt trèo mặc dù có chút xa, nhưng bởi nơi này là thủ đô duyên cớ, hải sản phẩm loại hình đồ vật khẳng định là sẽ không thiếu, vận tải lối đi loại hình phía trên thế giới này cũng không phải là không có. Cưới mô tô mang theo tịch lưu, trước tiên đi thư viện, cũng không thể đợi lát nữa mang theo một đống cá đến xem sách. Đã dở thư viện, cả ruột vẫn muốn tới nơi này, chỉ là gần nhất đều không có thời gian, hiện tại tốt xấu không đi xuống, hơn nữa vừa vặn phải dưỡng thương. Bên này thư viện lớn lại muốn 3 cái ngân tệ mới có thể đi vào đi, cả rột nhớ tới giống như những thứ này thư viện giá cả đều là nhất định, bất quá cũng không kèm cái này một ngân tệ, vì lẽ đó không hỏi nhiều. Quả trí tuệ ngẫm lại hẳn là thực vật loại đồ vật, cả rột ngồi lên xuống thang trực tiếp đến thực vật khu, chuyên môn tìm những kia ghi chép đặc thù cây giống thư tịch. Hôm nay trong thư viện người làm sao nhiều như vậy? Đã giờ người như thế thích xem sách sao? Cả rột cầm vài cuốn sách, quay đầu muốn tìm tìm vị trí. Lại phát hiện bên cửa sổ đã ngồi không ít người, cầm trong tay đủ loại sách, mỗi cái chăm chú ở xem. Nghĩ thầm lẽ nào là thủ đô phần tử trí thức nhiều duyên cớ, cả rột nhìn một vòng, chỉ có thể ở góc tìm cái còn không vị trí, lại ở quầy hàng bên kia tìm phục vụ cầm bút. Đơn giản nhất biện pháp, tra hướng dẫn tra cứu, cả rột từng quyển thực vật thư tịch lật lại đi, tìm một ít cùng quả trí tuệ có quan hệ thực vật. Nhìn nửa giờ, cả rột sâu sắc lý giải đến cái gì gọi là học càng nhiều, không biết càng nhiều. Nhìn tới nhìn lui cảm giác cái gì đều có thể dựng điểm một bên, lật xuống lại với hắn trong ấn tượng giấy bằng da dê nội dung không giống nhau. Sách, làm sao tìm không tới a? lục tục lật 5 bản sách, đều không có tìm được loại này quả trí tuệ, chuẩn bị đem sách trả lại, đổi mấy quyển. Tạ Dở thư viện bên trong tàng thư lượng muốn so với chỗ khác tàng thư càng nhiều cũng càng toàn, Cạ Dột tin tưởng chỉ cần nhiều tìm xem, tổng có thể tìm tới phương diện này sách. Ở trên giá sách qua lại chọn, Cạ Dột lại cầm 5 bản sách trở lại. Lật tới cuốn thứ 3, còn không mở ra, liền nhìn thấy quyển sách này bìa trên bị người thiếp một cái nhãn mác, hẳn là mới thiếp đi lên. Khả năng là mấy người ở trong quyển sách này có đặc biệt tư liệu muốn tra, Cạ Dột cũng không có để ý nhiều, mở ra sau khi, lại có niềm vui bất ngờ. Quả trí tuệ, sinh trưởng ở cây vong hồn trên một loại đặc thù trái cây, cây vong hồn bản thân là một loại so sánh đặc thù cây giống, bình thường rất ít có thể nhìn thấy, phần lớn lúc loại này cây đều là cây vạn tuế đại ý là không nở hoa không kết quả cây giống. Thế nhưng nghe đồn ở thi thể lượng lớn tụ tập địa phương sinh trưởng cây vong hồn sẽ khá đặc thù, đang hấp thu lượng lớn năng lượng linh hồn sau khi, bởi nó không nở hoa không kết quả đặc tính, quanh năm suốt tháng năng lượng linh hồn ngưng tụ, sẽ làm cho những năng lượng này chậm. Sách không còn. Cạ Dột mới nhìn thấy một nửa, trước mắt sách đột nhiên bị người rút đi, lần này để cho hắn có chút mờ mịt, ngẩng đầu nhìn hướng về rút đi chính mình sách người. Ô! Vẫn nằm nhoài Cạ Dột bên người Tịch Lưu lập tức đứng lên liền muốn hướng về lấy ra người trên thân nào. Hiện tại nó đối với người khác nắm Cạ Dột đồ vật rất mẫn cảm. Thật không tiện, ta có thể hay không dùng một chút quyển sách này. Là một cái vóc người tinh tế nữ hài tử, hai tay nâng sách mở to hai mắt nhìn Cạ Dột, ở bên người nàng còn theo một cái người đàn ông trung niên, trong tay giơ lên một cái tinh thạch máy quay phim. Có thể hay không chờ chút, đây là ta trước tiên nắm, ta cần phía trên tư liệu. Cạ Dột nhíu nhíu mày, sách cấp người có thể, nhưng hắn trước tiên cần phải đem quả trí tuệ tư liệu cho lấy xuống. Ân. Được rồi, trước tiên cho ngài. Nữ hài đại để cũng không nghĩ tới Cạ Dột sẽ nói như vậy, đỏ mặt lại đem sách trả lại. Cạ Dột đang muốn tiếp, bên cạnh lại đưa qua đến một cái tay đột nhiên đem sách lấy đi. Ha ha, quyển sách này ta bắt đến rồi, cái này một lần nhiệm vụ khẳng định là ta thắng. Một cái trang phục trào lưu thanh niên lấy đi thư tịch, cười to hướng về bên cạnh chạy đi, còn dẫn tới bên cạnh một trận la lớn. Minh Tinh. Tịch Lưu, giúp ta đem sách cầm về. Không muốn thương người. Cạ Dột là thật không hứng thú cùng những thứ này người lãng phí thời gian, quyển sách kia đại khái là nhiệm vụ đạo cụ loại hình đồ vật, thế nhưng với hắn có quan hệ gì? Bên người Tịch Lưu đột nhiên nhảy lên thoăn đi ra ngoài, không tới 2 phút, cách đó không xa thì có hỗn loạn lùng tung tiếng quát tháo, Tịch Lưu đã ngậm thư tịch trở về. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 290, kỳ quái cá nhỏ. Cứ việc cự nhân thời đại đã qua mấy chục năm, các loại nghề giải trí bồng bột phát triển, nhưng muốn nói minh tinh hoặc là thần tượng loại hình tồn tại sức ảnh hưởng lớn bao nhiêu, đây là không hiện thực. Có lẽ một ít đứng đầu những kia có khổng lồ xã hội ảnh hưởng lực, nhưng chân chính đứng đầu có thể có bao nhiêu người đây? Nói cho cùng cái này vẫn là thuộc về chức nghiệp giả thời đại, lại như hiện tại, vừa mới cái kia thanh niên bản thân hẳn là cũng không có ác ý, nhưng hắn ở Cạ Dột trong tay cướp đi cuốn sách, nếu như một cái tính khí kém trước kỹ giai chức nghiệp giả, tìm một cơ hội đem hắn diệt đi là sẽ không có cái gì trở ngại. Bởi vậy những thứ này người đang nhìn đến Tịch Lưu hành động sau khi liền biết Cạ Dột không đơn giản, nắm giữ ma thú đồng bọn chức nghiệp giả, sẽ không có người nghi vấn năng lực, bởi vậy vội vội vã vã liền có không ít người lại đây xin lỗi. Các ngươi đây là cái gì? Tiết mục giải trí. Được rồi, nhưng quyển sách này ta thật sự rất cần, các ngươi có thể hay không đổi một quyển. Cạ Dột cau mày, hắn cũng không phải cố ý muốn cùng những thứ này người gây phiền phức, hắn có thể không nhiều như vậy nhàn tâm tư. Chúng ta lập tức đổi. Quyển sách này cho ngài. Quay chụp tiết mục này đạo diễn tự mình lại đây xin lỗi, đầu đầy mồ hôi, vừa nay cướp Cạ Dột cuốn sách thanh niên càng là đến hiện tại còn cúc cung, không có ngẩng đầu lên. Cái này là được, đi thôi. Cạ Dột tiếp nhận cuốn sách, giơ tay đem những thứ này người đổi đi, tìm kiếm chính mình vừa nãy nhìn thấy cái kia một tờ, cầm bút lên tiếp tục ghi chép tin tức phía trên. Quả trí tuệ do cây vong hồn kết ra, trên một cái cây mấy năm thậm chí mười mấy năm có lẽ đều chỉ có thể ngưng tụ một viên. Mà loại trái cây này có hai loại công dụng. Loại thứ nhất là dùng ăn, bởi bao hàm lượng lớn năng lượng linh hồn duyên cớ, ăn đồng thời tiêu hóa quả trí tuệ sau khi, những thứ này năng lượng linh hồn liền sẽ chủ động hòa vào dùng ăn người thân thể, đạt đến tăng cường lực lượng linh hồn hiệu quả. Một loại khác phương pháp là chế tác thành linh hồn kết tinh, đang trang bị rèn đúc quá trình bên trong hòa vào trang bị bên trong, có thể rất lớn tăng cao trang bị cấp bậc, có nhất định tỷ lệ chế tạo ra mỗi một cái chức nghiệp giả đều tha thiết ước mơ hồn khí. Bởi vậy quả trí tuệ ở một ít đoán tạo sư giao lưu bên trong lại bị trở thành hồn khí hạt giống, nó là mỗi một cái nghĩ muốn rèn đúc đỉnh cấp trang bị đoán tạo sư theo đuổi đồ vật. Dĩ nhiên là như vậy vật quý giá. Vậy thật đúng là không đi không được. Cả ruột ý thức được nếu như hạ kẻ cho hắn ra dê trên bản đồ đánh dấu bên trong di tích thật sự tồn tại cây vong hồn. Như vậy ra dê bản đồ bản thân giá trị cũng là không ít. Phần lớn cây vong hồn đều chỉ kết một lần trái cây, nhưng cũng chỉ là phần lớn mà, vạn nhất có hai cái hoặc là ba cái đây. Cả ruột làm cái này cách đấu ra, trang bị cái gì cũng không phải không thích, lại như đối với ma thú đồng bọn vây đỡ như thế, có cái nào chức nghiệp giả sẽ ghét bỏ chính mình trang bị cấp bậc quá cao. Hắn bên này chính vì chính mình tìm tới một cái thứ tốt cảm thấy cao hứng, ở đây quay chụp chương trình tổ cũng là thở phào nhẹ nhõm. May là vừa nãy vị kia các hạ không có truy cứu, không phải vậy có thể thật không biết kết thúc như thế nào. Taylor, cũng chính là vừa nãy cô gái kia, đánh chính mình bộ ngực đối với đồng bọn nói, bởi vì vừa nãy bất ngờ, đạo diễn tổ đem chương trình tạm thời đình chỉ, nói là nhượng bọn họ trước nghỉ một lát, hòa hoan xuống tâm tình. Làm sao, người kia rất hung thần ác sát sao, có phải là trên mặt đều là vết đao? Ngồi ở tay lơ bên người nữ hải tò mò hỏi. Cái này thật không có, chính là rất có khí thế. Ngược lại hắn mở miệng sau khi ta là không dám phản bác, hệ thờ hiệu vận may quá kém, hắn chỉ là nghĩ chỉ đùa một chút, đương thời bị một con như thế. Như thế hơi lớn nhỏ mèo cho áp ở trên mặt đất, động đều động không rồi. Tay lơ ra giấu một cái tịch lưu to nhỏ, mắt quang nhìn cách đó không xa đang ngồi ở trên ghế tinh thần có chút hoảng hốt thanh niên, thấp giọng cùng bạn gái tán gẫu. Và đáng tiếc chúng ta không có cơ hội trở thành chức nghiệp giả. Không phải vậy chúng ta cũng có thể có như vậy uy phong a. Người bình thường đối với chức nghiệp giả đều là tràn ngập tưởng tượng. Các ngươi đang nói chuyện gì đây, tán gẫu vui vẻ như vậy? Lúc này bên cạnh có người lại đây, mặc trên người nhẹ nhàng ống tay áo sam, cầm trong tay một quyển dán vào nhãn mác cuốn sách. Dạ sĩ tiên sinh tốt. Chúng ta đang nói chuyện vừa rồi do đó. Lúc này tới nam nhân tại Tạ Giở thậm chí toàn bộ công quốc Phở Lẽn Đỡ đều là khá có danh tiếng diễn nghệ nhân, lần này chương trình bởi vì có hắn ra trận, cho nên mới có thể lấy ra nhiều như vậy kinh phí đến đem Tạ Giở thư viện lớn bao xuống đến tiến hành chương trình quay chụp. Hả, lần này thật giống là công tác nhân viên không có làm tốt công việc, thư viện bên ngoài không có thả báo cáo, bên này trước đài người còn tưởng rằng mỗi một cái tới người đều là yêu thích chương trình người, người chức nghiệp giả kia không biết, cho nên mới phải ra chuyện như vậy. Hắn làm cái này địa vị tương đối cao biểu diễn người, một ít tin tức tự nhiên cũng càng thêm linh thông. Nói phân hai đầu. Cả ruột đem quả trí tuệ sự tình biết rõ sau khi cũng là không còn tiếp tục ở lại thư viện lớn ý tứ, thu hồi bút ký, đi tới Tạ Giở thủy sản phẩm thị trường. Có cái gì khá là tốt nuôi sống, xương cá tương đối ít cá. Hình thể tốt nhất nhỏ hơn một chút, ta phải nuôi ở nhà trong hồ cá. Tịch lưu ở nỗ lực treo chọc chậu nước bên trong cá nhỏ, cả ruột nhưng là ở hỏi do ông chủ thích hợp cá. Cuối cùng mua mười mấy điều nhỏ cá bạc, là cá biển, tịch lưu thích nhất cá nhỏ làm chính là loại cá này chế thành. Thời gian còn đủ, cả ruột cũng là lần đầu tiên tới Tạ Giở thủy sản thị trường, đơn giản nhiều đi dạo, trong cơ thể hắn triều tịch huyết mạch tựa hồ rất yêu thích loại này nước biển mùi. Cả ruột ở trong thị trường qua lại đi rồi hai vòng, cuối cùng ở một cái quầy hàng trên ngừng lại, hắn mơ hồ cảm thấy huyết mạch đối với nơi này mặt vật gì đó có rung động, nghỉ chân nhận biết hồi lâu, mới biết được là món đồ gì. Ông chủ, cái này bán thế nào? Cá lương sát, hắc, ngài thật đúng là thật tinh mắt. Đây chính là chúng ta từ hải lý thật vất vả mò tới cá lớn, lần này ra biển chỉ mò đến cái này một con, bởi vì nó thực sự quá hiếm có, vì lẽ đó một ngân tệ một cái. Hừm, kỳ thực ta hỏi chính là con cá này, không phải cái kia cá lương sắt. Cả ruột đưa tay chỉ cùng cá lương sắt đặt ở cùng một cái dương bên trong một cái to bằng bàn tay cá nhỏ. Ê! Con cá này lúc nào trà trộn vào đi, ta đây cũng không nhận ra là cái gì cá, ngươi nhìn cho đi. Ông chủ gãi gãi cằm. Đối phương không mua cá lương sắt, điều này làm cho hắn có chút thất vọng, con cá này hắn không nhận ra, đại khái là cùng cá lương sắt cùng nhau từ biển sâu bắt giữ tới. 20 tiền đồng, cái này cá nhỏ ta muốn. Cả ruột nhấc theo đuôi cá đem nó nhấc lên đến, triều tịch huyết mạch coi trọng tựa hồ chính là con cá này. Cầm cá về nhà, cả ruột đem chúng nó từng cái bỏ vào hồ cá lớn trong, triều tịch huyết mạch đối với cái kia cá nhỏ như trước có phản ứng, nói đúng ra chính là một loại muốn ăn. Đây là cái gì cá? Cả ruột không vội và ăn, hắn đến tìm người hỏi một chút, không phải vậy nếu như con cá này xác thực đối với triều tịch huyết mạch có đặc thù ý nghĩa, có thể chiếm được có cái dành trước. Len keng. Cửa có tiếng chuông reo lên. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 291, thăm dò. Junita, ngươi từ quê nhà trở về a, mấy ngày nay cảm giác thế nào? Gõ cửa chính là Junita, cả ruột nhìn thấy nàng lúc vẻ mặt là hơi kinh ngạc. Ở hiểu giặc trải qua sự tình để cho hắn đối với mình thuê người hầu này dù sao cũng hơi hoài nghi. Đúng, mấy ngày nay sinh hoạt rất tốt, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng coi như không tệ. Dù nỉ tạ ăn mặc một thân người hầu gái quần áo đi vào nhà bếp, nồi bát biểu buồn âm thanh rất nhanh vang lên. Sách, không thấy được. Đến cùng là thật hay giả? Cả rốt ở nói chuyện đồng thời dùng lực lượng tinh thần dò xét dù nỉ tạ thân thể, vẫn chưa có bất kỳ quái gì, chỉ là một bộ người bình thường thân thể. Thần mẫn thế nhân. Thế nhân đều muốn yêu thần. Còn chưa đóng cửa lại truyền ra ngoài đến tiếng hô khẩu hiệu, cả rốt đi ra cửa xem, thánh giáo đỉnh các tín đồ ở trên đường du hành. Tông giáo kinh trên tuyên truyền tác dụng đã hiển lộ, trong một đêm, có thêm nhiều như vậy tự phát du hành thánh giáo đỉnh tín đồ. Cả sự kiện chính đang tại từ từ lên men, liền xem thánh giáo đỉnh lúc nào phát biểu thanh minh. Cả rốt, cơm trưa muốn ăn cái gì? Trong phòng truyền đến lời nói đánh gãy cả rốt tâm tư. Cho ta chiên hai con cá, hôm nay đi thủy sản phẩm thị trường nhìn một vòng, phát hiện cá thứ này cũng thực không tồi, mặt khác tùy tiện làm một ít đi, thú thịt hẻm bật ăn xong rồi, hai ngày nay ngươi nhiều mua chút thú nhân thịt. Chuyện cu. A tui. Net HTTP. Cả rốt trở lại gian nhà đối với mới vừa đem nhà bếp thu dọn tốt dù nỉ ta nói. Thừa dịp bữa trưa còn chưa hoàn thành nhàn rỗi, cả rốt trở về bàn làm việc, ở trên giá sách tìm một quyển liên quan tới quỷ hút máu cuốn sách lật xem. Mấy ngày nay hắn không dự định nhận ở ngoài làm nhiệm vụ, hắn trước tiên cần phải đem giết cờ Linton quỷ hút máu thị tộc biết rõ, huyết mạch văn bản hiện tại trên tay hắn, nếu như không đem những thứ này cả ngày mơ ước vật này quái vật giải quyết đi, trong lòng hắn đều là có chút không thoải mái. Bởi vì tay phải bị thương, cả ruột vì mau chóng để nó khôi phục, đón lấy một quãng thời gian khả năng phải bảo vệ cánh tay này không chịu đến lần thứ hai thương tổn, vì lẽ đó cần sớm làm ra công khóa, bảo đảm mình cùng quỷ hút máu chiến đấu bên trong có thể chuẩn xác tìm tới chúng nó điểm yếu, như vậy liền có thể tiết kiệm được một ít khí lực. Cuốn sách trên ghi chép quỷ hút máu bản thân liền là con rơi thú nhân, chỉ là bởi vì có thêm đối với máu tươi khống chế cùng máu tươi năng lực mới từ thú nhân bộ tộc bên trong phân liệt đi ra ngoài, tự xưng làm ác ma hậu duệ. Lại như là ghét bỏ xuất thân như thế. Các quỷ hút máu đều là thói quen tại đem mình xưng là huyết tộc, như vậy tựa hồ có thể nhượng bọn họ cảm giác mình đã cùng những kia dơ bẩn thấp kém thú nhân tách ra đến, loại thái độ này tự nhiên sẽ gây nên không ít thú nhân tổ chức bất mãn. Mọi người đều là chân đất, ngươi giả bộ cái gì cao to lên đây? Làm sao nhân ra con rơi thú nhân chính là giả bộ lên, bởi hấp thu máu tươi có thể kéo dài những quái vật này sinh mệnh, dành cho nhân loại máu tươi lại có thể bồi dưỡng tự thân phụ thuộc. Cái này một nhánh thú nhân thị tộc lấy tốc độ cực nhanh ở mọi người thú nhân quần thể bên trong bộc lộ tài năng, ở hắc ám thế giới nắm giữ chính mình một vị trí. Đương nhiên, trời cao ở phương diện khác tới nói là công bằng, các quỷ hút máu được đến đối với máu tươi điều khiển năng lực, nhưng cũng làm cho bản thân sản sinh một chút cái khác thú nhân không có điểm yếu. Sợ đạn bạc, sợ thánh quang, sợ thánh thủy. Nói chung phần lớn bao hàm quang nguyên tố đồ vật đều sẽ đối với bọn họ sản sinh gấp mấy lần thương tổn. Tổn thương lớn nhỏ tự nhiên quyết định bởi tại quang nguyên tố mức độ đậm đặc. Nói như vậy muốn chuẩn bị thánh thủy viên đạn còn có đạn bạc A. Trước đây trong nhà còn giống như có còn lại, tích lưu, lần trước bị ngươi đánh đổ loại kia chiếc lọ ngươi biết để chỗ nào sao. Ô, chính nằm trên ghế salon tích lưu xoay đầu lại nhìn về phía cà rốt, xoay người suy nghĩ một chút, chạy đến tinh thạch màn hình phía dưới trong ngăn kéo nhỏ kéo ra một cái dương nhỏ. Ở chỗ này à, ta nghĩ ra rồi, lần trước bởi vì ngươi đánh đổ hai bình. Vì lẽ đó ta đem những kia thánh thủy toàn bộ thu đến trong hộp đi tới. Cạ rốt đi lên trước mở ra trên đất hộp, bên trong chỉnh tề đặt 10 bình thánh thủy, còn có một chút trước hắn rảnh rỗi lúc chế tác viên đạn, đại khái cũng là khoảng 20 phát. Đem phán quyết sử dụng băng đạn lấy ra một cái, đem những thứ này viên đạn chậm rãi lên đạn, có những thứ này viên đạn, đạn bạc cũng sẽ không dùng mua. Trên thị trường những cái được gọi là trừ quỷ hút máu chuyên ngành đạn bạc một số thời khắc cũng không phải hàng thật, chỉ chính là giảm một chút ngân, quỷ hút máu sợ cái này. Nhưng cũng không đến nỗi một chút liền có thể đối với bọn họ tạo thành lượng lớn thương tổn, nếu không cái này thú nhân thị tộc sớm đã bị diệt không biết bao nhiêu lần. Cơm trưa cá nướng mùi vị vô cùng tốt, cả rốt lần thứ hai cảm thán dù nhì tạ chủ nghệ thật là kinh người, tích lưu ăn cũng rất là cao hứng. Xuống buổi trưa, cả rốt muốn tiến hành sinh mệnh quy hoàn minh tưởng, cái này có trợ giúp hắn tăng nhanh cánh tay phải khôi phục, bất quá ở trước đó, hắn trước tiên cần phải đem cánh tay phải thuốc trị thương một lần nữa đổi một lần. Trước là chính hắn một người làm. Luống cuống tay chân, cũng không có hảo hảo đi chói, hiện ở bên cạnh có người hỗ trợ liền bất việc nhiều hơn, dù nỉ tạ tự xương đối với băng bó vết thương cũng có một chút tâm đắc. Người những thứ này thương đều là làm sao tạo thành. Thật kỳ quái a. Cả ruột cánh tay phải cũng là bị ám linh oan đi tới một khối máu thịt, sau đó lại gặp phải cường hãn xung kích, đối vốn là thật vất vả có khép lại vết thương hình thành lần thứ hai thương tổn, hiện ở khôi phục lại nhiều phân khó khăn. Ta quăng thời gian trước đi một chuyến nơi khác. Vì liền một cái nữ tu sĩ nhận được thương, bây giờ suy nghĩ một chút cũng rất hối hận, nhân ra dáng vẻ như vậy xấu, vóc người không được, da thịt cũng đen sớm, cuối cùng liền câu cảm tạ lời nói đều không có. Không nói, nói ra quá làm người tức giận. Cạ Dột nhìn dù nỉ tạ, người sau cũng không có phản ứng gì, chỉ là chăm chú cho hắn một lần nữa bôi thuốc, mím mím miệng, nghĩ thầm đại khái là chính mình nhìn lầm. Tốt, loại này thương hẳn là muốn 2 ngày đổi một lần thuốc trị thương. Tê làm sao như thế lạnh? Loại này thuốc trị thương chính là như vậy sao? Cạ Dột luôn cảm giác mình cả cánh tay lạnh hơi tê tê, đau cũng không phải cảm thấy, lại như là ăn bạc hà đường như thế, cảm giác là lạ. Hừm, ngươi xem, phía trên viết thuốc trị thương bôi lên ở chỗ đau sẽ có cảm giác mát mẻ. Được rồi, có thể đây cũng quá lạnh. Ngươi đi làm đi, cùng Tịch Lưu cùng nhau nhìn phim nhựa cũng được, tinh thạch máy chiếu ngay khi bên trong tủ, ta muốn tiến hành minh tưởng, không có chuyện gì liền không nên gọi ta. Cạ Dột mặc quần áo vào, kéo xuống trên chân giày, ngồi xếp bằng đến sofa gần bên trong góc vị trí, Tịch Lưu ngậm 2 bao khoai tây mảnh tự giác nhảy lên sofa đến bên cạnh hắn ngã xuống. Bởi vì Tịch Lưu loại này ăn khoai tây mảnh thói quen, Cạ Dột tiến vào minh tưởng lúc trái lại không lại dễ dàng bị ngoại giới quấy rối, vậy cũng là niềm vui bất ngờ. Vậy ta xem một chút phim nữa đi. Dù nỉ tạ nhìn nhắm mắt lại gật gật đầu Cạ Dột, thả ra chính mình đem ấn bình thuốc trị thương nhãn mác ngón tay, vừa nãy nàng cho Cạ Dột xem chính là câu nói sau cùng. Kỳ thực mặt trên còn có một câu. Chỉ có thể bôi một thìa lượng, bằng không cảm giác lạnh lẽo sẽ tăng lên. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 292, Tông giáo cùng vương quyền đấu tranh sơ màn. Tìm tới một cái cứ điểm. Xí thị tộc sao? Ta biết rồi, chờ ta lại đây. Khoảng cách Cạ Dột trở về tạ giờ đã qua 3 ngày, cờ Linton chết còn không có tìm được hung thủ, sợ tạ nẹt vẫn cứ đang không ngừng bốn phía tìm kiếm. Nhưng là bởi vì cờ Linton chết, bản thân hắn kinh doanh rất nhiều lực lượng lúc này đều khó mà phát huy được tác dụng. Chân chính đồng ý buôn ba cũng chỉ có bị tổng còn có bở nở đạch loại hình lao đầu. Mà Cạ Dột bên này thì lại là bởi vì có thanh thụ trợ giúp, hôm nay cuối cùng cũng coi như là tìm tới Sphinx thị tộc một cái nhỏ cứ điểm. Báo hôm nay, phía trên thật giống có không được tin tức. Dù nhỉ tạ mới từ ngoài cửa đi vào, cầm trong tay mỗi ngày đặt mua báo, đặt ở Cạ Dột trước người trên bàn. Cảm tạ. Cạ Dột để điện thoại xuống, cầm tờ báo lên lật xem, quả nhiên là đại sự. Thánh giáo đình chính thức hướng về Flander chính phủ đưa ra thành lập độc lập tông giáo khu. Viết kép to thêm tiểu chữ, chiếm cứ cả tờ báo trang in. Ở sẻn xỉ ủ mũ nhà thờ lớn vụ nổ lớn phát sinh một tuần sau khi, Thánh giáo đình đối ngoại tuyên bố đã hướng về công quốc chính phủ thỉnh cầu thu được hạt nhân giáo đường cũng chính là giáo hoàng chỗ vị trí 5 tật khu vực, làm cái này một cái độc lập tông giáo khu. Vì thế Thánh giáo đình nguyện ý hướng tới chính phủ thanh toán bút lớn thổ địa mua chi phí, đồng thời ưng thuận một nhóm lớn lời hứa. Thậm chí đồng ý vì thế ký xuống điều ước. Từ báo miêu tả nhìn lên, Thánh giáo đình hiện tại lại như là trong hình vị kia trọng thương tại người bạ tỷ ở đô giáo chủ như thế yếu thế, hy vọng được đến công quốc chính phủ khoan dung cùng viện trợ. T.E.G.U. I.G.E.N.N.E.T. Nhưng yêu cầu của bọn họ lại là ở mở ra miệng rộng cắn công quốc phở lẹn đờ trên đùi thì ta. Xuất sắc tuyên truyền năng lực, đến cùng là dựa vào dư luận cùng trưởng khống nhân tâm quật khởi Thánh giáo đình. Phương diện này năng lực không thể nghi ngờ a. Ở không được đến công quốc chính phủ cho phép trước đem cái này xin vào lúc này công bố cho đại chúng, chuyện này quả thật chính là ở đem chính phủ bức không đường thối lui, chỉ có thể làm ra lựa chọn. Nếu như từ chối, đến lúc đó Cạ Dột dám cam đoan, toàn xã hội đều sẽ nhấc lên một luồng phê phán vương thất phong trào, vương thất uy tín cùng hình tượng đem xuống dốc không phanh. Khả năng có người sẽ cảm thấy loại này hình tượng không có gì trọng yếu, dù sao vương thất nắm giữ cả một quốc gia. Người phía dưới lại thế nào đi nữa khó chịu, cũng không thể đi lên đem ạp dạ hẻm gia tộc cho diệt. Vấn đề liền ở ngay đây, ạp dạ hẻm đối với công quốc phở lẹn đở thống trị thực sự là cứng rắn không thể phá vỡ sao. Theo Cạ Dột biết, hiện tại toàn công quốc có ít nhất 3 chi đỉnh cấp đại quý tộc, bọn họ tự thân gốc gác cùng kinh doanh đồng dạng không thể so với vương thất kém đến chỗ nào đi, bọn họ cùng cái kia cái vương tòa kém, chỉ có một cái danh nghĩa, bởi vì bọn họ không họ ạp dạ hẻm, mà ạp dạ hẻm là kiến quốc gia tộc, ở dân chúng bên trong uy vọng không thể nghi ngờ. Mà loại này hy vọng một khi biến mất, kết quả là khủng bố, vương thất lại như là sư vương, khi hắn mất đi tầng kia hy vọng bảo vệ, cái khác hùng sư liền có tư cách hướng về phát ra khiêu chiến, ngươi có thể thắng một lần, ngươi có thể nhiều lần đều thắng. Vương vị đấu tranh, thua một lần, hài cốt không còn. Theo Cạ Dột, lần này chính phủ lựa chọn chỉ có một cái, đó chính là đồng ý, bọn họ thậm chí không cách nào vào lúc này đi ra bôi đen thánh giáo đình. Bởi vì lúc này đứng ở đạo đức điểm cao nhất cùng với những kia đối với mình trợ giúp cho tín ngưỡng thần linh mà cảm thấy thỏa mãn tín đồ đám người, căn bản sẽ không đi nghe những cái được gọi là phân tích hoặc là vạch trần. Xã hội dư luận phong trào đã hình thành, nghi biến. Nào có như vậy nhẹ? Cái này thánh giáo đình làm sao? Hai ngày nay ở bên ngoài nhìn thấy thật là nhiều người dơ quảng cáo. Junita vừa ở bên cạnh mang phòng nóng đông găng tay, vừa nói. Nghĩ muốn xây một cái tông giáo quốc, nói là cái gì độc lập tông giáo khu, có chút đầu óc đều biết những thứ này người muốn làm gì. Thả xuống tờ báo trong tay, cả ruột đứng dậy mặc quần áo vào, ba ngày nay cánh tay phải thường khôi phục không ít, hôm nay hắn muốn đi một chuyến phòng đặc biệt hành động, hai ngày trước hỏi cửa hàng nói là hai ngày này có thể mua bí thuật. Loại này có thể hiện ra tăng cường thực lực bản thân đồ vật, cả ruột đều là rất quan tâm, có cơ hội mua khẳng định là lập tức đi tới. Junita, ta đi ra ngoài một chuyến, không sai biệt lắm ăn cơm trưa lúc trở về, phiền phức ngươi giữ nhà. Cả ruột lưu lại tịch lưu ở nhà. Quỷ hút máu đối với cờ Linton nhà xâm lấn cho hắn vang lên cảnh báo, huyết mạch văn bản thả ở nhà liền lưu lại một cái dù nỉ tạ hắn thực sự không yên lòng. Ô, tịch lưu theo cả ruột đến cạnh cửa, sau đó nhìn hắn cưới lên mô tô rời đi. Lần này cả ruột mục tiêu là hoành quyền thuật, cái này bí thuật hắn đặc biệt xem qua, là một cái hoàn toàn thuộc về bạo phát hướng về kỹ năng, không có gì đặc thù hiệu quả, chính là uy lực lớn. Lần trước là bởi vì có sinh mệnh quy hoàn làm cái này để nhất lựa chọn. Vì lẽ đó cả ruột không có lựa chọn nó, hiện tại đã chiếm được sinh mệnh quy hoàn, lại có cơ hội, cả ruột đương nhiên là sẽ không bỏ qua. Chắp vá lung tung chuẩn bị 130 kim, ở cái này loại đối với chiến đấu có hiện ra trợ giúp bí thuật phía trên, cả ruột từ trước đến giờ là sẽ không tiết kiệm, cứ việc cái này 130 kim nắm sau khi đi ra ngoài, hắn bên cạnh mình khả năng chỉ còn dư lại 20, 30 đồng tiền vàng. Xe gắn máy dừng ở phòng đặc biệt hành động bên ngoài trụ sở, cả ruột ở cửa đưa ra giấy chứng nhận, trực tiếp đi vào căn cứ. Cà rốt, hôm nay làm sao có lòng thanh thản lại đây? Đi rồi không vài bước, trước mặt thì có người tới chào hỏi, là lần trước đưa cho cà rốt máy nghe chỗ người. Hiện tại cà rốt ở khóa này, bất kể là bình dân vẫn là quý tộc phe phái đều là xưng tên, lại thêm vào bình thường đều không thế nào đến phòng đặc biệt hành động, trên người lại nhiều một tầng cảm giác thần bí. Chính là đối phương mối thù khấu, ta anh hùng, quý tộc phe phái người cả ngày nghĩ diệt trừ hắn. Bình dân phe phái người nghĩ tới tự nhiên là giữ gìn hắn, cùng hắn rút ngắn quan hệ. Lại đây mua bí thuật, đây chính là thứ tốt, tổng không chê nhiều, ngươi đây. Cả ruột muốn duy trì chính mình ở bình dân phe phái bên trong hài lòng ấn tượng, đương nhiên sẽ không bại sắc mặt. Ai, một người một nhánh đội ngũ đến cùng vẫn là tốt, đội ngũ của chúng ta mỗi lần tiền lương cũng phải chia làm 5 phần, nghĩ muốn kiếm bộn tiền liền phải nghĩ biện pháp ở nhiệm vụ bên trong nhiều làm điểm chuyện. Rất phiền phức. Phòng đặc biệt hành động thành viên đương nhiên là không thể chỉ dựa vào tiền lương sống qua, chân chính đến tiền địa phương vẫn là nhiệm vụ. Phòng đặc biệt hành động quy định, nhiệm vụ đoạt được trừ ra nhiệm vụ vật phẩm bên ngoài, cái khác tất cả mọi thứ đều quy phòng đặc biệt hành động đội ngũ tất cả, không được có bất kỳ đoạt lại, địa phương trên cũng nhất định phải dành cho nhất định nhiệm vụ trợ cấp, chỉ là cái này một phần đến thành viên đi theo địa phương chính phủ muốn. Cả rốt trước tiến hành hai nhiệm vụ đều không nắm chính phủ tiền, ngược lại không phải ngại ít. Mà là tiến vào nhiệm vụ trạng thái sau hắn đều là quên chuyện này, mười mấy đồng tiền vàng đối với khi đó hắn thực sự không tính là gì. Quy củ như vậy xem như là đang biến tướng cổ vũ đội ngũ tiến hành nhiệm vụ. Lẫn nhau hàn huyên vài câu, cả ruột tiếp tục đi vào bên trong, mới vừa vào cửa. Đốt. Một cây côn gỗ đâm vào bên cạnh hắn khuôn cửa trên. Tình huống thế nào? Côn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 293, sinh tử võ đài mời. Phòng đặc biệt hành động bên trong cấm chỉ tranh đấu. Cái này quảng cáo bị đặt ở sớm liền không biết bị cả ruột vứt tới chỗ nào sách trang thứ nhất. Lúc trước cả ruột vốn tưởng rằng thi viết rất khó khăn, thế nhưng cái kia giám khảo lại biết hắn mới vừa một người hoàn thành bình cấp nhiệm vụ đồng thời đạt đến cấp A, đồng thời trùng hợp còn là một bình dân sau khi, hết thảy đều đơn giản không thể lại đơn giản. Vậy mà hôm nay cả ruột mới vừa cất bước vào cửa, đầu suýt chút nữa bị người đinh cái lỗ thủng. Loại này cùng tử vong gặp thoáng qua cảm giác thật không tốt, cả ruột híp mắt tìm kiếm động thủ người. Cuối cùng khóa chặt ở một cái đang cùng người chiến đấu trên thân nam nhân. Nhanh đến giúp đỡ. Không nên để cho hắn chạy. Chu vi có binh lính dáng dấp người ở gọi. Đại khái là tội phạm loại hình ra hỏa. Nam nhân bên người trên đất còn có phó phá nát cỏng. Trong tay một cái nhỏ đoạn đao chơi đùa vui vẻ sung sướng. Các loại con vật nhỏ từ trong tay hắn bay ra. Cắt ra không khí mang theo từng trận chói tai tiếng rít. Cả ruột mặt âm trầm đi lên. Người bên cạnh chú ý tới hắn. Tự giác cho hắn thoái vị. Mạnh mẽ tham gia chiến đấu. Chính đang tại làm chó cùng dứt dậu nam nhân xoay người chính là một cái dao ngắn xuyên thẳng cả ruột con mắt. Hiện tại cả ruột đẳng cấp tuy rằng vẫn là luyện tâm sơ giai, nhưng thực lực của bản thân khẳng định là muốn vượt xa hắn đang đối mặt lì xì ủ xì lúc, sinh mệnh quy hoàn để thân thể của hắn bất chi bất giác từ từ tăng cường, thân thể cùng ý chí càng thêm phù hợp, ra tay tốc độ phản ứng cũng là càng ngày càng tăng, dao ngắn vừa tới trước mắt, cả ruột đã tách ra. Nhu quyền pháp chấn 3. Một trưởng vô hướng về người này eo. Cả ruột nhu quyền pháp ở hắn hai khỏa cây thiên phú đều tiến vào trung giai sau khi lại có cảm ngộ mới, từ mới bắt đầu không có mục tiêu trước chấn động đến hiện tại có thể khống chế chấn ba cùng cường độ. Kinh khí hoàn toàn đánh trúng mục tiêu, bàn tay còn chưa tới gần, trước mắt người đàn ông này liền rên lên một tiếng lùi về sau hai bước. Cả ruột vốn cho là hắn sẽ như vậy từ bỏ, ai biết sau khi bị đánh lui hắn đúng là càng thêm chấp nhất vọt lên. Thực sự là điếc không sợ súng. Cả ruột cao mày nên đón, tay trái kinh khí tiếp tục ngưng tụ, vẫn cứ không cần tay phải. Dựa vào tự thân phản ứng, cả ruột đối mặt với hắn liên hoàn đâm tới cũng không có quá nhiều áp lực, một bước không lùi, chỉ là về phía trước đột tiến. Ngược lại là cái này mới nhìn qua chiêm cư chiến đấu chủ động nam nhân bước chân vẫn ở lui về phía sau. Đang. Gót chân nhắc tới cái ghế, sau lưng chính là đại sảnh vách tường, đã không đường tối lui, nam trong lòng người cả kinh, muốn đến mặt bên chạy trốn, trước người lại có thêm một bức dày tường. Phúc quyền. Tường quyền. Một quyền trúng mục tiêu phần bụng, ở nam nhân không lưng đồng thời một quyền đánh trúng dưới cằm. Hả. Cả ruột có chút ngột ngạt hô khẽ một tiếng, sau đó tay trái nắm nam nhân cổ. Quay về phía vừa nãy vị trí, lúc này hắn đã ngất. Đa tạ cả ruột trung ý trợ giúp. Trước áp giải cái này phạm nhân binh lính túi chào ngỏ ý cảm ơn. Làm sao để cho hắn tránh ra quòng? Cẩn thận một chút. Cả ruột nhặt lên trên đất quòng để lên bàn. Đây là cái có tiếng đạo tặc, năng lực chiến đấu không mạnh, nhưng động tác trên tay nhanh không được, là chúng ta sơ sẩy. Loại này bình thường thiết chế quòng bị hắn nhân cơ hội mở ra. Đón lấy cho hắn đổi tinh thạch quòng, sẽ không có vấn đề. Binh lính đem ra một bộ màu tím quổng, đây là tinh thạch đánh chế tinh thạch quổng, phía trên phụ có chuyên môn cầm cố trận pháp, chuyên môn nhằm vào những kia năng lực khá mạnh tù nhân, chỉ cần quổng đeo vào, hai tay động tác sẽ gặp phải rất lớn hạn chế, trên căn bản chính là ngay cả ngón tay đều khó mà nhúc nhích trạng thái. Vừa nãy động tĩnh đưa tới không ít người, bây giờ nhìn sự tình kết thúc cũng là dồn dập tản đi, bất quá hay là có người lưu lại. Người chính là Cà Rốt, nghe nói ngươi bị khóa này người mới gọi là huyết sắc các ma. Làm sao coi trọng đi? Như thế ngu xuẩn a. Có người ngăn cản Cạ Rốt bước chân, đây là trước xuất hiện ở mộ binh nhiệm vụ bên trong người, Cạ Rốt đối với hắn có ấn tượng, người này ở quý tộc phe phái bên trong đồng dạng là một người một nhánh đội ngũ. Như vậy nhìn qua rất thông minh người. Lại muốn làm gì đây? Cạ Rốt nhìn xuống muốn so với hắn còn lùn một đầu nam nhân, hắn biết điều, nhưng không có nghĩa là sẽ ở vào thời điểm này yếu thế, huống hồ nơi này vẫn là cấm chỉ chiến đấu phòng đặc biệt hành động. Không có gì. Chỉ là nghĩ ở sau 5 ngày phòng đặc biệt hành động võ đài tái trên đánh với ngươi một chàng mà thôi, cuộc chiến sinh tử. Phòng đặc biệt hành động mỗi cái quý đều sẽ thiết trí một cái võ đài tái, chú ý chính là thực lực cá nhân so đấu, trong đó có một cái cuộc thi vòng loại chế cũng chính là báo danh sau đó từng vòng tiếp tục đánh, cuối cùng 3 người đứng đầu có thể hoạch được thưởng. Cái này tái chế là vì tăng cao phòng đặc biệt hành động bên trong cạnh tranh, cuối cùng khen thưởng tuy rằng sẽ không sớm công bố, nhưng từ năm rồi đến xem, chắc chắn sẽ không tiện nghi. Mà người trước mắt này nói cuộc chiến sinh tử, nhưng là võ đài tái trên một loại khác tái chế. Bình dân phe phái cùng quý tộc phe phái tranh đấu qua nhiều năm như vậy đều khó mà giải quyết, lẫn nhau trong lúc đó qua lại lôi kéo làm cho thù hận càng để lâu càng sâu. Nhưng tất cả mọi người chung quy đều thuộc về phòng đặc biệt hành động, nếu như mỗi ngày gặp mặt đều là quyết đấu sinh tử, vậy cũng không tốt lắm. Vì lẽ đó không biết là ai đưa ra cái này sinh tử võ đài, chuyên môn dùng để giải quyết thù hận, được xưng có oán báo oán, có thù báo thù. Loại này tái chế cần song phương đồng ý, vì lẽ đó đến có người trước tiên khởi xướng mời, tỉ như hiện tại Cạ Rốt người trước mặt, hắn muốn trước tiên khởi xướng võ đài mời, đồng thời lấy ra có thể đánh động Cạ Rốt đồ vật. Về phần tại sao muốn bắt có thể đánh động Cạ Rốt đồ đâu? Bởi vì không nắm Cạ Rốt không đánh A. Cái này sinh tử võ đài bình thường là hai người bản thân kết thù tình huống dưới, không cần bất kỳ đồ vật, đi lên chính là quyết sinh tử. Thế nhưng Cạ Rốt liền người trước mắt này là ai cũng không nhận ra. Vô duyên vô cớ đi lên theo người đánh một chiếc, bị người như xem hầu như thế vây xem đều là không muốn. Đến thời điểm xem ngươi có thể hay không lấy ra để ta động lòng đồ vật. Đối phương nếu như đồng ý tặng đồ cho hắn, Cạ Rốt đương nhiên không có bất kỳ ý kiến. Rất tốt, đến thời điểm có thể đừng làm như không nhìn thấy. Sinh tử võ đài thông báo sẽ lấy thư tín hình thức tiến hành thông báo. Cạ Rốt, ngươi phải cẩn thận a, bọn họ phỏng chừng sẽ chờ ngươi đáp ứng khiêu chiến. Sơ tốc ở đối phương sau khi rời đi tới gần Cạ Rốt nói. Làm sao, hắn rất lợi hại phải không? Cùng ngươi ở chúng ta bên này địa vị không sai biệt lắm, cái tên này ở mộ binh nhiệm vụ bên trong cũng diệt một nhánh bình dân đội ngũ. Thiên tài kiếm sĩ Albert, đây là hắn xưng hảo. À, nghe vào thật giống rất lợi hại, đến thời điểm nhìn hắn có thể lấy ra món đồ gì đến đây đi. Trên thực tế Cạ Rốt đối với loại này quang minh chính đại khiêu chiến rất đau đầu, cái này liên quan đến ở phòng đặc biệt hành động danh dự vấn đề. Đến thời điểm nếu như nhân gia cầm bảo vật, lại phát ra lời mời, hắn từ chối, bất luận là cái gì đặc thù nguyên nhân, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu cùng nhu nhược tên tuổi khẳng định là chạy không được. Vậy thì đánh thôi. Một chọi một, cả ruột đối với mình từ trước đến giờ có lòng tin. Cồn vật bi, đồ ạc mẩy. Chương 294, thanh thụ đoàn đội hành động. Doanh quyền thuật, bạo phát hình bí thuật, ra quyền lúc đè ép nắm đấm phía trước không khí hình thành không khí đánh nổ. Đơn giản giới thiệu, toàn bộ doanh quyền thuật quyển trục mới bắt đầu đối với bí thuật giới thiệu chỉ có một câu nói như vậy. Cũng không có phân cái gì giai đoạn, cả quyển sách trình bày chỉ có một cái lý niệm, bạo. Bởi vì là kỹ xảo hình bí thuật, dường như ưng nhãn như thế, toàn bộ quyển trục chỉ dạy một cái kỹ xảo, thông qua không ngừng rèn luyện đến tiến hành năng lực tăng lên. Ban đầu chỉ có thể làm được đối với không khí đè ép làm nổ, theo năng lực tăng lên, từ từ chuyển hóa đến đối với năng lượng làm nổ, hậu kỳ tựa hồ còn có thể trực tiếp dựa vào này năng lực đánh tan kẻ địch năng lượng công kích. Nhu quyền pháp chú trọng đối với tự thân sản sinh kinh khí khống chế cùng nắm giữ, doanh quyền thuật cường điệu đối với ngoại giới năng lượng điều động, hai cái một cái ở ngoài một bên trong, vừa vặn phối hợp. Ẩm. Cả ruột vừa xem bí thuật vừa vung quyền, để ép không khí đem hắn trước người một cái cốc thủy tinh nhỏ cho nổ. Hướng về phía cảnh giới tăng lên, cả ruột đối với một ít bí thuật có thể đạt đến loại suy mức độ, sẽ không giống như trước kia như thế, học cái gì cũng phải bắt đầu lại từ đầu. Dù nhỉ ta lại đây quét dọn một chút. Cả ruột thả xuống bí thuật, đem trên bàn thẩm phán cùng phán quyết cầm lấy đến, làm cái này một cái thương giới sư, đối với tự thân súng ống muốn đạt đến 100% quen thuộc. Sáng sớm lúc thanh thụ bên kia đã tới tin tức, nói là tìm tới một cái Sphinx thị tộc nhỏ cứ điểm, cả ruột đáp ứng rồi tối hôm nay đi xem một chút. Hoan nên mọi người xem chúng ta mới một kỳ thám hiểm chương trình, hôm nay chúng ta muốn đi địa phương chính là truyền thuyết trong quỷ hút máu tụ tập. Tinh thạch trong màn ảnh lại ở truyền phát tin loại này hiếu kỳ hướng về chương trình, cả ruột nhìn thấy bọn họ chương trình phía dưới một cái đẩy truyền tin tức, nói là cần một ít quỷ hút máu làm cái này chương trình đạo cụ. Đồng ý vì thế thanh toán 20 đồng tiền vàng. A, cũng không biết thật hay giả, 20 đồng tiền vàng. Nếu như phóng tới trước đây cũng coi như, hiện tại cả ruột nhưng là thực tại thiếu tiền. Muốn không gọi điện thoại hỏi một chút, dưới góc phải có bọn họ chương trình tổ số điện thoại. Dù nhỉ ta ở bên cạnh đề nghị, sau đó lại bấm dây số, cả ruột gật gù nhận lấy điện thoại. Này, xin hỏi là cái kia cái gì thám hiểm chương trình sao, nghe nói các ngươi 20 kim thu mua quỷ hút máu. Đúng, ngài có thể cung cấp. Giá tiền này không thành vấn đề đi, một cái 20 kim vẫn là nói tổng cộng liền 20 kim. Không sai biệt lắm. 9 giờ ở vẹn ghi ly đường lớn giao hàng. Đến thời điểm không cho đến quá nhiều người, chuyện như vậy ta không muốn bị đưa tin đi ra ngoài. Tịch lưu ở cắn cả ruột không đi xuống cái tay kia ngón tay, gần nhất nó luôn cảm giác mình nghiến răng, thế nhưng nó cái kia hàm răng trong nhà thực sự không có có thể làm cho nó nhai nhai, liền cả ruột ngón tay liền gặp xui xẻo, may mà tịch lưu cũng chỉ là ở mèo hình thái xuống gặm gặm, nếu như hoàn toàn hình thái. Cả ruột phòng trừng chỉ có thể lên mặt chân để nó cọ sát. Ở từ hiểu giặt trở về em tạ giờ trước, cả ruột chuyên môn tìm hình sổ. Khuyên can đủ đường từ nàng chỗ ấy bắt đến còn lại cái kia nửa khối huyết tinh thạch, còn không nghiên cứu, lại bị tịch lưu cho nuốt. Lần này tịch lưu không có lại xuất hiện dấu hiệu nổi điên, mà là chậm rãi hấp thu, hai ngày nay biến hóa đang từ từ xuất hiện. Chương trình tổ bên kia hồi đáp là một cái 20 kim, đương nhiên, phải là sống, không thể cụt tay thiếu chân. Cái này nhưng là một cái tương đối khá giá cả cả ruột không đi qua nô lệ thị trường, nhưng cũng biết bên kia sống thú nhân giá cả đều ở khoảng 10 kim, đại khái quỷ hút máu sẽ quý chút. Cả ruột lúc này đột nhiên nghĩ lên hắn đã từng nhìn thấy đến hồ ly thú nhân, có vẻ như các quỷ hút máu ở hình dạng người xuống trạng thái cùng hồ ly thú nhân đồng dạng đều tương đương đẹp hình, là rất nhiều có lớn mật ý nghĩ người tha thiết ước mơ nô lệ đây. Cúp điện thoại, cả ruột suy nghĩ một chút lại bấm thanh thụ quán cà phê điện thoại. Đợi lát nữa mang chọn người theo ta phải bắt sống hai cái quỷ hút máu, các ngươi nơi đó có hay không có thể tạm thời để loại quái vật này tạm thời mất đi năng lực phản kháng, cái gì? Ngưng huyết tể. Được rồi. Cho ta nắm mấy chi. Cả ruột để điện thoại xuống, đem ngón tay từ tịch lưu trong miệng rút ra, mặt đen lại nhìn phía trên dấu răng, may là hắn là bán cự nhân, thể chất đủ cường. Dù nhỉ tạ đã đem bữa tối từ phòng bếp bưng ra, cả ruột cùng thường ngày chịu không ít, hắn cánh tay phải khôi phục cần đầy đủ năng lượng. Tại sao nửa ngày chế dù nhỉ tạ sẽ lưu lại cho cả ruột làm bữa tối nhỉ? Bởi vì nàng biểu thị chính mình buổi tối cũng có thời gian đồng thời chính mình ở lại cách này không phải xa. Cả ruột đương nhiên sẽ không từ chối một bữa ăn tối thịnh soạn. Chờ dù nhỉ tạ rời đi trước, cả ruột lại đóng lại gian nhà cửa lớn đồng thời khóa lại, cưới mô tô đi tìm thanh thụ người. Lần này cả ruột ở ngoài cửa liền mang vào mặt nạ, trước đem thân phận bại lộ cho quán cà phê bên trong mấy người đã xem như là mạo hiểm. Hôm nay nơi này hiển nhiên có càng nhiều bán cự nhân, hắn đến đối với mình có bảo vệ. Triều tịch đại nhân. Đây là cả ruột vì che giấu thân phận cùng phỉ mì dạ bọn họ thông khí sau sử dụng xưng hô. Lúc này ở quán cà phê bên trong đều là thanh thụ nòng cốt, trong đó không thiếu từ ám diện cùng cú đêm nơi đó hấp thu tới người, một phần bán cự nhân sùng bái cả ruột lực lượng, một bộ phận khác nhưng là kính nghệ, hai loại tâm tình đều là cả ruột muốn nhìn đến, vì lẽ đó hắn mang tính tiêu chí biểu trưng hồ ly mặt nạ xuất hiện, những thứ này bán cự nhân chủ động cho hắn nhường đường. Triều tịch, những thứ này người chờ một lúc sẽ mang theo ngươi đi quỷ hút máu cứ điểm. Nghe ngươi điều khiển. Phi Mỹ giả đối với cả ruột yêu cầu không có dị nghị bởi vì lúc trước nếu không là hắn, thanh thụ cơ bản đã không còn tồn tại nữa. Hừm, ngươi có muốn hay không cùng nhau? Quỷ hút máu cứ điểm bên trong hẳn là có không ít tài nguyên, ngươi không ăn tiền bất nghĩa chẳng giàu a. Cả ruột tận sức tại hướng về Phi Mỹ giả chuyển vào loại này giá trị xem, bán cự nhân, phải học được đi cướp. Tốt, lù quẹ ngươi cũng theo tới, chuyện này đối với ngươi là một tràng rèn luyện, thử một chút năng lực của ngươi. Phi Mỹ giả suy nghĩ một chút vẫn chưa từ chối, nàng đồng dạng ở thử nghiệm để cho mình tư tưởng chuyển biến lại đây, cái này cũng không phải hòa bình niên đại. Vậy thì đi thôi. Cả rốt nhìn chung quanh chu vi, có chừng mười mấy cái thân mang áo bào đen, mang theo đủ loại mặt nạ bán cự nhân. Đoàn người ngồi xe đi qua, cả rốt cùng Phi Mỹ giả ngồi ở trên một chiếc xe, ngay khi đoàn xe ở giữa, lũ quẹ cùng một cái cả rốt khá là đau đầu người ngồi một chiếc xe. Còn có thể là ai? Chỉ có vị kia Mỹ nạ đại tiểu thư A. Tên kia làm sao cũng theo tới. Loại này đại tiểu thư nếu như xảy ra vấn đề rồi. Không gánh nổi trách nhiệm chứ. Cả ruột ngồi ở chỗ ngồi ở phía sau xe, tịch lưu chính đang thay đổi trên người màu lông, gần nhất nó lại có thể đem mình làm cho toàn thân đỏ chót, cũng không biết là không phải là bởi vì ăn còn lại cái kia nửa khối huyết tinh thạch, cho nên đối với huyết khí khống chế càng thêm thành thục nguyên nhân. Nàng giúp chúng ta rất nhiều, là bạn tốt của ta, vì lẽ đó ta cũng không có từ chối nàng. Hơn nữa, thân phận của nàng cũng không bình thường, chúng ta hy vọng nàng sau đó có thể trở thành bèn nẹt gia tộc gia chủ. Ngồi ở chỗ ngồi ở phía sau xe cả ruột trợn mắt ngoát mồm. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 295, hút máu tụ hội nơi. Nếu như nói ở công quốc Phờ Lẽn Đờ có gia tộc gì có thể ở ạp dạ hẻm gia tộc trước mặt đều có lời nói quyền, bèn nẹt gia tộc không thể nghi ngờ là trong đó một cái. Trường không toàn công quốc gần nửa mấy vùng mỏ còn có công nghiệp nặng. Gia tộc này đại diện cho công quốc Phở Lẹn Đở công nghiệp nặng tương lai. Mỹ nạ Bennett, Bennett gia tộc trưởng nữ, cũng là bậc Bennett nữ nhi duy nhất. Theo ta được biết, Bennett gia tộc tuy rằng nữ nhi chỉ có một cái, thế nhưng con trai hẳn là vẫn có mấy cái đi. Cả ruột không quá quan tâm những quý tộc này, nhưng loại này đỉnh cấp quý tộc tin bên lề là mỗi tờ báo trên đều sẽ có, bao nhiêu có thể nhìn thấy chút. Ngươi cảm giác đến chúng ta có thể có cơ hội chống đỡ những người kia sao? Nhất châm kiến huyết, cả ruột không có gì để nói. Bán cự nhân nghĩ muốn thu được nhân loại thế lực hảo cảm vốn là khó càng thêm khó, bọn họ trước mắt có thể tìm tới có lẽ cũng là chỉ là mì nạ cái này đối với bán cự nhân ôm ấp cực lớn hảo cảm không tính là người thừa kế. Vì lẽ đó hôm nay hành động đem nàng mang theo cũng là vì để cho nàng xem chúng ta đánh chết quỷ hút máu đến tăng cường nàng hảo cảm. Mì nạ làm cái này bèn nẹt gia tộc trưởng nữ, nghĩ muốn đi ra cũng không dễ dàng, cả ruột vừa nãy cũng là trước khi đi mới nhìn thấy nàng lại đây. Lần này chỉ là bởi vì nàng đột nhiên chạy tới mà thôi. Thật giống là bởi vì mới từ tiệc rượu trên trộm chạy đến. Được rồi. Xem ra cả ruột đối với Phi Mỹ Dạ hoặc là Mỹ Nạ nghĩ tới đều có chút hơn nhiều. Vẫn là đem ánh mắt phóng tới cái này quỷ hút máu cứ điểm bên trong đến. Không giống với bán cự nhân ở nhân loại xã hội trong nửa bước khó đi trạng thái, quỷ hút máu thị tộc có thể nói là vui vẻ sung sướng. Bọn họ đánh chỉ muốn dành cho nhân loại sơ bụng liền có thể kéo dài bọn họ tuổi thọ cơ hiệu. Thực tại đã khống chế không ít lâu năm thương hội. Người quyền lực càng lớn, của cải càng nhiều, càng sợ chết, câu nói này ở rất nhiều thượng lưu nhân sĩ trên người đều có thể được đến nghiệm chứng. Bọn họ vẫn không có hưởng thụ của cải của chính mình cùng quyền lực, làm sao có khả năng đồng ý liền như thế biến thành một nắm đất vàng. Bởi vậy dù là muốn trả giá một vài thứ gì đó, bọn họ cũng là vui vẻ chịu đựng. Thanh thụ tra được cái này cứ điểm, chính là một chỗ trên đất ăn thịt kho. Mặt ngoài trên là ăn thịt kho. Ở phía dưới lại là một cái loại cỡ lớn quỷ hút máu điểm tụ tập. Ở cái này khu vực phụ cận quỷ hút máu đều sẽ đúng giờ tới nơi này tham gia tụ hội. Hút máu tụ hội. Chi. Lốp xe cùng mặt đất ma sát, mang theo một trận chói tai tiếng vang, các bán cự nhân ở ăn thịt kho phụ cận xuống xe tụ tập. Người sách lược hoạt động, người đến chỉ huy. Phi Mỹ giả tránh ra vị trí, nói với cả rốt. Bên trong đều là cùng như chúng ta quái vật, thế nhưng bọn họ thấp kém huyết mạch theo chúng ta không cách nào so với. Chúng nó, chỉ là một đám nhu nhược, đối với chúng ta không có năng lực phản kháng chút nào nhỏ con rơi, chúng ta muốn lấy đi chúng nó đổ vật, phát huy càng nhiều tác dụng, là lúc làm vì bán cự nhân tranh thủ càng nhiều không gian sinh tồn. Vì bán cự nhân vinh quang, đối với đồ sát tốt đẹp nhất lấy cớ là cái gì? Huyết mạch cao thấp hoặc là nói huyết thống cao thấp. Người ở dâm chết một đống con kiến sau khi sẽ có phụ tội cảm sao? Đừng đùa. Cả rốt nên vì những thứ này bán cự nhân trồng vào mới tư tưởng, bán cự nhân huyết mạch trời sinh cao quý, những thứ này thú nhân liền hẳn là mặc bọn họ muốn gì cứ lấy, cướp giật, chém giết, chính là chuyện đương nhiên. Loại này tuyên truyền hiệu quả là rõ ràng, cả rốt lời nói đối với những thứ này bình thường ngất ức quen rồi các bán cự nhân tới nói, lại như là đối với một đám trong lồng thú hoang thả ra, mỗi cái bán cự nhân khí tức đều đang trở nên trắng kiện. Theo ta lên, xoay người lớn cất bước tiến lên, thẳng đến ăn thịt kho. Nơi này lòng đất bởi vì tụ hội duyên cớ, phía trên hộ vệ số lượng không ít, ven đường trên đứng 5, 6 cái đại hán áo đen. Hoa cái này bán cự nhân là ai vậy, trước đây xưa nay chưa từng nhìn thấy. Nhìn qua thật là lợi hại. Hơn nữa các ngươi nơi này làm sao có thêm nhiều như vậy đồng bạn. Trước đây cũng chỉ có như vậy mấy cái. Mỹ nạ làm cái này một kẻ loài người, ở biết kẻ địch là tà ác quỷ hút máu tình hôn dưới, nghe cả ruột lời nói đồng dạng có nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Hắn là... Ngươi gọi hắn triều tịch là có thể, chúng ta đều là như thế gọi hắn. Lù quẹ biết mì nạ rất đáng ghét cả rốt, hơn nữa trước phỉ mì dạ yêu cầu tất cả mọi người đối với cả rốt thân phận tiến hành bảo mật lúc hắn cũng ở đây. So với mì nạ, hắn càng thêm lưu ý thủ lĩnh mệnh lệnh, cái này không phải là bởi vì nhất thời khí phách có thể vi phạm sự tình. Bọn họ mười mấy người này đi qua, muốn nói không đưa tới chú ý là không thể, mấy cái đại hán áo đen lập tức liền có người tới hỏi dò. Các ngươi là cái nào tổ chức, không biết nơi này. Nắm lấy đối phương làm gia đình chỉ giấu tay cánh tay hướng về phía bên mình lôi kéo, sau đó tay trái thân tiến lên một cái nắm cổ hướng về trước vọt một cái, trong nháy mắt cổ sống sai vị, thân thể sủi lơ đi xuống. Giết! Mặt sau người áo đen vừa nhìn lai giả bất thiện, ngay lập tức sẽ muốn báo cho người phía dưới, ai biết người mới vừa xoay qua chỗ khác, phát hiện mình cẳng chân hoặc là bị lòng đất thân lên cây mây cuốn lấy, hoặc là bị một đoàn nước bao bọc. Cả ruột sau lưng bán cự nhân xông lên mấy cái. Những thứ này người đều là lần trước đại chiến bên trong sống sót tinh anh, động tác cũng là sạch sẽ lưu loát, những đại hán áo đen này chỉ là trông cửa còn có truyền tin tức. Thứ địa vị này đương nhiên không thể là quỷ hút máu, bất quá là một ít huyết nô mà thôi, bình thường dựa vào trong cơ thể quỷ hút máu máu có lực lượng siêu việt thường nhân, hiện tại gặp phải một đám càng mạnh hơn tồn tại, tự nhiên không hề có chút sức chống đỡ. Đem bên ngoài thi thể toàn bộ kéo vào ăn thịt kho, nơi như thế này vì theo đuổi bí mật, vị trí lệch khỏi khu náo nhiệt. Tới nơi này trên căn bản đều là chút biết nơi này nội tình tồn tại, bởi vậy cả ruột ngược lại cũng không sợ bọn họ đi báo cảnh sát, những thứ này người rời xa cảnh sát cũng không kịp. Đi tìm xuống lối đi. Ăn thịt kho trên đất bộ phận đúng là bình thường kho, đập vào mắt tất cả đều là cả phiến dê bò lợn, đi về hạ tầng lối đi hẳn là liền ở ngay đây nơi nào đó. Mười mấy cái bán cự nhân văng ra tứ tán, tìm tòi toàn bộ kho. Mina, ngươi đợi lát nữa nếu không đừng xuống, sẽ rất máu tanh. Phi Mỹ giả chính đang tại khuyên bảo Mina, làm cho nàng ngoan ngoan chờ ở phía trên, hai người bọn họ quan hệ bởi vì đặc thù liên quan từ nhỏ đã nhận thức, chân chính là cùng nhau lớn lên tỉ muội. Không có chuyện gì, không phải còn có ngươi mà, ta có súng, có thể bảo vệ mình. Mina cho là mình kỳ thực vẫn còn có chút sức chiến đấu, nàng cũng muốn nhìn một chút các bán cự nhân chiến đấu. Tìm tới. Ở đây. Kho bên trái bên trong góc có âm thanh truyền đến, đứng ở cửa cạ rột lập tức mang theo người còn lại tới gần. Một cái hướng về lòng đất miệng đường hầm, lượng lớn cỡ lặt tiệp điều rủ xuống ở phía trên. Đứng ở miệng đường hầm cạ ruột có thể mơ hồ nghe thấy phía dưới mơ hồ truyền đến táo bạo mơ hồ. Động thủ. Sửa sang lại mặt nạ trên mặt, rút ra bên hông hai súng, cạ ruột rút ra bên hông thẩm phán cùng phán quyết, xông thẳng phía dưới quỷ hút máu tụ tập. Bước chân giẫm trên màu đỏ tươi thảm, trước mắt là một mảnh xa Mỹ cảnh tượng. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 296, cha đỡ đầu con đường, thượng. Ăn thịt kho lòng đất cứ điểm, khu vực này các quỷ hút máu cùng với những kia trở thành hút máu phụ thuộc đại nhân vật đám người, thường tới nơi này tiêu khiển. Lượng lớn tiền tài dắt đi, nơi này bị chế tạo thành một cái đầy dây các loại dục vọng nơi. Ở trong mắt cà rốt, chỗ này đâu đâu cũng có chút khó coi cảnh tượng, trắng toát thân thể, tiểu trì nhục lâm. Thực sự là chỗ tốt ta, những thứ này nhìn qua đều rất đắt giá a. Phi mị dạ, ngươi nhìn bọn họ, nhiều như vậy tiền tài, những thứ này quỷ hút máu liền như thế dùng để lãng phí. Nếu như cho chúng ta, ngươi có thể tưởng tượng tương lai của chúng ta nên tốt bao nhiêu sao? Cạ rốt theo tay cầm lên trang bị màu hổ phách rượu bình rượu, tinh mỹ đóng gói còn có những kia đến từ lớn nhãn hiệu, có giá trị không nhỏ. Các ngươi là ai, có quý khách tư cách sao? Nơi này cũng không phải nghĩ đến liền có thể đến địa phương. Có ăn mặc phục vụ quần áo thanh niên tiến lên, sắc mặt tái nhợt, thon gầy thân thể, cùng đứng ở đằng trước phía trước cả ruột quả thực chính là hai thái cực. Quý khách tư cách. Không biết cái này có được hay không? Phán quyết trên đầu súng nhắm vào phục vụ mi tâm. A, thực sự là đã lâu đều không có gặp phải như ngươi như thế nhân loại ngu xuẩn. Liền bên trong là cái gì địa phương cũng không biết liền dám xuống đến, cướp đoạt. Trước tiên cân lấy chính mình bao nhiêu cân lượng. Phục vụ nói chuyện đồng thời sau lưng đi tới hai cái ăn mặc không sai biệt lắm phục vụ, một nam một nữ. Trong sân chính tầm hoan mua vui các khách nhân dồn dập dừng lại động tác trên tay, đầy hứng thú nhìn chỉ có một người cà rốt, hai mắt con ngươi dồn dập sáng lên hào quang màu đỏ tươi. Ồ có chút ý nghĩa, vậy hãy để cho ta xem các ngươi một chút cái này quần con rơi đến cùng có thể làm đến mức nào. Đi ra đi, để chúng ta quán rượu ông chủ nhìn chúng ta cướp đoạt quyết tâm. Cà rốt nhìn một vòng chu vi các quỷ hút máu, hô một tiếng. Sau lưng đường bên trong đi ra mười mấy cái bán cự nhân. Thân hình cấp tốc bành trướng, mấy giây sau, trong sân liền có thêm 11 cái gần 5 mét bình thường bán cự nhân, thân thể cao lớn đem toàn bộ miệng đường hầm ngăn kín. Dĩ nhiên là bán cự nhân. Quãng thời gian trước. Ẩm. Cạ ruột không có cho trước người cái này phục vụ tiếp tục nói thời gian, phán quyết sáng lên lửa khói. Một viên thánh thủy đạn trực tiếp trúng mục tiêu mi tâm, một súng mất mạng. Giết. Đúng rồi. Đói bụng, có thể ăn nha. Ta nhớ tới thú nhân thịt mùi vị còn rất khá. Nương theo cả ruột ra lệnh một tiếng, các bán cự nhân bốn phía lao ra. Thế nha. Tuy ý là quỷ hút máu thú hóa tiếng rít, bất quá cũng không có quá nhiều chân chính chính thống quỷ hút máu, càng nhiều vẫn là một ít huyết nô. Những thứ này bình thường ở nhân loại bình thường bên trong làm mưa làm gió huyết nô đám người vừa bắt đầu cũng không tính chạy trốn, bởi vì ở đây tầm hoan mua vui huyết nô thêm vào các quỷ hút máu số lượng cũng không ít, tuyệt đối là vượt quá 20. Nhưng mà bọn họ cả nghĩ quá rồi. Quỷ hút máu hoặc là nói những thứ này huyết phó lúc chiến đấu dựa vào chính là cái gì, đơn giản là thú nhân bộ tộc trời sinh cao thể chất, tự thân tốc độ cùng với nuốt máu tươi sau có thể nhanh chóng khôi phục thương thế năng lực. Những năng lực này đối kháng nhân loại tự nhiên là mạnh, thế nhưng hiện tại vây giết chúng nó chính là bán cự nhân. So với thể chất, có thể làm cho người bình thường trí tử thương tổn những thứ này gần 5 mét cấp bình thường bán cự nhân chỉ chính là gọi 2 tiếng. Dựa vào tốc độ. Những thứ này huyết phó thú hóa sau mới vừa đem tốc độ nhấc lên, nghĩ muốn tiến hành di động, kết quả mới vừa nhảy lên đến liền sẽ phát hiện bốn phương tám hướng đều là bán cự nhân bàn tay, hướng về cái nào trốn. Bị vô tới trên đất, nghĩ phải nhanh lên một chút hấp một ít máu đến khôi phục thương thế, ai biết vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy những thứ này nửa cự nhân tay trong cầm lấy cái khác huyết nô tay nắm nào đó bộ phận ở hướng về trong miệng nhét. Dựa vào cái gì phản kháng? Lấy cái gì phản kháng? Vẹn vẹn chỉ là 5 phút đồng hồ. Huyết nô đám người ý chí chiến đấu cũng đã bị hoàn toàn phá hủy. Các ngươi lại dám tập kích Sphinx gia tộc địa bàn, đây là khiêu khích, đi chết đi. Phía sau quẩy có bóng đen lao ra, huyết sắc hai cánh, thuần huyết quỷ hút máu. Cút đi cho ta. Hiện tại tốt đẹp cục diện, làm sao có khả năng để cái này đột nhiên xuất hiện đến quỷ hút máu đánh vỡ. Cạ ruột thu hồi hai súng, đón bay tới quỷ hút máu xông lên. Doanh quyền thuật không bạo. Ra quyền, phía trước không khí như là bị hấp nhiếp ngưng tụ, sau đó đông nhiên nổ tung. Ẩm. Đại biểu tính tiếng nổ vang rền, bay ra ngoài quỷ hút máu còn chưa thương tổn được cả ruột liền bị mạnh mẽ bước dừng lại. Cứ việc chỉ là một cái phân cứ điểm, nhưng cái này trấn thủ nơi này quỷ hút máu vẫn còn có chút thực lực, trước kỹ cao giai, lại thêm vào bản thân quỷ hút máu bộ tộc năng lực, thực lực miễn cưỡng là có thể đạt đến luyện tâm giai. Đáng tiếc hắn gặp gỡ chính là cả ruột. Lợi chảo do trái trên góc hướng về cả ruột đầu huy hạ, năng lượng màu đỏ ngòm hình thành tầng ngoài nhuệ chảo. Bí thuật liệt thi chảo. Tự thân nắm giữ thị tộc làm cái này trợ lực quỷ hút máu, ở bí thuật năng lực phương diện này tự nhiên không có vấn đề. Năng lực ngược lại không tệ, nhưng lực lượng quá nhỏ a. Móng vuốt còn xa suốt xuống, cạ ruột cánh tay dĩ nhiên giơ lên mạnh mẽ chống đỡ. Bán cự nhân. Phòng trưng cái này quỷ hút máu cũng là lần thứ nhất bị kẻ địch lấy lực lượng như vậy áp chế qua, nghiến răng nghiến lợi. Chân phải trước cắm vào nhập trước người quỷ hút máu giữa hai chân, vai phải chìm xuống, thân thể đi phía trái góc ở trước đỉnh. Thiết sơn kháo. Đây là cận chiến vật lộn bên trong tương đối tốt dùng kỹ xảo, vai kéo toàn thân lực trùng kích muốn so với năm đấm càng mạnh hơn, va chạm mặt cũng lớn hơn. Quỷ hút máu trong miệng máu tươi phun tung tóe, giữa không trung lại bị hắn lợi dụng tự thân năng lực lần thứ hai hấp trở lại. Loại quái vật này đối với tự thân máu tươi là cực kỳ coi trọng, bởi vì đây là bọn hắn lực lượng cội nguồn. Lúc này tịch lưu năng lực liền phát huy được, vẫn trốn ở cả ruột đấu đồng bên trong tịch lưu hóa thành một tia ánh sáng đỏ lao ra. Giữa không trung quỷ hút máu căn bản không nghĩ tới cả ruột còn có cái này hậu chiêu. Vội vàng quỷ hút máu cho rằng là cái gì có thể lượng xung kích, cho gọi ra một đoàn năng lượng màu đỏ ngòm liền muốn đem tịch lưu tách ra. Ai biết cái này đoàn năng lượng màu đỏ ngòm mới xuất hiện, tịch lưu liền một hớp cắn đi lên. Trong miệng răng nanh bỗng nhiên đâm vào năng lượng màu đỏ ngòm, miệng lớn ướt. Nuốt trường huyết tinh thạch sau tịch lưu đối với một số ít huyết năng là có thể trực tiếp tiến hành hấp thu, quỷ hút máu không biết điểm này, tới liền bị thiệt lớn. Tịch lưu cắn nuốt mất cái này một đoàn nhỏ huyết năng, toàn thân va vào quỷ hút máu lồng ngực, há mồm liền cắn vào quỷ hút máu cổ, lượng lớn máu tươi bị tịch lưu hút lấy nhiếp. Quỷ hút máu bị những khác sinh vật hút máu, cái cảm giác này phỏng chừng là hắn lần thứ nhất trải nghiệm, có chút mờ mịt, bên trong thân thể huyết dịch chảy hết để hắn lực lượng không ngừng biến mất. Chờ tịch lưu đem máu tươi hấp gần đủ rồi liền chủ động nhảy ra, cả ruột tiếp tục đổi tới. Nhu quyền pháp chính quyền, gấp 4 lần lực. Trạng thái hư nhược xuống quỷ hút máu vẫn cứ còn có phản kháng ý thức, giữa lưng quầy hàng giơ lên móng vuốt nghĩ phải phản kích. Lấy quyền đối với chảo, xương nước âm thanh ở một khắc tiếp theo vang lên. Cả ruột toàn thắng. Gấp 4 lần lực bổ trợ, cái này một cái chính quyền kéo cả ruột trước người trong phạm vi hình thành rồi cực lớn sức gió, toàn bộ quầy hàng trong nháy mắt phá nát. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 297, cha đỡ đầu con đường, trung. Thuần huyết quỷ hút máu cũng chính là thị tộc quỷ hút máu, những người này năng lực muốn so với bình thường quỷ hút máu càng tăng mạnh hơn lên một ít, khắp mọi mặt kỹ xảo cũng bởi vì thị tộc cung cấp vượt xa cái khác không phải thị tộc quỷ hút máu cùng tộc. Cái này lòng đất cứ điểm bên trong đầy đủ 3 cái thuần huyết quỷ hút máu, đây là cả ruột không nghĩ tới, giải quyết một cái mặt khác lại có 2 cái từ bên cạnh lao ra, nỗ lực ở quầy hàng phía sau đối với hắn tiến hành đánh giết. Nhu quyền pháp hồi thiên. Sóng trùng kích ở quanh thân mở ra, đem 2 cái sắp tiến thân quỷ hút máu văng ra. Triều tịch, ta đến giúp ngươi. Phi Mỹ Dạ vốn là vẫn đứng ở Mỹ Nã bên cạnh che chở nàng, hiện phía bên ngoài chiến đấu đã kết thúc gần đủ rồi, nàng nhìn thấy 2 cái này thuần huyết quỷ hút máu. Chủ động tiến lên trợ giúp cả ruột, một đằng từ trên mặt đất rút ra, đánh út về phía bên trái quỷ hút máu. Thứ 2 thời gian xuất hiện 2 cái thuần huyết quỷ hút máu cũng không có trước tiên xuất hiện mạnh như vậy, nhiều lắm cũng chỉ đến trước kỹ trung giai tồn tại. Này! Các ngươi đi tìm một chút chỗ này có hay không cái gì phòng tối, nơi này có 3 cái thuần huyết quỷ hút máu, theo lý thuyết nên có chút thứ tốt. Cả ruột lòng ra cánh tay phải gần cốt, mấy ngày điều dưỡng, cánh tay này chính đang tại từ từ khôi phục. Đồng thời quay đầu hướng về bên cạnh sắp kết thúc chiến đấu bán cự nhân hô. Lập tức liền có mấy cái bán cự nhân dừng lại ăn uống động tác, ngược lại ở toàn bộ cứ điểm trong ngoài tiến hành siêu tầm. Bán cự nhân, tại sao muốn bước lên chiến tranh? Sĩ thị tộc chưa bao giờ cùng các ngươi kết làm thù hận. Chỉ cần ngươi đồng ý thối lui, chúng ta đồng ý thanh toán một phần tiền bồi thường, chắc chắn sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Trước cưỡng bức không có bất kỳ tác dụng gì, hiện tại chỉ có thể dụ dỗ. Cả ruột bên này quỷ hút máu nói ra lời này, liền đại biểu hắn đã yếu thế. Đại bác, đáng tiếc cả ruột tới nơi này cũng không phải cùng những người này mà cả, một phát súng nổ nát đầu gối của hắn, sau đó tiến lên bóp lấy cổ, suy nghĩ một chút lại thả xuống, bởi vì hắn nhớ tới chính mình còn có chút chuyện muốn hỏi những người này. Triều tịch đại nhân, tìm tới một gian tàng bảo khố, bên trong có các quỷ hút máu cất giữ lượng lớn kim tệ, xử lý như thế nào? Có bán cự nhân tìm tới phòng tối, trở về, bởi vì chiều cao nguyên nhân, nằm trên mặt đất cùng cả ruột nói chuyện. Xử lý như thế nào? Nắm túi chứa lên, cái này còn muốn ta dạy cho ngươi sao? Hiện tại, những kia là đồ của chúng ta, mọi người, trước tiên đừng ăn, những thứ này huyết nô đại khái cũng có chút dùng, đều là chút có máu mặt người đâu. Xách. Cả ruột quay đầu lại bất ngờ nhìn thấy một tấm từng ở tinh thạch trên màn ảnh nhìn thấy mặt. Thật giống là cái gì phú thương phỏng vấn loại hình, nghĩ đến ở đây hưởng thụ, đều không phải bình thường huyết nô à. Nghe nói cả ruột lời nói, rất nhiều vừa muốn đem tứ chi hướng về trong miệng nhét bán cự nhân dồn dập dừng động tác lại, cầm trong tay không phải thịt, đây là từng cái tiểu kim khô a. Lu que, ngươi dẫn nàng đi lên, chuyện tiếp theo không nên để cho nàng nhìn thấy. Không tốt lắm. Cả ruột vỗ vỗ lù que vai ra hiệu đem nàng mang theo đi, hiện tại chỗ này cùng địa ngục giữa trần gian không sai biệt lắm, những thứ này bán cự nhân kích phát rồi huyết tính, cắn xé lên cũng sẽ không lưu ý cái gì. Ta rõ ràng. Con mắt có chút đỏ lên lũ quẹ xoay người đi mì nạ bên người, người sau đúng là không có không khỏe hiện tượng, mà là ở huyền diệu chính mình vừa nãy nổ súng bắn chết một cái huyết nô này sự kiện, đồng thời đối với các bán cự nhân lực lượng biểu thị ước ao, cả ruột không thể không bội phục như vậy đại tiểu thư, nếu như người bình thường thấy cảnh này, sau khi trở về trong vòng 3 tháng liền không cần nghĩ muốn ngủ ngon cảm giác, nàng lại như cái người không liên quan như thế. Tốt, người đi rồi, trên đất nằm xuống cái kia mấy cái, có hay không chết sao? Cả ruột bệ vệ ngồi ở trung tâm sofa lớn trên, sau lưng đang có khôi phục bình thường mấy cái bán cự nhân ở cho thuần huyết quỷ hút máu đánh ngưng huyết tể. Sau một lát không người nhúc đích, cả ruột liếc nhìn phía sau bọn họ một cái bán cự nhân, người sau gật đầu, đưa tay liền nhặt lên một cái huyết nô nhét vào trong miệng. Ầm ầm ầm ầm. Máu thịt cùng bộ xương hợp mài, này không phải là rất êm thai âm thanh. Đừng, đừng như vậy, ngài muốn cái gì? Ngài muốn cái gì a? Loại này nhắc nhở so với cái gì trình độ uy hiếp đều muốn đến đơn giản, trên đất nằm xuống những người kia cũng lại không giấu được, dồn dập đứng dậy đi tới cả ruột bên người. Muốn sống, có tiền à? Có. Vậy thì làm rất dễ, làm được trên ghế xạ lồng đi, ngươi là chúng ta đồng bạn. Cả ruột đã nắm một người, đơn giản câu hỏi, sau đó đem đối phương từ tràn đầy máu đen trên đất nhấc lên, phóng tới trên ghế salon bên cạnh, lại chủ động cho hắn rót chén rượu. Có tiền liền có thể tiếp tục sống. Bọn họ có a? Những khác không có chính là nhiều tiền. Liền trong chốc lát, những thứ này người liền đều ngồi vào trên ghế xà lồng. Ta không quá yêu thích đem người hướng về tuyệt lộ bức, mọi người đều là người thông minh, ta không nói nhiều, mỗi tháng 50 kim. Mỗi người các ngươi cần giao nộp tiền. Ở đây không chết không sai biệt lắm còn có 10 cái huyết nô, mỗi người mỗi tháng 50 kim chính là 500 kim một tháng, này không phải là số lượng nhỏ, đối với cả ruột tới nói xem như là niềm vui bất ngờ. Lúc này không ai dám nói một cái không chữ. Huống hồ đối với bọn họ tới nói, một tháng 50 kim, xác thực không phải cái gì nhiều hà khắc điều khoản, thậm chí là có chút rộng rãi. Ở tử vong trước mặt, bọn họ cảm giác mình mệnh là xa xa không ngừng số này. Xem ra mọi người đều không có gì dị nghị. Tốt như vậy, cùng nhau chụp một tấm ảnh đi, hiện ra cho chúng ta nhiều hài hòa, vừa nãy ta ở nơi đó nhìn thấy máy ảnh. Một đám bán cự nhân tự giác đi tới cả ruột sau lưng, nửa ngồi nửa quỳ, phía trước có bán cự nhân khôi phục nguyên dạng. Cầm lấy máy ảnh. Chuyện này, cùng một đám bán cự nhân chụp ảnh, đây là đem chính mình thân ra tánh mạng toàn giao ra à, sau đó bọn họ nếu như không dựa theo cả ruột nói làm, những hình này chỉ cần chạy ra đi, bọn họ đem sẽ vạn kiếp bất phục. Vị hội trưởng này, không thật cao hứng. Trước tiên dừng lại, ngươi nếu như không cao hứng, ngươi nói ra đến à, ngươi không nói cho ta, ta làm sao biết đây? Ngươi cũng có thể lựa chọn cùng trên đất những kia đập bức ảnh chung mà, mọi người nói đúng đi. Cả ruột thân thể nghiêng về phía trước, lấy ôn hòa ngôn ngữ nói để cái này huyết nô chân đều đang run rẩy lời nói. Đương nhiên sẽ không, ta rất tán thành chụp ảnh chung. Vậy liền đem trên mặt muốn chết vẻ mặt thu hồi đến, nụ cười. Hiểu không? Nụ cười. Cả ruột xoay người lại tựa ở trên ghế xa lồng, ngắm nhìn bốn phía, ung dung so với cái kéo tay, người bên cạnh nào dám chậm trễ, chỉ có thể lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Giang giác. Giang giác. Trong hình cạ ruột mang theo hồ ly mặt nạ, cái gì cũng nhìn không ra đến, tịch lưu lúc này ở bên cạnh, cũng không đến, sau lưng các bán cự nhân nhưng là nhếch miệng rộng, cùng với nói nụ cười, không bằng nói là ăn cơm lúc há mồm răng rớp, mà bên cạnh những hội trưởng này ông chủ, nhưng là đầy mặt cay đắng đưa bàn tay kéo. Đi thôi, làm sao? Còn muốn để ta mời các ngươi ăn cái bữa ăn khuya? Đem kim tệ giao tiếp sự tình an bài xong, cạ ruột cũng là đem những thứ này người đổi đi. Ha ha! Bên trong cứ điểm các bán cự nhân rồn rập cười to, đã lâu không có như thế sảng khoái qua. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 298, cha đỡ đầu con đường, hạ. Các ngươi quang thời gian trước có hay không bày ra tập kích qua một cái tên là Cờ Linh Tân người. Trên đất quỳ ba cái thuần huyết quỷ hút máu, cả ruột cầm trong tay chén rượu nước, bên cạnh đều là đang khắp nơi chứa đồ vật bán cự nhân, cướp giật những quái vật này đồ vật không chỉ có không có tâm lý gánh nặng, còn có không sai cảm giác sung sướng. Tại sao phải nói cho ngươi biết? Bán cự nhân. Xích thị tộc không có loại nhu nhược. Lúc này chỉ có thể quỳ trên mặt đất, toàn thân đều bởi vì cả ruột chính quyền đánh suýt chút nữa tan vỡ quỷ hút máu tựa hồ còn rất là không phục. Nếu không là cho hắn tiêm vào có thể làm cho máu tươi đọng lại thuốc trích, nói không chắc còn có thể phản kháng. Rất có phản kháng ý chí, trung tâm. Rất tốt. Khớp xương cứng. Vậy thì thử xem. Một đoàn nhỏ thánh thủy ở cả ruột điều khiển dưới từ viên đạn bên trong bị rút ra đi ra. Tìm quỷ hút máu vết thương trên người, tìm cái lớn, lại đem cái này đoàn thánh thủy bỏ vào, cũng không lập tức giật tán, cả ruột dùng một đoàn thủy nguyên tố đem những thứ này thánh thủy gói lại, mạnh mẽ đẩy tới quỷ hút máu bộ xương trong. Đầu tiên là khớp xương bị khoan thành động thống khổ, đã để trên đất quỷ hút máu như là run cầm cập giống như rung động, đầy mặt dữ tợn, môi đều bị hắn cắn cái thông suốt. Thả ra thánh thủy. Ê! A! Thống khổ kêu rên vang vọng toàn bộ lòng đất cứ điểm, cả ruột ngồi ở trước người của hắn. Nhấc chân đạp ở trên đầu hắn. Ha, các ngươi đem người làm thành thứ này lúc. Nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ bị đối xử như vậy sao? Dùng chân đuổi quỷ hút máu gò má bức bách hắn chuyển lại đây, nhìn về phía trên bàn một cái cao bằng nửa người thùng gỗ. Thùng gỗ đỉnh là một cái tái nhợt đầu, trong thùng gỗ chứa chính là cái gì cũng không cần nhiều lời, thùng gỗ đáy bốn phía có thể mở khóa nước miệng. Những thứ này đối với huyết nô hoặc là các quỷ hút máu tới nói chính là hàng ngày tiêu khiển đồ vật, vừa xem xét trong thùng gỗ người hết thảm, vừa miệng lớn dùng để uống bọn họ máu tươi. Bán cự nhân đều không nhìn nổi loại hành vi này. Như các ngươi như vậy cạn, liền không nên được đến đối xử tử tế, vì lẽ đó. Không muốn lại khiêu chiến ta kiên trì, ta không có nhiều thời giờ như vậy cùng ngươi ở đây nói phí lời, có phải là các ngươi tập kích cờ Lin Tơn gia đình? Tại sao như thế muốn có được huyết mạch văn bản? Ừm. Nhấc chân lại giẫm quỷ hút máu bàn tay, ở hắn nhìn kỹ từng tấc ép đoạn, nếu như là nhân loại lúc này khẳng định chết rồi, nhưng một mực đây là thể chất cực mạnh quỷ hút máu. Hắn không chết được. Quỷ hút máu lần thứ nhất cảm thấy cao thể chất là như vậy làm hắn căm ghét. Ta nói. Trên đất quỷ hút máu còn chưa mở miệng, bên cạnh một cái tinh thần cũng đã tan vỡ, nhìn hắn tuổi trẻ răng rấp, đại khái là cái tân sinh nhi. Người tên phản đồ này, xịt làm sao sẽ ra như ngươi vậy? Lời còn chưa dứt, cả ruột tay trái đã thân xuống nắm lấy quỷ hút máu tóc, ném về bên cạnh còn chưa giải trừ nửa cự nhân hình thái cái kia mấy cái, phân an. Là chúng ta ra tay, thị tộc cần huyết mạch văn bản, phía trên ghi chép mở ra chén thánh phương pháp, lạ thì ạ, ngươi đang làm gì? Cái này quỷ hút máu còn chưa nói xong, bên cạnh cái kia liền đem hắn đẩy ngã, cắn vào hắn cổ, miệng lớn ướt. Cả ruột một cước đem đá bay, nguyên bản mở miệng quỷ hút máu dĩ nhiên không sinh khí. Ngươi cảm thấy như vậy chơi rất vui sao? Ta sẽ để ngươi thử xem càng chơi vui hơn. Dưới mặt nạ cả ruột sắc mặt tâm trầm, khẽ gật đầu, bên cạnh bán cự nhân đem cái này quỷ hút máu nhấc đến không trung, từng khẩu đem hắn nuốt xuống. Phi Mỹ Dạ từ đầu đến cuối ở bên cạnh nhìn, trong mắt hơi hơi không đành lòng, nhưng càng nhiều vẫn là một loại nào đó khó có thể ức chế cảm giác hưng phấn, nàng từ đầu đến cuối không có mở miệng ngăn lại, lấy bạo chế bạo, những thứ này quỷ hút máu đối với nhân loại làm như thế. Bọn họ bán cự nhân đồng dạng có thể đối với những quái vật này làm như thế. Thời khắc này, Phi Mỹ Dạ lần thứ nhất cảm nhận được bán cự nhân huyết mạch ưu việt tính. Bọn họ trời sinh so với những thứ này thấp kém sinh vật bóng đêm mạnh hơn, đây là khẳng định. Nếu những thứ này sinh vật bóng đêm yêu thích nô dịch nhân loại, cho là mình cao hơn nhân loại ra nhất đẳng, như vậy bán cự nhân dựa vào cái gì không thể nô dịch những thứ này sinh vật bóng đêm, huyết mạch của bọn họ. Hẳn là càng thêm cao thượng tồn tại a. Các bằng hữu, các huynh đệ tỉ muội, chúng ta ban cự nhân phải là có hiện tại đãi ngộ, những thứ này hạ đẳng sinh vật bóng đêm đều có thể xưng chính mình là ma thần hậu duệ, chúng ta huyết mạch cao hơn bọn họ, chúng ta hẳn là bọn họ thần, bọn họ nếu như thế yêu thích làm chúng ta người hầu, vậy chúng ta liền cố hết sức cho bọn họ cái này vinh hạnh. Đăng nhập HTTP. Sinh vật bóng đêm nô dịch nhân loại, chúng ta nô dịch những thứ này sinh vật bóng đêm. Bởi vậy bắt đầu từ bây giờ, chúng ta muốn giảm thiểu ăn người, đói bụng, liền tìm bọn họ. Những thứ này mới là chúng ta chăn nuôi lợn la. Không phải sao? Cả ruột rốt cục thể hiện ra chuyến này mục đích thực sự, hắn muốn nói cho những thứ này thanh thụ tổ chức cao tầng, bọn họ hẳn là có truy cầu cao hơn, ăn thịt người, chỉ là một cái có vẻ hơi cấp thấp ăn uống phương thức, lấy bọn họ thân phận, hẳn là có truy cầu cao hơn. Đúng, triều tịch đại nhân. Ngài ý chí. Chúng ta nguyện đi theo ngài. Ở đây ban cự nhân hoàn toàn làm vì cả ruột lời nói cảm thấy chấn động. Cái này phảng phất vì bọn họ đã từng trốn đằng đông nấp đằng tây, cảm thán huyết mạch cho bọn họ mang đến đau buồn ý nghĩ triệt để vẽ lên dấu chấm tròn. Mới cửa lớn mở ra, bọn họ đống nhiên phát hiện huyết mạch của chính mình càng như vậy cao thượng, những thứ này có thể sợ đến nhân loại đêm không thể chợp mắt ăn người máu tươi quái vật ở trong tay bọn họ lại như đợi làm thịt cừu con không phải sao. Nhân loại quá mức hạ đẳng, bọn họ hẳn là ăn uống những thứ này càng có lực lượng sinh vật bóng đêm, truy tìm cảnh giới càng cao hơn. Một đám bán cự nhân nửa quỳ trên đất, đứng ở trung tâm cả ruột như cùng bọn họ thần linh, thời khắc này, hắn lại như là một cái thánh linh, chỉ dẫn bán cự nhân từ từ đi tới một cái toàn con đường mới. Dù là Phi Mỹ Dạ, nàng cũng không thể không kính nể cả ruột ý nghĩ cùng lớn mật, nô dịch sinh vật bóng đêm, đem bọn họ làm cái này bán cự nhân lương thực, đây là nàng thậm chí là cỡ lẩu đều chưa bao giờ nghĩ tới hình ảnh. Đúng, ngài ý chí. Cả ruột thủ lĩnh. Phi Mỹ Dạ giơ lên tay phải theo ở ngực, trong miệng thấp giọng thở nhẹ. Trong màn đêm, thanh thụ thượng tầng nòng cốt đám người hoàn thành một lần tư tưởng tẩy lễ, ở giấy lên trùng thiên lửa lớn ăn thịt kho trước, trên mặt bọn họ tất cả đều là thần sắc hưng phấn, bọn họ nhìn về phía cả ruột ánh mắt là vô hạn sùng bái, nam nhân trước mắt, nói cho bọn họ biết bán cự nhân huyết mạch là thần dòng máu, bọn họ phải là dung luyện sau làm vinh. Lúc này cả ruột trong lòng đồng dạng là khuấy động, vừa nay cách làm cũng là hắn tùy tâm vì đó, hắn biết rõ, những thứ này thanh thụ cao tầng thậm chí bao gồm Phí Mỹ Dạ ở bên trong, từ hôm nay một lên đều sẽ đem là hắn trung thực người ủng hộ, cũng là hắn tương lai chân chính gốc gác nơi. Nhìn trước mắt trùng thiên lửa lớn, cả ruột xoay người, từng cái nhìn kỹ trước người mọi người, mỗi người đều theo bản năng ưỡn ngực. Rất tốt. Tốt vô cùng, chúng ta ban cự nhân, là lúc nắm giữ một cái tốt đẹp hơn tương lai. Cạ ruột gật đầu, cười khẽ, hỏa chủng dĩ nhiên sản sinh, tương lai bóng tối, cái gì sợ. Cồn vật bi, đồ ạc mẩy. Chương 299, quỷ hút máu nam diễn viên. Cạ ruột, ngươi đồng ý trở thành thanh thụ lãnh tụ sao? Đường về trên xe, Phi Mỹ dạ thẳng thắn hỏi dò Cạ ruột. Ngươi cảm thấy ta vừa nãy làm những kia chuyện là vì tranh với ngươi đoạt thủ lĩnh vị trí. Cạ ruột không rõ ràng Phi Mỹ dạ ý tứ, liền hỏi ngược lại. Không, ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi so với ta càng thêm thích hợp làm cái tổ chức này. Dừng lại. Ngươi không thể nói câu nói như thế này, thanh thụ là cờ lập tiên sinh thành lập, ngươi mang theo các bán cự nhân đi ra gian nan nhất năm tháng, luận tư cách, ta là so với không được ngươi, sau đó không muốn nhắc tới này sự kiện. Nếu như ngươi cảm thấy ta đối với thanh thụ làm ra cống hiến, sau đó ta gặp nạn, nhớ tới kéo ta một cái chính là. Nếu như nói đã từng là cạ ruột quả thật có thay thế được Phỉ Mị Dạ trở thành thanh thụ thủ lĩnh ý nghĩ, hắn bây giờ đã vứt bỏ loại ý nghĩ này. Trước cạ ruột liền nhắc qua, hắn nghĩ muốn làm chính là ở hậu trường người, nếu như nhất định phải làm cái tỷ dụ, đó chính là hiện tại thánh giáo đình giáo hoàng vị trí. Giáo hoàng sẽ xử lý thánh giáo đình công việc hàng ngày sao? Đó là không thể, hắn không nhiều như vậy nhàn rỗi. Nhưng giáo hoàng là toàn bộ giáo đường chân chính ý nghĩa trên lãnh tụ, đây là không thể nghi ngờ một điểm. Cạ ruột đem mình ở thanh thụ bên trong vị trí chính là như vậy định vị, đương nhiên, nghĩ muốn đạt đến loại trình độ đó thế tất cần đầy đủ thời gian, may mắn chính là hắn hiện tại cũng không đổi. Vậy cũng tốt. Cái này quỷ hút máu ngươi định xử lý như thế nào? Câu chuyện chuyển hướng cạ ruột bên người ngồi quỷ hút máu trên người, cái tên này trước dưới đất cứ điểm bên trong bị đồng bạn căn xé, đương thời không còn khí tức, cạ ruột còn tưởng rằng hắn chết rồi. Sau đó chuẩn bị đem toàn bộ địa phương thiêu hủy lúc cái tên này đúng là sống lại đây. Ngài không thể vứt bỏ ta, xin thị tộc ta đã không thể quay về, cái kia một chỗ cứ điểm bị hủy, chỉ có ta sống sót, coi như trở lại, ta cũng chỉ có một con đường chết, ta nói cho ngài nhiều như vậy bí mật, ngài đến bảo vệ ta. Lúc đó biết cái tên này không chết, cả ruột cũng thực tại từ trên người hắn đào ra không ít bí mật, cái tên này cũng là cái lưu manh, biết mình trở lại cũng là cái chết, liền dứt khoát vu vạ cả ruột bên người. Ta đương nhiên sẽ bảo vệ ngươi, đúng rồi, ngươi có thích hay không làm diễn viên? Ta vừa nãy giới thiệu cho ngươi một phần vô cùng tốt công tác. Không giết hắn, là có nguyên nhân, cạ ruột cần hắn đem mặt khác quỷ hút máu dẫn ra, cái tên này biết đến bí mật không nhiều, nói đến nói đi chỉ có như vậy mấy cái mơ hồ tin tức, này không phải đủ. Vốn là cạ ruột hy vọng chính hắn đi liên hệ quỷ hút máu thị tộc bên trong người. Kết quả hắn trả lời là bởi vì hắn là cấp thấp nhất cái kia bộ phận, căn bản không tư cách đi theo người liên hệ.